Chương 1380 vườn trường kỳ tích thương nữ 33. Đúng rồi, ta ngày mai muốn ngồi máy bay đi thành phố B tham gia đổ thạch, ngày mai hậu thiên liền không tới công ty. Thẩm Kiều An cuối cùng nhặt mấy thứ đồ ăn ném vào xe đẩy. Thần Lương ánh mắt một thầm, ân. Một tiếng, tựa hồ có chút mất mát. Đi Tần Lương thấy, Thẩm Kiều An liền trước đem yêu cầu đông lạnh lên nguyên liệu nấu ăn trước đông lạnh đến tủ lạnh, sau lại phát hiện tủ lạnh trừ bỏ bia cư nhiên cái gì đều không có. Ngay cả tủ bát bên trong trừ bỏ mì ăn liền ngoại, ở không có cái khác đồ vật, Tần Lương mỗi ngày đại khái ăn tốt nhất một lần chính là giữa trưa ở công ty ăn cơm hộp đi. Thẩm Kiều An thở dài, hắn cũng thật sẽ không chiếu cố chính mình. Tần Lương, tủ lạnh có trứng gà cùng bánh mì, về sau bữa sáng ngươi có thể đổi ăn, ta còn cho ngươi mua tốc đông lạnh sủi cảo cùng rau dưa mặt, nếu là buổi tối trở về không muốn làm cơm, ăn chút tổng so ăn mì ăn liền hảo. Cảm ơn. Tần Lương một đôi ưu tĩnh con ngươi nhìn Thẩm Kiều An chậm rãi đi tới. Hắn rất cao, Thẩm Kiều An chỉ tới lô thai hắn một chút. Đột nhiên cảm thấy chính mình khi còn nhỏ thật là không có phát dục hảo, như vậy thân cao về sau như thế nào trở thành thịnh khí lăng nhân Thẩm Đồng A. Nàng mục tiêu chính là không chút cẩu thả nữ cường nhân. Có chút mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác lấy tạp dề, ta nấu cơm, ngươi đi phòng khách xem TV đi. Thần Lương lại không có rời đi, giúp đỡ Thẩm Kiều An trợ thủ. Ngày mai, ta bồi ngươi đi thành phố B đổ thạch đại hội đi. Qua hồi lâu, Thần Lương do dự rất nhiều lần. Vẫn là nhịn không được nói. Không cần, hiện tại ngự giao yêu cầu ngươi, ta cũng yêu cầu ngươi, ngươi nếu là đi rồi, công ty ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An nói đem xương sườn hạ nổi, thật lớn máy hút khói rầm rầm thanh âm hạ hai người đều không có nói nữa. Yêu cầu ta sao? Tần Lương ngây cả người, ngây ngốc đến nhìn về phía Thẩm Kiều An, nhìn nàng tuổi nhỏ lại vây quanh tạp dề thủ pháp cực kỳ thuần thục ở bếp trước bận rộn, Tần Lương nội tâm ấm áp. Cầm lòng không đậu mà dơ lên một mặt cười tới. Thẩm Kiều An bồi Tần Lương ăn xong cơm trưa, về đến nhà đã là buổi tối 8 giờ. Kiều Kiều, đã trở lại a? Một hồi về đến nhà, Thẩm Mẫu liền ra tiếng hỏi ý nói. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu giờ phút này đang ở phòng khách trên sofa nhìn TV, Thẩm Phụ biên xem TV biên khái hạt dưa, hắn hiện tại nhiễm một cái tật xấu xem TV cần thiết ăn chút thứ gì trong lòng mới thoải mái. Ngươi cái này nghỉ hè công như thế nào thời gian như vậy không chừng, đôi khi trở về sớm còn hảo, đôi khi trở về như vậy vãn, nữ hài tử cỡ nào không an toàn a? Thẩm Ba nhìn Thẩm Kiều An có chút oán giận được đến, một cái nghỉ hè đều không thể hảo hảo xem nữ nhi, hắn như thế nào có thể không ú oán a? Ta là đi công ty làm nghỉ hè công, tiền lương như vậy cao, đương nhiên đến đi theo công nhân tan tầm giác tăng ca. Thẩm Kiều An cười thay đổi giày, đúng rồi. Ngày mai công ty có cái quan trọng hạng mục muốn đi thành phố B, ta cũng tưởng đi theo đi giúp đỡ, cho nên ngày mai liền không trở lại, hậu thiên buổi chiều mới trở về. Thành phố B. Xa như vậy, an toàn sao? Thẩm mẹ có chút lo lắng hỏi, bọn họ đều không có chạy quá xa như vậy, nữ nhi một cái nghỉ hè công cư nhiên muốn chạy xa như vậy. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhân ra công ty lớn, vài cá nhân cùng đi đâu, đương nhiên an toàn. Đúng rồi, Kiều Kiều. Nói đến tiền, chúng ta kia còn thừa 50 nhiều vạn nên lấy tới làm cái gì? Thẩm Ba đột nhiên hỏi, ta và ngươi mẹ vốn dĩ nói thương lượng làm cái gì tiểu sinh ý, nhưng là lại sợ hai chúng ta không có gì kiến thức, lại không có đã làm cái gì sinh ý, bạch bạch mệnh này 50 vạn liền không hảo. Muốn ta nói, bằng không liền tồn tại ngân hàng chướng lợi tức, còn có thể chờ kiểu kiểu trưởng thành làm của hồi môn. Thẩm mẹ cười nói, mẹ! Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn thẩm mẹ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt sau rất là nghiêm túc đến nói, ta hôm nay ở công ty nghe được các đồng sự nói, về sau giá nhà sẽ trương đến lợi hại, không bằng chúng ta mua một hai bộ nước trong phòng. Chương 1381 vườn trường kỳ tích thương nữ 34. Chúng ta không phải có phòng ở trụ sao, vì cái gì còn muốn mua? Thẩm mẹ nghi hoặc nói, mua một bộ thì tốt rồi, mua như vậy nhiều làm cái gì? Thẩm Kiều An biết hiện tại đại đa số người đều cảm thấy phòng ở tiện nghi, nơi nơi đều là, hoặc là nói có trụ liền không cần mua, trụ chính mình nhà cũ thật tốt, cho nên hiện tại rất nhiều người đều không có mua phòng ý tứ. Thẩm Kiều An lắc đầu, này các ngươi cũng không biết đi, đây là chúng ta công ty công nhận bí mật, rất nhiều người đều ở trộm mua phòng, hiện tại mua phòng chính là ở vì về sau tồn tiền, theo về sau giá hàng điên cuồng tăng trưởng, giá nhà sẽ càng ngày càng quý, bức thiết mua phòng người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên chúng ta hiện tại mua phòng độn ở nơi đó là nhất tiện nghi. Tuy rằng thẩm ba thẩm mẹ quan niệm bất đồng, nhưng là thẩm Kiều An tận tình khuyên bảo một phen, hai lão vẫn là lựa chọn tin tưởng thẩm Kiều An. Tính toán quá mấy ngày, thẩm mẹ nghỉ phép thời điểm, mấy người cùng đi nhìn xem nơi nào phòng thích hợp. Sáng sớm hôm sau, thẩm Kiều An thu thập một chút, liền ngồi phi cơ đi thành phố B, và ở khách sạn cũng không xa hoa, mà là ly đổ thạch hội trường cực kỳ gần lữ quán. Lần này thẩm Kiều An không có cất giấu, không có cố ý đem chính mình trang điểm thành thục, cũng không có cố ý mang lên láo trầm mắt kính, mà là đem tóc sơ thành một cái đuôi ngựa, thoải mái hào phóng đem mặt lộ ra tới. Lần này cùng lần trước giống nhau, thẩm Kiều An lòng mang 300 vạn lại vào đổ thạch hội trường, nếu lại đổ thạch hội trường, chỉ mang 300 vạn tới đổ thạch sắc thật khó coi, nhưng là mộ nữ chủ chỉ dẫn theo 50 vạn tới tham gia đổ thạch đều không sợ, nàng sợ cái gì. Thẩm Kiều An tới hội trường xem như tương đối muộn, vừa mới đi vào đổ thạch hội trường liền thấy một đám người vây quanh ở cắt trên đài thổn thức không thôi. Lại thấy lục, vẫn là tỷ lệ cực kỳ tốt pha lê loại, thật là khó được. Thật là khó được. Một cái tiểu cô nương so với chúng ta này đó đại lao ra ánh mắt cũng khỏe, thật là không dễ dàng. Giang Sơn Đại có nhân tài ra, trường Giang sóng sau đẻ sóng trước ca. Nghe được mọi người thảo luận, Thẩm Kiều An liền biết là nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm ở cao điệu thiết thạch, nàng cũng không có giống lần trước Thẩm Kiều An giống nhau, đem cục đá đều mua lại đi cát, như vậy liền không dễ dàng khiến cho bên người hoài nghi, cũng sẽ không khiến cho không cần thiết phiền toái. Nữ chủ bởi vì trên người chỉ có 50 vạn, dùng thấu thị mắt lại nhìn đến quá nhiều vật liệu đá nội thứ tốt, nhất thời tâm động, liền tưởng tất cả đều mua, chính là trên người tiền không đủ, cất giấu thứ tốt vật liệu đá giá cả lại quá ngần quá, Hạ Cửu Nhiễm liền tưởng từng khối cắt xuất lục, đem này bán đi, có tiền, lại mua cái khác có nội tảng phỉ thúy vật liệu đá. Nay đã là khai ra cái thứ ba thấy lục vật liệu đá, chỉ cần bán đi này khối pha lê loại. Đạt được hơn 100 vạn nàng là có thể đi mua một khối cảng vì sang quý vật liệu đá. Thẩm Kiều An đi dạo hạ đổ thạch hội trường, phát hiện một khối vật liệu đá, nơi đó mặt là mau giá trị 500 nhiều vạn lao hố pha lê loại, tuy rằng tỷ lệ không tốt nhưng là vật liệu đá chỉ mua hơn 100 vạn, cắt khai chỉ biết ổn kiếm không bồi. Thẩm Kiều An không chút do dự liền soát tạp trả tiền, đem này phóng tới chính mình xe đẩy. Vừa muốn đi cái khác địa phương nhìn xem, sau lưng lại truyền đến một cái phẫn nộ giọng nữ, Thẩm Kiều An. Ta liền biết gặp được ngươi chuẩn không có gì chuyện tốt, ngươi làm gì lấy đi ta sáng sớm liền nhìn chúng vật liệu đá. Chương 1382 vườn trường kỳ tích thương nữ 35. Thẩm Kiều An xoay người, liền thấy Hạ Cửu Nhiễm, rối tung tóc, họa cực kỳ thành thục quái dị trang, thân xuyên một thân màu đen cổ xưa váy liền áo, muốn nhiều lao thổ liền có bao nhiêu lao thổ. Ngươi nhìn chúng. Thẩm Kiều An nhướng mày, nếu ngươi sớm liền nhìn chúng, vì cái gì không mua? Ta. Đó là ta đặt ở nơi đó, là ở ngươi tới phía trước liền tính toán mua, cho nên đem ngươi kia khối vật liệu đá cho ta đi, ta chuyển tiền cho ngươi. Nói Hạ Cửu Nhiễm cầm lấy di động, hỏi, ngươi ngân hàng tài khoản là nhiều ít? Hạ Cửu Nhiễm ra mặt dày nói, nếu không phải bên trong đồ vật giá trị 500 vạn, nàng mới sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Thẩm Kiều An nhắc lên quan hệ. Đoạt đồ vật đâu? Thẩm Kiều An cười rộ lên, thật tốt cười, ngươi đã không có mua, kia liền không phải ngươi, ta đã soát tạp trả tiền, kia thứ này chính là của ta, ta không tính toán bán cho ngươi, vì cái gì phải cho ngươi số thẻ. Ngươi Hạ Cửu Nhiễm, biết chính mình không có lý, khuôn mặt nhỏ lập tức liền nghẹn đỏ. Đừng tưởng rằng tại đây, ngươi còn giống ở trường học giống nhau, có nhân vi ngươi chống lưng, chuyện gì đều sẽ thế ngươi khiêng. Thẩm Kiều An lạnh nhạt nói xong. Liền đẩy xe rời đi, nàng còn có rất nhiều vật liệu đá muốn tuyển, có tốt phỉ thúy cần thiết đuổi ở nữ chủ phía trước bắt được tay. Hạ Cửu Nhiễm đương nhiên biết Thẩm Kiều An nói chính là Tô rồi chứ, nàng chính là biết Tô gia là danh môn vọng tộc, vì có thể xứng đôi hắn, Hạ Cửu Nhiễm ở nỗ lực hướng hắn tới gần. Ông trời mở mắt làm nàng có loại này thấu thị dị năng, làm Hạ Cửu Nhiễm thấy được nàng cùng Tô sở tương lai, lòng mang trong nhà sở hữu tích tụ tới đổ thạch. Nàng hôm nay nhất định phải thắng được mãn buồn bánh trái. Ai ngờ nửa đường sát ra tới cái Thẩm Kiều An, đệ nhất hạ liền chắn nàng tài lộ, Hạ Cửu Nhiễm híp híp mắt, nếu là Thẩm Kiều An đoạt nàng nhìn chúng vật liệu đá, nàng tuyệt đối sẽ không đối nàng lại khách khí. Nghĩ đến đây, Hạ Cửu Nhiễm đẩy xe muốn đi lấy cái khác nhìn chúng vật liệu đá, không từng tưởng, liên tiếp hai khối đều không có, tầm mắt rời về phía đang ở soát tạp Thẩm Tiểu An. Hạ Cửu Nhiễm nổi giận đùng đùng tiến lên, liền tưởng đẩy một phen Thẩm Tiểu An, ai ngờ bị đối phương rất là nhẹ nhàng tránh ra. Hạ Cửu Nhiễm thấy vậy càng là phẫn nộ nói: "Thẩm Tiểu An, ngươi chính là cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Như thế nào ta xem trọng đồ vật, ngươi đều phải lấy?" "Hạ đại tiểu thư." Thẩm Tiểu An khí cực phản cười: "Ta như thế nào biết đây là ngươi đã sớm coi trọng? Nơi này cục đá lớn lớn bé bé đều lớn lên giống nhau, ngươi lại nói như thế nào chính là ngươi nhìn chúng, chẳng lẽ ngươi còn sẽ thấu thị mắt không thành?" Đối mặt Thẩm Tiểu An trêu ghẹo, Hạ Cửu Nhiễm trên mặt cứng đờ: "Ta nhìn chúng cục đá, đương nhiên nhận được nó trông như thế nào. Kia này cục đá, ngươi mua sao? Trên tảng đá viết đến có tên của ngươi sao? Vẫn là nói cái này quầy hàng là nhà ngươi?" Thẩm Tiểu An thu hồi thẻ ngân hàng, đôi tay ôm ngực: "Chẳng lẽ Hạ đại tiểu thư cho rằng ngươi nhìn chúng thứ gì, như vậy đồ vật phải là ngươi sao? Ngươi nhìn chúng quốc mộ cao Úc, kia quốc mộ cao Úc phải là của ngươi. Không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Thứ tự đến trước và sau, mua bán đồ vật, ai trả tiền chính là ai, nếu loại này đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi vẫn là về trước tiểu học học thượng mấy năm đi." "Thẩm Tiểu An, ngươi đừng quá quá mức." Hạ Cửu Nhiễm nói bất quá, liền nâng lên tay hướng hung hăng ném Thẩm Tiểu An một cái tát. Chương 1383 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 36. Thẩm Tiểu An đôi mắt híp lại, đang muốn ngăn lại cổ tay của nàng, lại trở tay một cái xinh đẹp bàn tay đánh nàng cái trở tay không kịp khi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tầm mắt tối sầm lại, Hạ Cửu Nhiễm tay lại ở giữa không trung bị người ngăn cản. Nghiêng đầu đi, liền thấy Tần Lương một thân hưu nhàn trang phục, khí chất lạnh lẽo lại u buồn đến bắt lấy Hạ Cửu Nhiễm nâng lên tay cái kia thủ đoạn, trên tay dùng một chút lực, Tần Lương liền đem Hạ Cửu Nhiễm sau này đẩy. Hạ Cửu Nhiễm bị đẩy mà lui về phía sau vài bước, lảo đảo hạ mới đứng lại chân. "Thần Lương." Thẩm Kiều An có chút kinh hỉ mà nhìn về phía hắn, "Ngươi chừng nào thì tới thành phố B?" "Vừa mới." Thần Lương gật đầu nhìn Thẩm Kiều An nói, "Ta một người tới là được, còn phiền toái ngươi đi một chuyến." Thẩm Kiều An cười nói, đem vật liệu đá bỏ vào xe đẩy. Vừa định đi xe đẩy, Thần Lương lại rất tự giác mà cầm xe đẩy bắt tay, một mình đẩy nổi lên xe, "Không yên tâm ngươi." Thẩm Kiều An thấy vậy, liền tùy ý hắn đẩy. "Ta lại không phải tiểu hải tử, không yên tâm ta cái gì?" Hai người một bên xe đẩy vừa nói rời đi, hoàn toàn làm lơ phía sau Hạ Cửu Nhiễm, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Thẩm Tiểu An trong xe hai khối vật liệu đá tuy rằng mới hoa 200 nhiều vạn, nhưng là biếng nhác liêu sau giá trị chính là cao tới ngàn vạn. Hạ Cửu Nhiễm liền như vậy trơ mắt đến nhìn hơn 1.000 vạn ở chỗ này trước mắt trốn, trong lòng quả thực là tức giận đến thẳng lấy máu. Sợ hai đối phương lại đem chính mình nhìn chúng vật liệu đá tuyển đi rồi, Hạ Cửu Nhiễm vội vàng cầm chính mình trong thẻ hơn 100 vạn lại đi mua khối vật liệu đá. Tuy rằng cắt ra tới phỉ thúy nhan sắc không thuần, nhưng là thắng ở khổ người đại, cắt ra tới hẳn là có thể bán thượng 200 nhiều vạn, như vậy chính mình liền có thể đi mua càng cao cấp vật liệu đá, khai ra càng nhiều tiền. Liên ở Hạ Cửu Nhiễm ở cắt cục đá thời điểm, Thẩm Tiểu An đã đem 500 vạn cấp hoa cái tinh quang. Bên trong xe 5-6 cái cục đá bị Tần Lương đẩy, cứ việc hôm nay dùng nhiều như vậy tiền, mua thạch đổ thạch, khai ra tới khả năng lỗ sạch vốn, ngự giao tài chính khả năng sẽ trong thời gian ngắn quay vòng gian nan. Làm ngự giao tổng giám đốc, Tần Lương vốn dĩ hẳn là khuyên can, nhưng là hắn lại một câu cũng không có nói, cũng không biết nơi nào tới tự tin, cảm thấy Thẩm Tiểu An sẽ thăng đến mãn buồn bánh trái trở về. Đẩy vật liệu đá đến cắt đài giải thạch khi, Hạ Cửu Nhiễm bên kia lại truyền đến thổn thức thanh, cũng không phải khai ra lục có bao nhiêu hy hữu, mà là liên tiếp 4 lần đều thấy lục, này thật sự là không thể tưởng tượng. Thẩm Kiều An cũng không có vây qua đi xem, chỉ làm sư phó bắt đầu cắt vật liệu đá. Hạ Cửu Nhiễm bị một đám người khen đến tìm không ra bắc, trong lòng có chút phiêu phiêu, nhìn thấy Thẩm Kiều An cũng ở cắt vật liệu đá, không khỏi đã đi tới. Nhìn thấy vừa mới đẩy nàng nam nhân, tuy rằng cảm giác rất là quen mắt, lại cho đối phương một cái xem thường, lại không làm để ý tới, mà là nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, mua nhiều như vậy khối vật liệu đá à, nhà ngươi không phải thực nghèo sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Hạ Cửu Nhiễm đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, lộ ra một cái khinh thường cười tới, chẳng lẽ này tiền lai lịch không rõ? Nay tiền cái gì lai lịch, cảnh, sắt đều không quan tâm, liền không nhọc hạ đại tiểu thư nhiều lo lắng. Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực, nhìn các sư phụ mổ tiếp theo tầng tầng vật liệu đá, liền ánh mắt đều không cho Hạ Cửu Nhiễm một chút. Lời này chính là đang nói Hạ Cửu Nhiễm xen vào việc người khác, Hạ Cửu Nhiễm cũng không khí, ta đảo muốn nhìn, ngươi tuyển cục đá, rốt cuộc là thật sự cục đá vẫn là bà bối. Nói tầm mắt liền rời về phía Thẩm Kiều An trong xe, muốn dùng đặc dị công năng nhìn xem, vật liệu đá bên trong rốt cuộc có cái gì. Chương 1384 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 37. Thẩm Kiều An kiên trì, ngón tay ẩn nấp vừa động, một cổ linh khí liền bám vào ở sau tam tảng đá thượng. Vì thế, Hạ Cửu Nhiễm đi xem thời điểm, chỉ nhìn đến chính mình nhìn chúng hai khối vật liệu đá nội thành công sắc cực hảo tím phỉ thúy cùng một khối lao hố pha lê loại ngoại, cái khác tam tảng đá nội cái gì đều không có nhìn đến. Hạ Cửu Nhiễm thấy vậy châm chọc cười, nếu không phải ngươi đoạt ta kia hai khối vật liệu đá, ngươi hôm nay chỉ sợ cũng muốn lô sạch vốn. Còn tưởng rằng ngươi đổ thạch có bao nhiêu lợi hại đâu, ánh mắt có bao nhiêu hảo đâu, không nghĩ tới cũng cứ như vậy. Càng nói Hạ Cửu Nhiễm càng cảm thấy trong lòng cao hứng, Thẩm Kiều An, còn tuổi nhỏ không biết hảo hảo ngốc tại trong nhà, ngốc tại ngươi trong trường học, học người khác ra tới đổ thạch làm cái gì. Ngươi cho rằng, ngươi sẽ giống ta giống nhau là đổ thạch phương diện thiên tài. Đừng choáng váng, đừng làm mộng tưởng hão huyền, cắt xong rồi này hai khối vật liệu đá tránh tiền liền mau trở về, miễn cho thua lô sạch vốn. Hạ Cửu Nhiễm nói xong nguyên bản trong lòng nghẹn khuất tâm tình đảo qua mà quang. Nàng hà tất cùng Thẩm Kiều An chấp nhận đâu, nàng có thấu thị mắt, này khối vật liệu đá bị đoạt nàng còn có thể mua mặt khác vật liệu đá làm giàu sao, chỉ cần có dị năng ở, nàng là có thể vẫn luôn đổ thạch kiếm tiền, nàng muốn khai công ty, nàng muốn trở thành hào môn, nàng muốn quang minh chính đại đến xứng với Tô Sở. Nghĩ đến đây, Hạ Cửu Nhiễm đắc y rào rạt đi xem Thẩm Kiều An, lại thấy đối phương căn bản là không có phản ứng nàng. Phảng phất căn bản là không có đem nàng vừa mới lời nói nghe được lỗ thai. Ngay cả bên cạnh cái kia thần sắc u buồn nam nhân, càng là liên tiếp đều không có nhìn qua nàng. Hạ Cửu Nhiễm cảm thấy chính mình là ở sướng tuồng, không có người phụ họa, căn bản là giống vai hề giống nhau, trên mặt tức khắc liền cảm thấy không nhịn được, lại nói, ta cũng không tin ngươi có thể khai ra hai khối trở lên phỉ thúy, nếu là khai ra tới, buồn cô nương liền đi theo ngươi tin. Theo đệ nhất khối tỷ lệ cực hảo thẳng phỉ thúy khai ra tới sau, Thẩm Kiều An lại làm cắt sư phụ bắt đầu cắt một khác khối lao hố pha lên loại. Vị cô nương này, ngươi này khối tím phỉ thúy ra sao? Ta nguyện ý ra 500 vạn hướng cô nương mua. Đang ở khai đệ nhị khối vật liệu đá, liền có người ra giá tưởng mua này khối tím phỉ thúy. Có lẽ thấy Thẩm Kiều An vẫn là cái tiểu cô nương, liền nói một cái thấp nhất giá cả, Thẩm Kiều An trong lòng cho nam nhân một cái xem thường. Này tím phỉ thúy nếu là đặt ở cửa hàng bán lẻ, làm thành trang sức, trừ bỏ nhân công phí ra công phí, ít nhất cũng muốn mua 700 vạn, 500 vạn thật sự là quá thấp. Trên mặt không mừng lại là chút nào đều không có biểu hiện ra hiện, ngượng ngùng, ta cũng là lấy tiền bang nhân làm việc, này đó vật liệu đá đều là ngự giao Tần Tổng. Thẩm Kiều An nói chỉ Tần Lương. Tần Lương nhìn mắt Thẩm Kiều An, biết nàng cũng không tưởng bại lộ thân phận, liền đối với kia nam nhân gật gật đầu. Ngự giao Tần Tổng. Hạ Cửu Nhiễm ở trong lòng khinh thường nói, quả nhiên là leo lên người giàu có, nàng liền nói Thẩm Kiều An một cái nhà nghèo đồ nhà quê, như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền tới mua vật liệu đá. Bất quá ngự giao Tần Tổng nàng như thế nào không có nghe nói qua, tuy rằng cái này Tần Tổng đích xác tuổi trẻ lại xoái, nhưng là tìm kim chủ như thế nào cũng phải tìm cái nổi danh xí nghiệp lao bàn đi, tìm cái danh điều chưa biết tính cái gì. Hạ Cửu Nhiễm trong lòng yên lặng mắng cái gì vụ về. Theo đệ nhị khối lao hố pha lê loại sau khi xuất hiện, chung quanh vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Chương 1385 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 38. Vô sắc lao hố pha lê loại cực kỳ chân quý, vừa ra tới liền bị người đẩy trời chào giá, giá cả thẳng bức ngàn vạn, loại này ổn kiếm không bồi sinh ý, Tần Lương tự nhiên đương trường liền ra. Thẻ ngân hàng chuyển khoản, thu được chuyển khoản ký lục sau. Trực tiếp liền đem này bán đi ra ngoài, đến nỗi kia khối tím phỉ thúy, Thần Lương cùng Thẩm Kiều An tưởng giống nhau, nguyên liệu không đáng giá tiền, nhưng là chờ đem video chế tạo ra tới, một bộ bán nói, vậy thực đáng giá, làm chấn điếm chi bảo vẫn là rất có manh lưới. 1.000 vạn. Một thấy lao hố pha lê loại cư nhiên bán đi 1.000 vạn, Hạ Cửu Nhiễm đương trường liền trợn tròn mắt, tức khắc liền chính mình hối hận vì cái gì không có trước Thẩm Kiều An một bước cấp được. Đều do Thẩm Kiều An, đều là Thẩm Kiều An đoạt đi rồi nàng sớm liền xem trọng Phỉ Thúy, Hạ Cửu Nhiễm đôi tay gắt gao nắm tay, một đôi mắt hung tợn đến trừng hướng Thẩm Kiều An, nàng cùng Thẩm Kiều An từ đây thế bất lưỡng lập. Cực phẩm vô sắc lao hố pha lê loại A, còn có 10kg như vậy đại, thật là khó được, quá khó được. Một bên vây xem quần chúng thấy Thẩm Kiều An cư nhiên khai ra lão hố pha lê loại không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Nay tiểu cô nương cũng là lợi hại, cư nhiên trước sau khai ra hy hữu tím phỉ lại khai ra lớn như vậy lão hố pha lê loại, quả thực là so với kia xuyên màu đen quần áo tiểu cô nương còn muốn lợi hại. Ta như thế nào cảm thấy này tiểu cô nương như vậy nghiêm túc, hình như là ở nơi nào gặp qua. Ta nhưng thật ra cảm thấy này đứng ở tiểu cô nương bên người nam nhân rất là nghiêm túc à. Người già rồi, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Thẩm Kiều An nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, vẫn chưa để ý tới, mà là bình tĩnh đến tiếp tục làm các sư phụ khai kỳ biếng nhác đệ tam tảng đá. Vì tránh cho quá kinh thế hai tục, Thẩm Kiều An đệ tam khối lấy bên trong cái gì đều không có, nàng cũng sẽ không hướng Hạ Cửu Nhiệm giống nhau, giống cái buồn đầu thanh, chỉ biết làm nổi bật, cũng không sợ người đâu hoài nghi cùng bị người ghen ghét. Cho nên vì điệu thấp hành sự, đệ tứ khối cũng là chỗ trống một mảnh, nhìn thấy mặt sau khai ra cái gì đều không có sau, Hạ Cửu Nhiễm trong lòng cao hứng bài phần, nghĩ Thẩm Kiều An cũng chỉ sẽ đoạt chính mình đồ vật mới khai đến xuất lục tới, về sau không có nàng Thẩm Kiều An cái gì đều không phải. Bỏ lỡ 1000 vạn thì thế nào, nàng Hạ Cửu Nhiễm chỉ cần có dị năng ở, về sau sẽ có vô số 1000 vạn thu vào trong túi. Càng muốn Hạ Cửu Nhiễm trong lòng càng đắc ý, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt càng thêm khinh thường. Chính là liền ở thứ 5 khối vật liệu đá khai ra tới thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, thứ 5 tảng đá thế nhưng khai ra tỷ lệ cực hảo lục phỉ, nhan sắc chỉ ở sau đế vương lục mãn lục, xem cái kia đầu hẳn là có 10 mấy kg, cực kỳ hy hữu. Này khối lục phỉ giá cả nháy mắt liền bị xào tới rồi hơn 1000 vạn. Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực ở một bên nhìn mọi người kêu giới. Đổ thạch hiện trường khai ra tới giá cả luôn luôn so cao, một phương diện dựa vào kích động tâm tình còn có hỉ ái, một phương diện nơi này đổ thạch đều là chút lão bằng hưu, có người sĩ diện, kia giá cả đó là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Hạ Cửu Nhiễm nghe kia giá cả, sắc mặt đều trắng một cái độ, kia tảng đá, rõ ràng cái gì đều không có a. Nàng rõ ràng nhìn đến cái gì đều không có a, vì cái gì còn sẽ khai ra như vậy giá cao cách lục phỉ tới. Chẳng lẽ, nàng dị năng xuất hiện vấn đề? Hạ Cửu Nhiễm nội tâm đột nhiên xuất hiện khủng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ, đối tương lai khai công ty cũng xuất hiện nồng đậm tự mình phủ định. Lục phỉ cuối cùng lấy 1.500 vạn giá cả bán cái một cái bụng phệ trung niên nam nhân, tài chính vừa đến trướng Tần Lương liền đem phỉ thúy giao cho trung niên nam nhân. Trước 1386 vườn trường kỳ tích thương nữ 39. Tần Lương nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt, mang theo thật sâu thưởng thức. Tiểu cô nương, đừng nhìn ngươi còn tuổi nhỏ, cư nhiên như vậy sẽ xem cục đá, 5 tảng đá, cư nhiên khai ra tam khối tốt nhất phỉ thúy tới. 5 tảng đá đều khai xong sau, đám người lại còn không muốn tan đi, vẫn luôn vây quanh lục phỉ nhiệt liệt thảo luận. Lúc này một cái lão nhân đột nhiên đi rồi đi lên đối với Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, lão nhân ra, kỳ thật này đó đều là có người ở một bên chỉ đạo, ta mới có thể lựa chọn này tam tảng đá. Nói Thẩm Kiều An chỉ bên cạnh Tần Lương, vị này chính là ngự giao công ty Tần Tổng, chính là hắn cố ý bỏ vốn chỉ đạo ta như thế nào tuyển thạch. Mọi người thổn thức không thôi, lúc này một cái cực kỳ tuổi trẻ tiểu tử xâm nhập đám người, nhìn Tần Lương nói, Tần Tổng, ngươi hảo, ta là Thiên Hợp báo xã phóng viên, ngài như vậy tuổi trẻ tiện lợi thượng tổng tài, xin hỏi ngự giao là ngài chính mình công ty sao? Ngươi là chính mình gây dựng sự nghiệp sao? Nếu ngài tới tham gia đổ thạch, kia ngài công ty là hướng phỉ thúy châu đáo phương diện này phát triển sao? Ngượng ngùng, ta vấn đề thật sự quá nhiều, có thể quấy rầy ngài vài phút, cho ngài làm siêu tầm sao? Kia tuổi trẻ phóng viên thành khẩn nói. Thẩm Kiều An nghe thế trước mắt sáng ngời, có phóng viên phỏng vấn, kia ngự giao có thể nương lần này đổ thạch đại hội đem thanh danh đánh ra đi à? Tần Lương ngầm nhìn mắt Thẩm Kiều An. Ở trinh đến Thẩm Kiều An đồng ý sau, liền vui vẻ đồng ý phỏng vấn. 2000 nhiều vạn tới tay, công ty trong tương lai mấy tháng, cũng có thể nhanh chóng đi lên quỹ đạo, còn mang về một khối tím phỉ trở về làm chấn điếm chi bảo, lần này thành phố B một hàng thật sự là được mùa. Thẩm Kiều An cũng không hề ở hội trường lưu lại, một phương diện hôm nay linh lực tiêu hao quá nhiều không tiện lại sử dụng linh lực, về phương diện khác, hôm nay đã khai ra ba cái thượng đẳng phỉ thúy, lại khai chỉ sợ sẽ bị người ghen ghét tăng thêm thiết kế trả thù thì mất nhiều hơn được. Mà Hạ Cửu Nhiễm lại tiếp tục lưu tại hội trường bắt đầu, nàng vẫn luôn đều kinh hồn tăng đảm, sợ hai chính mình dị năng thật sự xảy ra vấn đề, sau đó 200 nhiều vạn ném đá trên sông, may mắn mãi cho đến chính mình thể lực kiệt quệ, lại sử dụng không ra dị năng sau, nàng đều không có lại xem tra, cuối cùng thu hoạch 800 vạn rời đi. Cứ việc thu hoạch 800 vạn, cùng đời trước hơn 1.000 vạn tới nói, lại là kém một khoảng cách, chính là thiếu nhiều như vậy tiền. Nàng kiếp này khai công ty cùng đời trước khai công ty, cấp bậc cùng cách cục liền tiểu thượng rất nhiều. Thẩm Kiều An trong lòng đánh giá tới rồi này đó, nữ chủ đã thua ở trên vạch xuất phát, chính mình công ty sẽ đi bước một bước lên chính quy, cái này làm cho Thẩm Kiều An tâm tình cực kỳ vui sướng. Hảo tâm tình ở đổ thạch hội trường ngoại chờ Tần Lương ra tới sau, sắc trời đã toàn hắc, Thẩm Kiều An liền kiến nghị đi trước ăn cơm chiều, lại hồi khách sạn. Hai người tuyển một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, điểm một phần ớt gà, quan đông nấu, còn có thịt kho tàu xương sườn, đều là Thẩm Kiều An thích ăn, thượng xong đồ ăn sau, Thẩm Kiều An liền động chiếc đũa bắt đầu ăn phát. Ăn đến một nửa, Thẩm Kiều An cay đến miệng đều đỏ, uống một ngụm trà, Thẩm Kiều An mới vừa ngẩng đầu một trương khăn giấy liền tới gần nàng, Tần Lương cầm khăn giấy chính nghiêm túc mà mềm nhẹ cho nàng trà lau khỏe miệng. Thẩm Kiều An sửng sốt, ánh mắt ngốc lăng nhìn hắn, không biết nói cái gì. Ta so ngươi lại, chiếu cố ngươi là hẳn là. Tần Lương trà lau xong sau, buông xuống trong tay khăn giấy, động tác tự nhiên đến không được. Chương 1387 vườn trường kỳ tích thương nữ 40. Xem Tần Lương như vậy thản nhiên, Thẩm Kiều An vì chính mình nghĩ nhiều cảm thấy mặt đỏ, nghĩ đến cũng là, Tần Lương so với chính mình đại 8 tuổi, có chút cảm tình cũng không phải như vậy hảo phát triển. Xem hắn như thế an tĩnh một người, hẳn là thích Hạ Cửu Nhiễm cái loại này đối nam nhân. Nữ nhân khác nhau đãi ngộ bạch liên hoa đi, ngẫu nhiên bán hạ đáng thương bán hạ manh cái loại này, nàng Thẩm Kiều An cũng không phải là loại này sẽ mua manh người a. Cảm ơn. Thẩm Kiều An không biết nên nói cái gì hảo, cười mỉa hai hạ. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Kiều An cùng Tần Lương cùng nhau trở về nàng trụ khách sạn, bởi vì Tần Lương một chút phi cơ liền tới đổ thạch hội trường, cho nên còn chưa định phòng. Thẩm Kiều An trực tiếp cho hắn định rồi cái chính mình phòng bên cạnh. Như vậy ngày mai hai người phương tiện cùng nhau rời đi. Trở lại phòng sau, Thẩm Kiều An giặt sạch một cái nước gấm tắm. Hôm nay linh lực sử dụng quá nhiều thân thể xác thật rất mỏi mệt. Khách sạn người nhiều ồn ào, linh khí cơ hồ không có. Sở hữu Thẩm Kiều An từ bỏ tu luyện, trực tiếp ngã vào trên giường chuẩn bị ngủ. Mới vừa đắp chăn đàng hoàng, Thẩm Kiều An chuẩn bị thiết trí một cái đồng hồ báo thức liền ngủ sau khi, đột nhiên thu được một cái tin nhắn, nàng điện thoại cũng liền vài người biết. Như vậy tiệc tối là ai phát tới? Mở ra tin nhắn vừa thấy, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy là Tần Lương phát tới, nội dung chỉ có hai chữ, ngủ ngon. Thẩm Kiều An nhìn trong lòng ấm áp, cung cấp Tần Lương trở về cái ngủ ngon, liền ngủ. Ngày thứ hai hai người sáng sớm liền ngồi phi cơ trở về thành phố A, Thẩm Kiều An đầu tiên là đi công ty an bài hạ tài chính cụ thể yêu cầu hướng này đó con đường đầu nhập, còn có kia khối tím phỉ lại phải làm thành cái gì trang sức. Này đó xác định hảo sau, Thẩm Kiều An mới trở về nhà, vừa lúc Thẩm Mẫu nói nàng ngày mai có thể nghỉ ngơi, người một nhà liền quyết định ngày mai đi xem phòng, trước đem phòng ở sự chứng thực lại nói. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An ba người ăn qua cơm sáng, thu thập một chút, liền ra cửa. Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước, nguyên tân cái kia phố sẽ phát triển trở thành làm người lưu lượng nhiều nhất phố buôn bán, hiện tại vừa lúc nguyên tân phố lâu bản vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng là bởi vì chung quanh cửa hàng ít, ly lão thành nội lại xa, nguyện ý mua phòng người cũng không nhiều. Nhưng là lại quá mấy năm, theo nguyên tân phố chậm rãi phát triển lên, nguyên tân phố giá nhà căn bản chính là dù ra giá cũng không có người bán, một phòng khó cầu. Cho nên Thẩm Kiều An nhanh chóng quyết định đi xem nguyên tân phố phòng ở. Thẩm ba có chút do dự, Kiều Kiều chúng ta làm gì tới xa như vậy địa phương tới xem phòng, muốn xem cũng đi xem lão thành nội phòng ở A. Như vậy về sau mua phòng nhân tài nhiều sao? 3. Lão thành nội phòng ở đều là nhà cũ, chúng ta vốn dĩ chính là mua tới đặt ở nơi đó, chờ giá nhà dâng lên, nhà cũ không phải càng phong giá cả càng thấp sao? Thẩm Kiều An nói, huống hồ ở nàng trong trí nhớ, lão thành nội phòng ở chính là vẫn luôn đều không có hủy đi, bọn họ hiện tại mua nói chính là bạch lãng phí tiền. Huống hồ, theo bên trong đáng tin cậy tin tức, chính là nguyên tân phố phòng ở, thì giá trị sẽ càng ngày càng dâng lên mau. Thẩm Kiều An kéo Thẩm Ba cánh tay nói, yên tâm đi, nghe ta không sai. Thẩm mẹ vui mừng đến cười nói, vào công ty lớn chính là không giống nhau, cái gì tư tưởng đều so với chúng ta đi tới. Kiều Kiều, ngươi cần phải hảo hảo đọc sách, A Đại tuy rằng không có trông cậy vào ngươi thi đậu, nhưng là đại học ngươi dù sao cũng phải khảo cái đi, như vậy ngươi về sau mới có thể tiến tốt như vậy công ty. Nguyệt khảo còn có trong đó khảo sự, Thẩm Kiều An vẫn luôn không có cho cha mẹ giảng. Rốt cuộc từ 1.000 nhiều danh lẻn đến đệ nhất danh đi sự, thật sự là có chút kinh thế hai tủ, nàng vẫn là chậm rãi đem thành tích kéo vào, lại cấp nhị lao nói đệ nhất danh sự đi. Chương 1388 vườn trường kỳ tích thương nữ 41. Ba người vào bán lâu bộ, bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên bán lâu bộ nội không có gì người, ngay cả tiêu thụ tiểu thư cũng chỉ có một người ở đứng gác trực ban. Xem có người vào được, tiêu thụ tiểu thư vội vàng cười đã đi tới. Nhưng là nhìn thấy Thẩm Kiều An ba người quần áo keo kiệt, ở cái này niên đại các nàng mỗi ngày tiếp đãi người, xem người là chuẩn nhất, cho nên nhìn thấy ba người quần áo liền biết bọn họ nếu không phải đến xem, giá cả quý sẽ không mua, giá cả thích hợp rồi dám nửa ngày, nếu không chính là căn bản mua không nổi, liền nghĩ đến nhìn xem. Cho nên tiêu thụ tiểu thư, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, đối với bọn họ thái độ cũng không phải quá hảo, ba vị, tưởng tuyển phòng sao. Đúng vậy. Chúng ta muốn nhìn một chút, có cái gì cao tầng phòng ở vị trí hảo chút. Thẩm Kiều An gật đầu nói, sau mấy năm đại đa số người không phải đều thích muốn tầng lầu cao một ít sao. Cao tầng giá cả cũng có thể bán quý một ít. Có, vài vị bên này nhìn xem. Tiêu thụ tiểu thư nói, liền đem ba người đưa tới xa bản kiến trúc mô hình chỗ, chỉ vào một chỗ tương đối thiên, tầm mắt cũng không phải thực tốt đại lâu nói, này đống đại lâu còn có hai hộ cao tầng. Một hộ là tầng cao nhất, một hộ là 20 lâu. Giá cả phương diện cũng rất là tiện nghi, bởi vì mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta đẩy ra ưu đãi chính sách, nguyên bản là 2.888 giá cả, hiện tại lấy 2.588 mỗi bình giá cả bán ra, đã thực tiện nghi. Tiêu thụ tiểu thư nói cười nhìn Thẩm Kiều An ba người, nói thực tiện nghi thời điểm, đã có điều chỉ, tựa hồ muốn nói đã thực tiện nghi. Các ngươi còn mua không nổi nói vậy không có cách nào. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, bán lâu bộ môn ngoại đột nhiên đi vào tới một đôi nam nữ, nam bụng phệ ăn mặc tây trang, nữ một thân váy đỏ, đặng một đôi hận trời cao, dáng người quyến rũ kéo nam nhân cánh tay đi đến. Tiêu thụ tiểu thư thấy vậy ánh mắt sáng lên, các ngươi trước chậm rãi xem a. Nói xong liền một hôi lưu mà chạy qua đi, kia chân chó cùng cười làm lảnh kính ai đều đua không thượng. Biến sắc mặt tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Thẩm Kiều An nhướng mày, đối với Thẩm Ba Thẩm mẹ nói, chính chúng ta xem đi, chính mình nhìn thanh tịnh, các ngươi nhìn xem nơi nào tầm mắt hảo, thích nơi nào. Liên ở tiêu thụ tiểu thư tiếp đón kia đối nam nữ xem phòng ở mô hình thời điểm, một vị khác tiêu thụ tiểu thư từ công nhân trong phòng mặt chạy ra tới, tựa hồ là mới tới, Dương tỷ thực xin lỗi, ta tiêu chạy. Kia Dương tỷ xua xua tay, tiểu vương, bọn họ ba vị liền giao cho ngươi. Từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nói Dương tỷ chỉ Thẩm Kiều An ba người. Ân hảo. Tiểu vương nghe xong sau, cười đi hướng Thẩm Kiều An bọn họ. Ba vị, các ngươi tuyển phòng là tưởng chính mình trụ vẫn là dùng làm nữ nhi về sau hôn phòng đâu. Thẩm mẹ ngượng ngùng cười nói, chúng ta là cho bằng hữu tuyển. Bên kia Dương tỷ lánh hai người xem mô hình, cách bọn họ ly thật sự gần, nghe được là cho bằng hữu tuyển, trong lòng liền cực kỳ khinh thường. Giúp bằng hưu tuyển vậy nói Nga Minh sẽ không mua lạc, bạch lãng phí nàng thời gian. Tiểu vương cũng là như vậy tưởng, nhưng là căn cứ khách hàng là thượng đế nguyên tắc, nàng vẫn là cười nói, kia vài vị là tưởng tuyển hai thất vẫn là tam thất vẫn là cái khác hộ hình phòng ở, có hay không tầng lầu, lấy ánh sáng, địa lý vị trí này đó yêu cầu đâu. Toàn bộ quá trình, tiểu vương cực kỳ cẩn thận cấp Thẩm Kiều An ba người giảng giải phòng ở, nói Thẩm mẹ Thẩm ba tâm đều động. Đều tưởng lập tức trụ tiến này nhà mới đi, tuyển hạ vị trí, ba người quyết định mua trung gian vị trí tốt nhất bộ nhị phòng. Chương 1389 vườn trường kỳ tích thương nữ 42. Hai bộ vừa lúc là 50 nhiều vạn nhất điểm, Thẩm mẹ làm tiểu vương đi đem cụ thể bao nhiêu tiền tính, bọn họ chuẩn bị dùng một lần thanh toán tiền. Thẩm Kiều An thấy vậy lại nói, hai phòng, lại thêm hai cái xe vị đi. Sau mấy năm mua xe người càng ngày càng nhiều, xe vị giá cả sẽ càng bán càng cao, Thẩm Tiêu An sớm một chút đem xe vị lấy lòng, cũng phương tiện về sau phòng ở bán ra. Này xe vị cần thiết mua sao? Thẩm Ba có chút do dự, rốt cuộc hai cái xe vị chính là 4 vạn đồng tiền đâu. Đương nhiên là có tất yếu mua. Thẩm Kiều An lại là một fan khuyên bảo, Thẩm Ba Thẩm Mẹ hiện tại đại đa số đều nghe Thẩm Tiểu An, cho nên nói mấy câu xuống dưới, liền đáp ứng rồi. Tiểu Vương căn bản là nghe choáng váng, cái gì? Mua hai phòng, dùng một lần thanh toán tiền. Tuy rằng là dự bán còn chưa tới giao phòng thời gian, nhưng là lần đầu tiên tới liền định ra mua phòng nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Không chỉ có mua hai phòng, còn hợp với hai cái xe vị cùng nhau mua, thật sự không thể tin được. Thẩm Mẹ thúc giục Tiểu Vương đi kết toán thời điểm nàng còn ở sững sờ đâu, hoàn toàn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, thẳng đến Thẩm Mẹ lại lần nữa thúc giục nàng mới đi kết toán tổng cộng xuống dưới rốt cuộc bao nhiêu tiền. Chờ Thẩm Kiều An ba người soát tạp làm thủ tục sau, từ trong văn phòng ra tới, chính đụng tới Dương Tỷ vẻ mặt không cao hứng đến tiễn đi kia đối nam nữ, hiển nhiên là nhìn nửa ngày hỏi nửa ngày lại không chuẩn bị mua. Tiểu Vương, thế nào bọn họ ba người có mua ý đồ sao? Dương Tỷ nói miệng đều làm, kia đối nam nữ lại không có một chút mua dấu hiệu, không cấm có chút nhục trí, đi đến làm công đài đổ chén nước kéo uống. Bọn họ đều đã trả tiền mua. Tiểu Vương đang ở trước máy tính làm trướng mở miệng nói. Cái gì? Dương Tỷ kinh ngạc mà há mồm, có chút không thể tin được, ngươi nói bọn họ đã mua một bộ phòng. Không phải. Tiểu Vương lắc đầu, Dương Tỷ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là kêu ba cái đồ nhà quê thật sự mua phòng, vẫn là tin nàng ta. Ai ngờ hạ câu Tiểu Vương lại nói, bọn họ mua hai phòng, cộng thêm hai cái xe vị, dùng một lần thanh toán tiền. Nói xong Tiểu Vương còn vui dạo dược địa đạo, nói như vậy, giám đốc bố trí cho ta tháng này nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Dương Tỷ trực tiếp ngốc lăng tại chỗ, cầm ly nước tay thiếu chút nữa đem ly nước cấp niết bạo, nàng làm cái này ngành sản xuất nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng một lần thanh toán tiền phòng khoản, vẫn là dùng một lần mua hai phòng. Chính là như vậy một cái đại người mua, nàng vẫn sống sống bỏ lỡ, Dương Tỷ trong lòng cực kỳ hối hận, ngay lúc đó chính mình vì cái gì không có tiếp đãi bọn họ, vì cái gì muốn từ bỏ bọn họ. Mua phòng, Thẩm Tiểu An trong lòng cuối cùng là ăn một viên thuốc can thần, tâm tình cũng rất vui sướng. Tiểu Kiều, ngươi tương đối thích nào phòng A, ngươi thích nào phòng chúng ta liền trụ nào phòng A. Về đến nhà sau, Thẩm Ba đột nhiên đối với Thẩm Tiểu An nói. Đều không thích, nghe nói nơi đó về sau phát triển lên sẽ thực xảo, một chút đều không thanh tịnh. Thẩm Tiểu An suy nghĩ một chút, nói. Đích xác, đời sau nơi đó phát triển lên nói, chính là cái khu náo nhiệt, chính là cá nhân cực kỳ nhiều thương nghiệp khu, không thích hợp nhị lao ở nơi đó dưỡng lao tú dưỡng. Phải không? Về sau sẽ thực xảo sao? Thẩm Mẹ tươi cười sán lạn gật đầu nói, vậy không thể trụ nơi đó, chúng ta liền lưu trữ bán phòng, chờ về sau đem hiện tại phòng ở bán, chúng ta lại mua một bộ tân thanh tịnh điểm. Chương 1390 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 43. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi ăn Tết thời gian. Trên đường răng đèn kết hoa, nơi nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, hồng song cửa sổ, Thẩm Kiều An trong nhà cũng treo lên tân câu đối, tân phúc tự. Trừ bỏ này đó, Thẩm Kiều An còn cấp trong nhà đặt mua rất nhiều hàng Tết, nhìn phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt không khí, Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ đến Tần Lương còn một người ở nhà đâu, cha mẹ hắn qua đời, thân thích cũng lục thân không nhận. Này cái thứ nhất năm hẳn là quá rất là quặng cu e đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đối với đang ở làm cơm trưa Thẩm Mẹ nói, mẹ, thực tập công ty lãnh đạo năm nay một người ở thành phố A ăn Tết, ta tưởng giữa trưa qua đi bồi hắn ăn bữa cơm, nhân ra ngày thường đối ta khá tốt, cũng dạy ta rất nhiều đồ vật. Đi xem lãnh đạo A, hành, nhiều cùng lãnh đạo tiếp xúc, ngươi mới biết được không ngừng học tập có bao nhiêu quan trọng. Thẩm Mẹ hơi hơi mỉm cười liền đồng ý. Nàng vẫn luôn cho rằng công ty lãnh đạo chính là một cao lão nhân kia hiệu trưởng bộ dáng. Buổi tối muốn đi mãi mãi ra ăn cơm, ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về, chúng ta hảo cùng nhau qua đi. Ra cửa khi, Thẩm Mẹ dặn dò nói. Đã biết. Thẩm Kiều An xua xua tay, kéo hảo quần áo, mang lên mũ, ra cửa, nàng đi trước siêu thị mua sắm một loạt đồ vật, bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật gõ khai Tần Lương ra một khi, trong phòng hết thể quả nhiên như nàng sở liệu. Ngoài phòng là không khí vui mừng doanh doanh tân niên náo nhiệt không khí, mà Tần Lương phòng trong lại là một mảnh quặng cũ ẽ, cơ hồ liền một chút hồng đều nhìn không tới. Tần Lương ăn mặc rất đơn giản ra cụ phục, cả người coi trọng lại rất u buồn rất là suy sút, nguyên bản không có gì tinh thần trên mặt, nhìn thấy Thẩm Kiều An tới sau, con ngươi lại là sáng ngời, sao ngươi lại tới đây? Tân niên vui sướng. Thẩm Kiều An cười chen vào phòng trong, đương nhiên là tới xem ngươi a. Xem Thẩm Kiều An dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, Tần Lương vội vàng tiến lên tiếp nhận đồ vật. Tiết Nhất, ngươi như thế nào không có hảo hảo đại ở nhà? Tiết Nhất hứng thú xuyến môn A. Thẩm Kiều An nói liền đem nàng tân mua câu đối còn có phúc tự cấp phiên ra tới, cầm đồ vật ở Tần Lương trước mặt lắc lư. Nếu là ta không tới, phỏng chừng ngươi nơi này chính là một chút ăn tiết không khí đều không có. Nói xong Thẩm Kiều An liền đem phúc đảo lại dán ở trên cửa sổ. Cơ hồ mỗi cái cửa phòng thượng đều dán một trường, còn đem đại môn hai bên dán lên câu đối. Hoành phi bởi vì Thẩm Kiều An không đủ cao, vẫn là Tần Lương hỗ trợ dán lên. Lại đem ớt cay đỏ cấp dán ở phòng ngủ trên cửa, nhìn trong phòng rốt cuộc có điểm năm vị, Thẩm Kiều An mới vừa lòng gật gật đầu, đi phòng bếp cùng mặt, cán bột ra, sau đó làm vằn thắn. Tần Lương xem mới mẻ, tâm huyết dâng trào, cũng đi lên hỗ trợ. Chân tay vụng về mà bao ra một cái lại đại lại khó coi sủi cảo, Thẩm Kiều An nhìn kia tứ bất tượng xấu xấu bộ dáng nhịn không được chỉ vào nó cười ra tiếng tới. Ha ha ha! Thấy Thẩm Kiều An cười đến cao hứng như vậy, Tần Lương cũng nhịn không được túi đầu nhấp miệng cười rộ lên. Hai người cùng nhau ăn sủi cảo, cùng nhau ăn đốn phong phú cơm trưa, Tần Lương cũng đương chính mình ăn một đốn náo nhiệt thỏa mãn cơm tất nhiên. Còn thừa rất nhiều đồ ăn, ngươi buổi tối hâm nóng liền có thể ăn. Thẩm Kiều An cong bao bao trước khi đi thời điểm, nhịn không được dặn dò nói, về sau mặc kệ có phải hay không một người, Tết Nhất lễ lạc cũng muốn có không khí, không cần bạc đái chính mình. Chương 1391 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 44. Thần Lương gật gật đầu, ta đưa ngươi trở về. Công ty bởi vì nghiệp vụ yêu cầu, mua một chiếc đại chúng xe hơi nhỏ, hôm nay giao thừa, cũng làm tài xế sớm một chút về nhà đi. Thẩm Kiều An bị hắn nói đậu cười. Gật gật đầu. Tân niên vui sướng. Tần Lương ở Thẩm Kiều An xuống xe thời điểm đột nhiên mở miệng nói, hắn khỏe mắt hơi hơi dơ lên, mang theo ý cười, những lời này là từ tâm mà phát, bởi vì Tần Lương nguyên bản cho rằng, cái này vô cùng náo nhiệt năm, chính mình sẽ ở một mình hoa ở trong nhà ở bình đạm cùng thanh lãnh chung vượt qua. Không nghĩ tới, Thẩm Kiều An cư nhiên tới. Như là mang theo vào đông một mạt ấm dương một chút liền xông vào hắn thế giới, ấm áp hắn cả trái tim phòng. Kia một khắc Thẩm Kiều An trong mắt hắn giống như là thiên sứ, cả người đều ở sáng lên. Nàng có thể tới xem hắn, ở tân niên sắp đã đến cuối cùng một ngày, bồi hắn ăn thượng một đốn cơm tất niên, này thật là một kiện làm người thỏa mãn lại vui sướng sự tình. Cho nên Thẩm Kiều An có thể tới bồi hắn, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn một lát, hắn đều cảm thấy mỹ mãn, hắn thật cao hứng. Thẩm Kiều An cong môi cười, tân niên vui sướng. Sau đó đóng cửa xe. Vào tứ hợp viện, nơi đó mặt là nàng ở mười mấy năm ra. Trong viện rất nhiều tiểu hài tử chính vây ở một chỗ, cao hứng phóng hỏa pháo chơi trò chơi. Thẩm Kiều An cẩn thận tránh đi bọn họ, trở về nhà, liền thấy Thẩm Ba Thẩm Mẹ cùng với An Mặc Hảo. Thẩm Ba đem hắn hồi lâu đều không mặc kiểu áo tôn trung sơn, giày da cấp phiên ra tới, đem giày da sắt đến tạch lượng. Thẩm Mẹ một năm bốn mùa khó được xuyên váy, hôm nay mặc một cái váy đỏ hảo, màu đen lông y yề. Lại đoan đoan chính chính mà trải cái tóc. Hai người thoạt nhìn là cỡ nào long trọng lại nghiêm túc, Thẩm Kiều An biết, cũng chỉ có đi thẩm ra, đối mặt những cái đó đôi mắt danh lợi thân thích khi, bọn họ mới có thể như vậy tỉ mỉ phải trang điểm. Nhưng là thẩm ra kia mấy cái huynh đệ, khinh thường bọn họ người một nhà chính là khinh thường, cũng không sẽ bởi vì mặt ngoài không chút cẩu thả mà đối với ngươi xem trọng vài phần. Thẩm Kiều An híp híp mắt, chờ ngự giao đi bước một phát triển lên. Nàng nhất định phải mang theo hai lão thay đổi hiện tại sinh hoạt trạng huống, làm thẩm ra mấy cái huynh đệ cũng không dám nữa khinh thường thẩm ba. Thẩm Kiều An cũng không có thay quần áo, liền xuyên kiện bạch áo lông hắc áo khoác liền đi theo thẩm ba thẩm mẹ ra cửa. Bọn họ đi địa phương, là thẩm ra nhà cũ, thẩm ra ra cùng mãi mãi liền ở nơi này, mỗi năm ăn Tết, thẩm ra mấy cái huynh đệ liền sẽ mang theo lão bà còn có hải tử trở về ăn Tết. Quốc Trung nghe nói ngươi khoảng thời gian trước chúng vé số giải thưởng lớn. Đại ca Thẩm Quốc Quân ở ăn cơm thời điểm đột nhiên nói, chúng thưởng liền cầm tiền trị hết chân, còn mua hai phòng, như thế nào không nghĩ hảo hảo hiếu kính ba mẹ. Thẩm Kiều An nghe xong lạnh lùng cười, cho nên này chung vé số tiền phải một phân không ít đưa cho ra ra nãi nãi, chính mình dùng một chút chính là bất hiếu kính. Giọng nói của nàng có chút lãnh đạm nói, mua thực phẩm chức năng cùng cấp 1 vạn đồng tiền không tính hiếu kính sao. Thẩm Quốc Quân tức phụ nhướng mày nói, đương nhiên không tính, chung vé số là ngoài ý muốn chi hỉ, đến tới dễ dàng, ba mẹ thân thể không hảo, các ngươi có nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ không nên phân một nửa cấp ba mẹ sao? Chiếu như vậy vừa nói, đại bá đại nương khai công ty kiếm lời nhiều như vậy tiền, như thế nào không đem công ty một nửa cổ phần phân cho ba mẹ, phân cho trong nhà mấy cái huynh đệ đâu. Chương 1392 vườn trường kỳ tích thương nữ 45. Thẩm Quốc Quân tức phụ yết hầu bị nghẹn lại, nhất thời không biết nói cái gì hảo, đành phải nói, tiểu hài tử ra nhọc lòng chuyện này để làm gì, không cần xen vào việc người khác. Đại nương, ngươi này liền nói không đúng rồi. Chung vé số tiền một bộ phận dùng ở trị liệu ta ba trên đùi, một bộ phận dùng ở, cho ta mua về sau kết hôn dùng hôn phòng thượng, này đó nhưng đều là về chuyện của ta, ta như thế nào sẽ là xen vào việc người khác đâu. Còn có nha, vé số trúng thưởng tiền cũng không phải là dễ dàng như vậy, đại nương, ngươi cũng đi mua tờ vé số nhìn xem trúng thưởng có phải hay không dễ dàng như vậy sự. Kỳ thật Thẩm Kiều An rất muốn nói. Các ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo kéo các ngươi lui về phía sau sao? Chúng ta đây liền dùng trúng thưởng sau tiền làm giàu, cho các ngươi còn khinh thường chúng ta trúng thưởng sau có tiền. Nhưng một bàn người dù sao cũng là trưởng bối, Thẩm Kiều An liền tính lại như thế nào không thích bọn họ, cũng không hảo nói bậy lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Kiều Kiều, như thế nào cùng ngươi đại nương nói chuyện, ăn cơm phải hảo hảo ăn. Thẩm Ba nhíu mày nhìn Thẩm Kiều An nói, Thẩm Ba tuy rằng thoạt nhìn quần áo giận không thể át bộ dáng, nhưng là quen thuộc Thẩm Ba Thẩm Kiều An lại rõ ràng biết hắn cũng không có phát hỏa. Thẩm Ba phát hỏa bộ dáng nàng chính là gặp qua, ở trên bàn cơm sẽ trước phẫn nộ chụp một chút cái bàn, làm tất cả mọi người dọa đến sau, lại hồng một khuôn mặt nhìn Thẩm Kiều An mắng. Mà Thẩm Ba hôm nay bộ dáng rõ ràng chính là giả vờ tức giận, Thẩm Kiều An phỏng đoán, nàng giúp Thẩm Ba Thẩm mẹ dôi cho tới nay ái châm chọc bọn họ đại tẩu. Giờ phút này trong lòng khẳng định phi thường sáng đi. Đã biết, Thẩm Ba ái diễn, Thẩm Kiều An cũng diễn lên, làm bộ bị Thẩm Ba dọa đến bộ dáng, ủy khuất nhắm lại miệng, ngoan ngoan ăn cơm. Thẩm Quốc Quân tức phụ thấy vậy, liền tính lại tưởng giáo huấn vài tiếng Thẩm Kiều An cũng không hảo lại mở miệng. Muốn nói tam đệ mua cái gì không tốt, cố tình mua cái gì phòng A. Trong thôn gieo trồng nhà giàu Thẩm Quốc Huy nhịn không được mở miệng. Chúng ta trong đất sản xuất như vậy nhiều mới mẻ trái cây. Ngươi không bán sỉ bán phát một bút tiền của phi nghĩa, đi mua kia một năm so một năm giá cả thấp phòng ở làm cái gì? Đại gia nông thôn có rất nhiều chính mình cái phòng, ai chạy tới trụ trong thành A, đồ ăn đều loại không được, nhị ca cho ngươi nói, không ra 5 năm, ngươi kia phòng ở giá nhà liền sẽ ngã một nửa. Thẩm Quốc Quân sắc mặt có chút khó coi lên, cười mỉa nói, ta cũng không phải làm buôn bán liêu, phòng ở sẽ tăng giá trị tài sản là nghe bằng hưu nói. Chúng ta cũng liền ôm thử xem tâm thái. Nếu có thể chướng rơi bán được cái hảo giá cả tốt nhất, giảm giá chúng ta sẽ để lại cho chính mình trụ, một bộ để lại cho Nguyệt Nắng ấm ta dưỡng lao, một bộ để lại cho Kiều Kiều về sau làm hôn phòng, như vậy cũng không đến mức nàng về sau gả nhà mẹ đẻ người cho nàng ánh mắt xem. Thẩm Ba cũng không có đem muốn mua phòng chủ ý là Thẩm Kiều An để nói ra, nếu là nói ra, bọn họ nhất định sẽ bị cười nhạo càng thêm lợi hại. Hai người một phen tuổi, cư nhiên còn nghe một cái tiểu cô nương nói, nếu là thật sự giá nhà trướng giai đại vui mừng, nếu là bị giảm giá trị, người trong nhà nhất định sẽ cười nhạo Thẩm Ba Thẩm mẹ vụ về. Phải không? Lao Tam à, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng liền điểm này chí hướng, không có Lao Đại Lao Nhị sung thông minh liền tính, còn không có bọn họ làm buôn bán đầu óc, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy bổn nhi tử? Lúc này ngồi ở thủ vị Thẩm Gia Gia đột nhiên mở miệng nói, mở miệng ngậm miệng đều là đối Thẩm Ba thất vọng đến cực điểm nói. Chương 1393 vườn trường kỳ tích thương nữ 46. Phải không? Lao Tam A, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng liền điểm này chí hướng, không có Lao Đại. Xem Thẩm Gia Gia nói chuyện, Thẩm mãi mãi cũng nhịn không được mở miệng nói, đều một phen tuổi, có tiền còn lấy ra đi loạn mua cái gì phòng ở, này không phải đạp hư tiền sao? Ngươi nha! Chính là không có đại ca ngươi cùng nhị ca có tiền đồ. Đều nói trong nhà tuổi nhỏ nhất hài tử là nhất được sủng ái, chính là Thẩm gia cố tình không. Thẩm Quốc Trung từ nhỏ đó là trong nhà nhất không được sủng ái một cái, ăn dùng đều là bị hai cái ca ca ăn thừa dùng dư lại. Ngay cả đọc sách cũng là, hai cái ca ca như thế nào cũng lăn lộn cái sơ trung văn bằng. Đến phiên Thẩm Quốc Trung đọc sách thời điểm, trong nhà vì trùng tu này tòa nhà cũ liền đem Thẩm Quốc Trung đọc sách tiền cấp dùng, cuối cùng Thẩm Quốc Trung tiểu học đều không có tốt nghiệp liền ở nhà giúp đỡ làm việc. Cuối cùng ở trong xưởng làm việc gặp hiện tại thê tử Ôn Nguyệt Tình, cũng chính là Thẩm mẹ. Cho nên làm cho Thẩm ba tương lai phát triển không tốt trực tiếp nhân tố chính là Thẩm gia gia cùng Thẩm bà Vũ bất công. Đại ca nhị ca đọc sách thời điểm liền liều mạng kiếm tiền cung bọn họ đi học, đến phiên Thẩm ba liền không sao cả, làm cho hiện tại Thẩm ba chữ to không biết mấy cái. Nhưng là Thẩm ba lại trước nay không có oán giận quá cha mẹ bất công, vẫn luôn đều thực hiếu thuận, có thể nói hắn là ba cái Thẩm gia trong bọn trẻ nhất hiếu thuận một cái. Đại ca nhị ca đều ghét bỏ bọn họ ra rồi không còn dùng được phiền thoái. Chính là không có biện pháp Thẩm ba liền tính lại như thế nào hiếu thuận cũng so bất quá đại ca nhị ca ở bọn họ trong lòng địa vị. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới nàng nguyên thân, sinh hoạt ở nông thôn, trong thôn các thôn dân còn có mọi người trong nhà đều là thuần phác, hàm hậu, thiện lương. Trước kia chính mình vào trong thành, cũng ghét bỏ quá bọn họ lao thổ, chính là theo tuổi chậm rãi nổi lên tới. Thẩm Kiều An hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, liền cũng biết quê quán hảo. Cho nên Thẩm Kiều An vẫn luôn nghĩ trọng sinh, không chỉ có là phải đi về báo thù, còn phải về quê quán nhìn xem nàng tưởng niệm cha mẹ, nhìn xem nàng tưởng niệm thân cận nhóm. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An hốc mắt đột nhiên đỏ, Thẩm ba vốn dĩ đối Thẩm gia gia cùng mãi mãi vô duyên vô cớ mắng một đốn, trong lòng nghẹn khuất lại khó chịu, đang muốn nói chuyện, liền thấy Thẩm Kiều An không thích hợp, trong lòng hoảng hốt. Vội vàng đệ khăn giấy cấp Thẩm Kiều An. Hắn một cái tháo các lao ra, chưa từng có gặp qua chính mình nữ nhi khóc, nhất thời đau lòng lại không biết như thế nào an ủi, chỉ nói là ra ra mãi mãi nói bị thương nàng một cái tiểu cô nương tự tôn, trong lòng đều do chính mình vô dụng, làm thê tử cùng nữ nhi chịu ủy khuất. Liên nói, đều do ba ba không tốt, tiểu kiều tới ăn khối cá, ăn khối thịt gà, ngươi hiện tại đúng là trưởng thân thể thời điểm, nhiều lần điểm. Người một nhà thấy Thẩm Kiều An cư nhiên khóc, tức khắc đem lại muốn nói cái gì châm chọc nói đều nuốt vào trong miệng, một đốn cơm tất nhiên nhưng thật ra ăn một chút đều không ấm áp. Sơ tam thời điểm, Tần Lương gọi điện thoại tới nói Ngự Giao khai ở thương nghiệp phố Phỉ Thúy buôn bán cửa hàng giấy phép liên khấu, cụ thể nguyên nhân không rõ, hắn hoài nghi là Tần Thị tập đoàn bên kia người động tay chân. Thẩm Kiều An nhíu mày tới, giấy phép liên khấu, bọn họ liền không thể bình thường kinh doanh. Không thể bình thường kinh doanh một ngày, đều sẽ cho bọn hắn công ty mang đến tổn thất, kia màu tím bùi thúy chế tạo trang sức làm tốt không có. Làm tốt, tổng cộng 2 bộ. Thần Lương ở điện thoại bên kia nói. Thẩm Kiều An gật đầu, hảo, một bộ làm trấn điếm chi bảo, về sau từ trên mạng thả ra tin tức thuyết minh cụ thể khai bán thời gian, một bộ cho ta. Chương 1394 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 47. Nàng vốn dĩ cũng tính toán bao lâu mang theo lễ đi xem Viên Thương Sơn, đến gần hạ quan hệ, tuy rằng về sau không nghĩ từ hắn nơi đó đi cửa sau, nhưng là công ty ở bên ngoài quan hệ vẫn là đến giữa Viên Thương Sơn hỗ trợ. Tựa như lần này giấy phép bị vô duyên vô cớ giam giống nhau, nếu là không có người hỗ trợ, bọn họ giấy phép chỉ sợ đến 10 ngày nửa tháng mới có thể bị thả ra. Đương nhiên, Thẩm Tiểu An cũng không phải là bạch làm Viên Thương Sơn hỗ trợ, trừ bỏ Phỉ Thúy trang sức. Nàng còn sẽ đưa cho Viên Thương Sơn một tin tức, một cái Viên Thương Sơn nghe được liền sẽ cầm lòng không đậu cười ra tới tin tức. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An liền mang theo tím phỉ thúy chế tạo hoa thai, vòng cổ, lắc tay một bộ trang sức đi Viên Thương Sơn ra. Viên Thương Sơn trụ đều không phải là biệt thự, mà là một cái xa hoa tiểu khu nội cao lầu tầng lầu. Thẩm Kiều An ngày hôm qua liền cùng Viên Thương Sơn thông qua lời nói, ấn chấm đất chỉ tìm được rồi hắn ra. Hắn thê tử cũng không có ở nhà, chỉ có Viên Thương Sơn một người ở. Nhìn Thẩm Kiều An bao lớn bao nhỏ dẫn theo vào cửa bộ dáng, Viên Thương Sơn vội vàng tiến lên, tới liền tới dẫn theo nhiều như vậy đồ vật làm gì. Viên thúc thúc, tân niên vui sướng, ta này không phải cố ý cho ngươi chúc Tết tới sao, nếu là không tay nhiều ngượng ngùng đâu. Thẩm Kiều An nói đem một cái tinh mỹ hộp đưa cho Viên Thương Sơn, đây là cấp Diệp A Di lễ vật. Nha! Ngươi như thế nào còn cho nàng chuẩn bị lễ vật, thật là tiêu pha. Viên Thương Sơn sửng sốt, nói liền muốn đem này mở ra, xem hộp bộ dáng tựa hồ rất quý trọng, nếu là thật nói như vậy hắn cũng không thể thu. Rốt cuộc Thẩm Kiều An vừa thấy chính là cái tuổi không lớn còn ở đọc sách tiểu cô nương. Thẩm Kiều An vội vàng đè lại hắn tay, cười nói, Viên thúc thúc, hộp trước không hoảng hốt mở ra, chúng ta liêu sẽ lại nói. Viên Thương Sơn thấy Thẩm Kiều An những lời này rất có thâm ý, liền gật gật đầu. Thẩm Kiều An đầu tiên là cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu việc nhà, đột nhiên nói, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước từ Tinh Nguyệt khách sạn cửa đi ngang qua thời điểm, giống như nhìn đến trong TV thường xuyên nhìn thấy một cái lãnh đạo. Gọi là gì, Lưu Nôn Mới vẫn là Trương Nôn Mới a? Tinh Nguyệt khách sạn, ngươi thấy hắn cùng ai ở bên nhau? Viên Thương Sơn trước mắt sáng ngời, Lưu Nôn Mới, đây chính là ảnh hưởng hắn cạnh tranh thư, nhớ hữu lực người được chọn a. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, hai người đều là không thể ra điểm vấn đề. Ta cũng không quen biết, chính là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, bởi vì ta đi học liền phải đi ngang qua Tinh Nguyệt khách sạn, cho nên đụng tới quá bọn họ hai lần sáng sớm từ khách sạn ra tới, vừa ra tới liền vội vàng lên xe. Thẩm Kiều An trả lời, xinh đẹp nữ nhân. Lưu Nôn Mới lao bà rõ ràng lại phì lại trạng, hơn nữa gia trụ không xa, cư nhiên trở về khách sạn. Nghĩ đến đây Viên Thương Sơn trong lòng một cái kế hoạch đột nhiên xông ra, hắn cảm thấy chính mình lần này tranh cử thượng cơ hội lại lớn vài phần. Cái kia xinh đẹp A-di là hắn lao bà sao? Thẩm Kiều An giống như thiên chân hỏi. Viên Thương Sơn cười cười những việc này cũng không hảo cùng Thẩm Kiều An một cái tiểu cô nương nói rõ, chỉ có thể cười nói, thúc thúc cũng không biết. Tranh cử tiền chuyện ra xuất quỹ rèm pha, này đối tranh cử thượng có ảnh hưởng rất lớn, Viên Thương Sơn trong lòng băn khoăn. Thượng một lần cứu hắn một mạng liền vô lấy hồi báo, lần này Thẩm Kiều An lại giúp hắn như vậy một cái đại ân, hắn nhất định phải làm điểm cái gì trong lòng mới an. Kiều An A, ngươi đã cao tam, có hay không tưởng ghi danh đại học A? Chương 1395 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 48. Thẩm Kiều An gật đầu, có, A Đại A, ta đã quyết định hảo năm nay thi đại học khảo A Đại. Kia chính là hàng hiệu đại học, thi đậu không dễ dàng. Bất quá viện trưởng là ta bằng hữu, quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là ngươi thật sự muốn đi nói, Viên thúc thúc có thể cho ngươi khơi thông quan hệ. Viên Thương Sơn sửng sốt hạ, lại nói, không cần, Viên thúc thúc, cái này ta chính mình có thể thi đậu. Thẩm Kiều An biết Viên Thương Sơn bởi vì chính mình nói mấy câu giúp hắn một cái đại ân, kỳ thật Lưu Ngôn Mới xuất quý sự, Viên Thương Sơn một tuần sau liền sẽ biết, nàng chỉ là trước tiên nói cho hắn mà thôi. Gen sắc khi còn nóng, Thẩm Kiều An giảng ra chính mình lần này tới mục đích, kỳ thật lần này tới tìm Viên thúc thúc, là tưởng thỉnh Viên thúc thúc hỗ trợ. Xem Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng bộ dáng, Viên Thương Sơn cười nói, Kiều An, có cái gì vấn đề nói thẳng đó là, ở Viên thúc thúc nơi này không cần ngượng ngùng. Viên thúc thúc, ta đưa cho Diệp Thá Di lễ vật, ngươi mở ra nhìn xem đi. Thẩm Kiều An nói chỉ Viên Thương Sơn trong tầm tay hộp. Viên Thương Sơn đem hộp mở ra tới. Lóa mắt màu tím phỉ thúy định chế mà thành trang sức liền ánh vào trước mắt, phỉ thúy. Liền tính lại không hiểu phỉ thúy, Viên Thương Sơn xem tỷ lệ cũng biết là cực chính phỉ thúy. Tiêu An, như vậy quý trọng lễ vật ta cũng không thể thu. Nói liền muốn đem hộp còn cấp Thẩm Tiểu An, nhiều như vậy tiền là ngươi lần trước ở đổ thạch hội trường đổ thạch kiếm tiền. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn ở đây khai ra cũng không phải là này tím phỉ thúy, mà là một cái đế vương lục A. Như vậy một bộ trang sức, vẫn là tím phỉ thúy chế tạo trang sức, rất là khó được, thì giá trị ít nhất đều là 300 vạn. Hắn hiểu biết quá Thẩm Kiều An gia đình, cũng không giàu có gia đình khá giả, Thẩm Kiều An cho dù có nhiều như vậy tiền cũng không nên loạn tiêu tiền A. Viên thúc thúc, người trước không nên gấp gáp, này bộ trang sức nếu là ta đưa cho Diệp A Di, đưa ra đi nơi nào có thu hồi tới đạo lý. Thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt đạm nhiên, không hề có khoe ra biểu tình. Viên Thương Sơn trong lòng đốn an, kia này trang sức là từ lâu tới. Lần trước ở đổ thạch hội trường khai ra đế vương lục, bán 1.000 vạn, bất quá ta đã tiêu hết, đây là ta một lần nữa đổ thạch xuất lục sau bán trao tay. Thẩm Kiều An trả lời. Viên Thương Sơn sửng sốt, 1.000 vạn đã bị nàng tùy tay tiêu hết. Viên Thương Sơn vừa định lời nói thâm thiê báo cho hạ Thẩm Kiều An kiếm tiền không dễ, huống chi là đổ thạch tiền, liền lại nghe Thẩm Kiều An nói. Ta lấy tới khai cái phỉ thúy châu báo công ty. Nhập hàng con đường, nhân tài quản lý còn có tiền thuê nhà 1.000 vạn liền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Nghe được là khai công ty, không phải loạn tiêu tiền dùng hết, Viên Thương Sơn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng rồi lại kinh ngạc với Thẩm Kiều An còn tuổi nhỏ còn khai nổi lên công ty khai đã bao lâu, ngươi cũng không lên tiếng kêu gọi, làm viên thúc thúc cho ngươi giúp đỡ giúp đỡ. Thẩm Kiều An ngượng ngùng cười rộ lên, ta cũng là nghe nói, gần nhất là cái gì mấu chốt thời kỳ, bọn quan viên đều không muốn cùng thương nhân giao tiếp, cho nên muốn có thể không phiền toái viên thúc thúc liền không phiền toái đói bụng. Nhưng là lần này chúng ta buôn bán giấy phép vô duyên vô cớ bị giam, bên kia chính là không bỏ trở về, ta không có cách nào chỉ có thể tới tìm viên thúc thúc hỗ trợ. Nguyên lai là như thế này. Viên Thương Sơn vỗ đùi, liền nói, cái này vội ta đây là giúp định rồi, ta đây liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Chương 1396 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 49. Nói Viên Thương Sơn lấy ra di động đánh mấy cái điện thoại, không ra nửa giờ chuyện này liền giải quyết viên mãn, còn tìm ra phía sau màn người chủ sự. Thẩm Kiều An không khỏi cảm thán, thật là có người dễ làm sự a. Nguyên lai khấu hạ buôn bán giấy phép chính là công thương cục một cái cao tầng, hắn cùng Tần Thị tập đoàn cổ đông chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Viên Thương Sơn giúp Thẩm Kiều An bội sau, tìm hiểu nguồn gốc cha xét một phen cái này cao tầng, tiếp nhận cha ra rất nhiều lấy quyền mưu tư sự, Viên Thương Sơn bị mặt trên làm khen thưởng. Trực tiếp vì tranh cử lại thêm một bút hoa mỹ sắc thái, trong lòng đối với Thẩm Kiều An càng vì cảm kích, trực giác đến Thẩm Kiều An chính là hắn quý nhân. Giấy phép không đến nửa ngày thời gian cầm trở về, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi, Thẩm Kiều An vì không bị người có tâm viết văn chương ảnh hưởng đến Viên Thương Sơn tranh cử, liền tính toán gần nhất công ty sự vô luận như thế nào cũng không thể lại đi phiền phái nàng. Ngự giao bởi vì phía trước ở thành phố B khai ra tam khối cực phẩm phỉ thúy, còn làm phỏng vấn, nhất thời ở đổ thạch giới còn có thương giới danh khí một chút liền dậy, toàn bộ nghỉ hè sinh ý vẫn luôn là trình giếng phun trạng thái. Thẩm Kiều An thấy vậy liền cùng Tần Lương tính toán đem điểm mặt mở rộng, đem nhập hàng con đường mở rộng, hơn nữa chiêu cái độc đáo châu đáo phỉ thúy thiết kế sư, bọn họ phải làm chính mình nhãn hiệu, chỉ có làm chính mình nhãn hiệu, công ty lộ mới có thể đi càng dài xa. Mà bên này nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm toàn bộ nghỉ đông cũng đều ở bận việc sáng tạo công ty sự. Bởi vì tài chính không nhiều lắm, nàng cũng chỉ đầu 300 vạn đăng ký công ty, tìm một cái từng có mấy năm châu đáo sinh ý phá sản lão bản làm tổng giám đốc. Công ty định ở thành phố A bình thường office building, cửa hàng cũng khai ở tương đối bình dân thương phố, tuy rằng người đến người đi so nhiều, nhưng là nhân dân tiêu phí trình độ không cao, đối với giá cao phỉ thúy nhưng thật ra không có bao nhiêu người nguyện ý mua. Bởi vì khai công ty, 800 vạn thực mau liền tiêu hết. Cho nên Hạ Cửu Nhiễm lại đi đổ thạch kiếm tiền, bởi vì không có đổ thạch đại hội, nàng chỉ có thể đi nhỏ lại đổ thạch sạp hoặc là cửa hàng mua vật liệu đá. Cũng bởi vì Hạ Cửu Nhiễm tuổi còn nhỏ, làm việc không hiểu đến thu liễm, âm thầm đắc tội đổ thạch lão bản, làm người thường xuyên cấp Hạ Cửu Nhiễm âm thầm ngáng chân. Hạ Cửu Nhiễm không biết trong đó nguyên nhân, còn đang không ngừng cao điệu khai cục đá, cơ hồ là ngay tại chỗ mua thạch liền ngay tại chỗ khai thạch. Dần dần Hạ Cửu Nhiễm danh khí lớn, liên quan công ty danh khí cũng lớn lên, nhưng rất nhiều đổ thạch giả còn có bán thạch giả đều rất là không mừng nàng, chỉ có chân chính muốn mua phỉ thúy mà không đổ thạch nhân tài chân chính tưởng cùng Hạ Cửu Nhiễm giao tiếp, làm buôn bán. Công ty dần dần đi vào quỹ đạo, khai giảng trước Hạ Cửu Nhiễm biết công ty rốt cuộc bắt đầu lợi nhuận, trong lòng kích động cao hứng lên, nhớ tới chính mình khai nổi lên công ty, vẫn là phỉ thúy công ty. Đây là kiện cỡ nào đáng giá khoe ra cùng tự hào sự a, đi đến đi học trên đường bước chân cùng dáng người đều rượu võ rượu uy rất nhiều. Nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ở Tô Sở trước mặt. Chỉ là vì cái gì khai giảng ngày đầu tiên, tiến giáo, nhìn đến cái thứ nhất người quen lại là Thẩm Kiều An cùng Tô Sở bọn họ hai người vì cái gì sẽ đứng chung một chỗ. Hạ Cửu Nhiễm trong lòng lột bột một chút, chậm rãi hướng tới hai người đến gần, liền nghe Tô Sở nói, đã lâu không thấy. Lâu như vậy không liên hệ chính mình bạn trai cái thứ nhất đã lâu không thấy cư nhiên là hướng cái kia ghét nhất người ta nói. Hạ Cửu Nhiễm tức khắc liền nổi giận, Thẩm Kiều An, ngươi cái hồ ly phôi, câu dẫn người khác bạn trai liền thật sự chơi vui như vậy sao? Chương 1397 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 50. Nghỉ đông tìm không thấy người, một khai giảng liền hăng hái đúng không? Thẩm Kiều An nhìn nàng, không kiên nhẫn đến nhíu mày. Thì ngươi đem sự tình làm rõ ràng nói nữa hảo sao? Đây miệng thô tục chạy xe lửa cũng không phải là ngươi loại này bạch liên hoa ở chúng mục nhìn chừng cái này nên nói. Nói cũng không nghĩ phản ứng nàng, phiết mắt Hạ Cửu Nhiễm liền rời đi. Ngươi Hạ Cửu Nhiễm xem Thẩm Tiểu An mắng xong nàng liền như vậy đi rồi, tức giận đến không được liền tưởng đi lên cùng Thẩm Tiểu An đối mắng một phen, chính là chân mới vừa đạp một bước, đã bị Tô Sở kéo lại. Hạ Cửu Nhiễm, ta bất quá cùng Thẩm Tiểu An nói một câu nói, đến nỗi ngươi như vậy làm ầm ĩ sao? Tô Sở trầm khuôn mặt lôi kéo Hạ Cửu Nhiễm thủ đoạn nói. Nghe thế Hạ Cửu Nhiễm sửng sốt, nhìn Tô Sở biểu tình có chút không thể tin được, ngươi cùng Thẩm Tiểu An nói chuyện. Ngươi biết rõ ta ghét nhất người chính là nàng, ngươi vì cái gì còn muốn cùng nàng nói chuyện? Tô Sở, ta nói cho ngươi, ta cùng Thẩm Tiểu An thể không lưỡng lập, có nàng không ta, có ta không nàng. Tô Sở nghe được những mày, hắn ghét nhất chính là vô cớ gây rối nữ nhân, lúc trước chính là bởi vì Hạ Cửu Nhiễm thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc, hơn nữa mỹ lệ thiện lương hắn mới có thể tâm động, nhưng là hiện tại Hạ Cửu Nhiễm lại càng ngày càng trở nên không giống hắn trong lòng Hạ Cửu Nhiễm. Liên bởi vì hắn hướng ta thổ lộ ngươi liền chán ghét nàng sao? Còn có này nàng nữ sinh hướng ta thổ lộ ngươi phản ứng cũng không có lớn như vậy à, ngay cả nghỉ trước, ngươi cũng không có cùng nàng nháo đến như vậy cương. Có phải hay không nghỉ đông các ngươi đã xảy ra cái gì xung đột? Tô Sở thấy nàng không đáp, cau mày rất là thất vọng nói, nghỉ đông ta cho ngươi đánh vô số điện thoại, ngươi không phải ở thoái thác ở vội đó là không tiếp điện thoại, có khi ta thậm chí nghe được nam nhân thanh âm, Hạ Cửu Nhiễm. Ngươi nói cho ta, ngươi nghỉ đông là đi làm gì? Ta không đi làm cái gì? Hạ Cửu Nhiễm trên mặt lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình tới, công ty còn không có bước lên quỹ đạo, còn ở lợi nhuận mấy ngày, lỗ lã mấy ngày chung vượt qua, cho nên công ty sự còn không thích hợp cùng Tô Sở nói. Đến nỗi nam nhân, là nàng mời trước kia làm phỉ thúy sinh ý phá sản lão bản, bởi vì tuổi mới hơn 20, không có bạn gái. Hiện tại đang ở tích cực mà theo đuổi Hạ Cửu Nhiễm, cái này nàng cũng không dám nói cho Tô Sở, nàng sợ vừa nói Tô Sở liền sẽ rời đi nàng. A Sở, ta thật sự không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi tin tưởng ta. Hạ Cửu Nhiễm bắt lấy Tô Sở tay áo, có chút nhu nhược đáng thương nói. Tô Sở lột ra tay nàng, ngữ khí lãnh đạm nói, chờ ngươi tính toán hướng ta giải thích thời điểm, lại đến cùng ta nói đi. Nói xong Tô Sở liền một mình rời đi. Chỉ để lại Hạ Cửu Nhiễm một người đứng ở tại chỗ. Tiêu An. Thẩm Tiêu An đang muốn tiến khu dạy học, liền nghe được Lý Đình ở kêu nàng. Lý Đình hưng phấn mà chạy tới. Tiêu An, cảm ơn ngươi học kỳ một cho ta học bù. Vừa mới lao sư đem ta gọi vào văn phòng nói ta thứ tự tăng lên tới hơn 800 danh. Tiêu ta tiếp tục nỗ lực, học kỳ này lại nỗ lực chút nói không chừng có thể thi đậu cái hảo điểm đại học. Lý Đình thành tích biến hảo. Thẩm Tiểu An cũng thay nàng cao hứng, đột nhiên nhớ tới đời trước Lý Đình bởi vì cha mẹ nguyên nhân đại học báo đọc dược tề chuyên nghiệp, mà không có báo chính mình thích kế toán, hối hận cả đời, liền hỏi nói, Đình Đình, ngươi đại học chuẩn bị học cái nào chuyên nghiệp a? Ta tưởng báo kế toán tới, nhưng là cha mẹ ta làm ta báo hộ sĩ cùng dược tề, nói học ý đi hề, về sau nổi tiếng. Lý Đình đô đô miệng hiển nhiên rất là bất đắc dĩ, kiên nhẫn còn ở cực kỳ dối rắm. Chương 1398 vườn trường kỳ tích thương nữ 51. Thẩm Tiêu An cười nói, nếu ngươi thích kế toán vậy báo kế toán đi, chỉ có tuyển chính mình thích chuyên nghiệp, về sau học tập còn có đi làm lên mới có động lực à, bằng không một cái bực bội công tác, ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống sao. Lý Đình gật gật đầu, ngươi nói sự không sai lạ, nhưng là ta ba nói kế toán về sau không có quan hệ rất khó tìm công tác, dược tề cùng hộ sĩ liền không giống nhau. Là thực khan hiếm chức nghiệp. Ngươi không thể quang nhìn đến hiện tại phát triển, muốn oan uổng tương lai tiền cảnh. Thẩm Kiều An nhìn Lý Đình nghiêm túc nói, hộ sĩ cùng dược tề hiện tại nhân tài sắc thật không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều người đều sẽ giống ngươi giống nhau, vì về sau hảo tìm công tác mà đầu nhập cái này ngành sản xuất, chờ ngươi tốt nghiệp, đã sớm lại che giả măng mọc sinh viên tốt nghiệp đuổi tìm ngươi phía trước đem công tác cương vị đoạt. Lúc ấy, cũng không phải là 10 cái người cạnh tranh một cái công tác cương vị, mà là 101.000 cá nhân cùng ngươi cạnh tranh, đến lúc đó tìm không thấy công tác, có ngươi khóc đâu. Lý Đình nghe được trợn mắt há hốc mồm, Thiên A, Tiểu An, không thể tưởng được ngươi còn có này đó giải thích, ngươi nói này đó tức khắc khiến cho ta bế tắc giải khai, hộ sĩ cùng dược tề không thể tuyển, vậy ngươi nói ta kế toán cái này công tác cạnh tranh áp lực liền không có như vậy lớn sao. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút, Lý Đình đời trước vì cứu nữ chủ hủy dung cả đời sống ở tự thi chung, này một đời nàng cũng muốn giúp Lý Đình một phen. Cạnh tranh áp lực lớn không lớn ta không biết, nhưng là ta nghỉ đông đi thực tập công ty, cái kia Tần Tổng hòa ta là bằng hữu, tương lai 3-4 năm hắn công ty sẽ không ngừng mở rộng cùng phát triển, đến lúc đó nhất định sẽ thực lại kế toán, chờ ngươi thượng đại học, ta có thể giới thiệu ngươi mỗi cái nghỉ đông nghỉ hè đi bọn họ công ty thực tập, một bên đi học một bên học tập, như vậy ngươi tốt nghiệp sau lưu tại nơi đó cơ hội liền rất lớn. Nếu là trực tiếp nói cho Lý Đình có thể tiến ngự giao, Lý Đình nhất định sẽ không có mục tiêu phấn đấu, hơn nữa nghĩ đến tốt nghiệp liền có công tác, ở giáo trong lúc nhất định sẽ không nghiêm túc học tập chuyên nghiệp tri thức. Cho nên vì báo ân cùng cấp xí nghiệp chiêu nạp nhân tài hai không lầm, Thẩm Kiều An chỉ có thể nói như vậy nói, tiện lợi đã cho ngươi cung cấp, có thể hay không dựa vào chính mình nỗ lực lưu lại, liền yêu cầu dựa vào chính mình nỗ lực giao tranh. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Nghe xong Thẩm Kiều An lời nói, Lý Đình thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, ta muốn báo kế toán chuyên nghiệp, ta nhất định phải hảo hảo học tập, nhất định phải tiến công ty lớn. Đúng rồi, Kiều An, ngươi muốn học cái gì chuyên nghiệp A? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, phát hiện trước kia tại vị mặt làm nhiệm vụ thời điểm, cơ hồ đứng đầu chuyên nghiệp đều học, còn không có học quá nông học chuyên nghiệp. Nàng đột nhiên có cảm giác, lần này học nông cũng đối về sau vị diện thế giới nhiệm vụ có thật lớn tác dụng. Ta muốn đi thử xem nông học chuyên nghiệp. Thẩm Kiều An nói, nông học là nông nghiệp hoàn cảnh, thu hoạch cùng chăn nuôi sinh sản, nông nghiệp công trình cùng nông nghiệp kinh tế chờ nhiều loại khoa học mà có tổng hợp tính ngành học, đứng đầu chuyên nghiệp nàng xác thật là không nghĩ học, hiểu biết gieo hạt thực, vẫn là có lợi vô tệ. Không phải đâu. Lý Đình sợ ngây người, Kiều An, ngươi còn tưởng tốt nghiệp hồi nông thôn làm ruộng sao? Thẩm Kiều An cười nói, học nông nghiệp cũng không nhất định phải hồi nông thôn làm ruộng. Nó cũng là nghiên cứu quy luật tự nhiên cùng nông nghiệp kinh tế quy luật. Lý Đình cái hiểu cái không gật gật đầu, không phải quá hiểu, Tiểu An, không hổ là chúng ta trường học đệ nhất danh, biết đến thật nhiều. Chương 1399 vườn trường kỳ tích thương nữ 52. Thẩm Tiểu An cười rộ lên, ngươi về sau học kế toán, hiểu được so với ta còn nhiều. Theo khai giảng, Thẩm Tiểu An đệ nhất danh thành tích lại lần nữa bị mọi người biết được, bắt trước khảo liền tính. Tự nhiên cuối kỳ khảo cũng có thể đến đệ nhất, thật là lợi hại. Ngự giao cũng đã ở thương nghiệp chung có chút danh tiếng, công ty bộ môn cũng mở rộng, thành lập thiết kế bộ, từ hải ngoại chiêu nạp vào mới mẻ máu, là một sinh viên du học về nước, đối với ngự giao tương lai phát triển cực kỳ xem trọng, quyết đoán gia nhập. Đánh giá thời gian, Thẩm mẹ xuyến bệnh mau phát tác, Thẩm Kiều An nghỉ trước làm Thẩm mẹ đi bệnh viện làm toàn diện thân thể kiểm tra, như vậy là có thể trước thời gian phát hiện xuyến bệnh tồn tại. Sớm một chút khống chế, cũng sẽ không giống kiếp trước giống nhau, phát hiện vãn, chưa khỏi không được không nói, dùng dược cũng quý thái quá. Cho nên Thẩm Kiều An bồi Thẩm ba đi phúc tra chân thời điểm cũng quấn lấy Thẩm mẹ làm thân thể kiểm tra. Gần nhất trong xưởng bởi vì nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh nguyên nhân, lão bản thu được phía trên yêu cầu đóng cửa lò ngói mệnh lệnh, cho nên Thẩm ba Thẩm mẹ gặp phải thất nghiệp nan đề. Vì tỉnh tiền, Thẩm mẹ có chút không muốn hoa quá nhiều tiền dùng cho đi kiểm tra. Nhưng là Thẩm Kiều An kiên trì, hai lão lại yêu thương cái này nữ nhi, trải qua Thẩm ba khuyên bảo, Thẩm mẹ không có cách nào, chỉ có thể đi làm kiểm tra. Nay một kiểm tra, bất luận là huyết thường quy vẫn là đàm dịch kiểm tra thích toan tính viên tế bào đều tăng nhiều, bác sĩ yêu cầu làm phổi bộ kiểm tra, còn có ít phiến kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán chính xác vì phế quản xuyễn, Thẩm mẹ vốn chính là dị ứng thể chất giả. Ở lò ngói cái loại này ô nhiễm môi trường trung địa phương đi làm lâu như vậy, nàng xuyễn cũng chậm rãi kích phát rồi ra tới. May mắn phát hiện sớm, có thể dùng dược chậm rãi khống chế, về sau nói không chừng sẽ không có nghiêm trọng phát bệnh quá trình. Lò ngói ban Thẩm mẹ là không thể lại đi thượng, Thẩm ba làm nàng trước lưu tại trong nhà trước bảo trọng thân thể, hắn lại ở độ dài phân đấu hạ, lấy điểm tiền, nhưng là ai đều biết, tháng sau lò ngói liền sẽ đóng cửa, Thẩm ba liền sẽ thất nghiệp. Thẩm Kiều An xem hai lão bởi vì sắp thất nghiệp sự tình có chút sức đầu mẻ chán, không khỏi nổi lên mua lò ngói tâm tư, gần nhất công ty không phải đang ở tìm Phỉ Thúy Châu báo xưởng gia công sao. Trước kia đều là lấy cái phòng làm việc làm gia công, hiện tại công ty mở rộng, phòng làm việc lượng theo không kịp, liền chỉ có thể tìm kiếm nhà xưởng, để cho người khác xưởng gia công kiếm tiền, không bằng chính mình thu mua cái nhà xưởng chính mình kiếm tiền. Tuy rằng yêu cầu tiến cử thiết bị cùng kỹ thuật nhân viên, nhưng là chờ về sau ngự giao làm ra chính mình nhãn hiệu tới sau, lại dùng người khác xưởng gia công không an toàn cũng không có phương tiện. Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, cảm thấy thu mua hạ lò ngói cải tạo thành Bùi Thúy Châu báo xưởng gia công biện pháp trong tương lai là lợi lớn hơn tệ, liền lập tức gọi điện thoại cấp Tần Lương. Tần Lương vừa nghe không chỉ có là vì thẩm bà thẩm mẹ, đối với tương lai ngự giao phát triển cũng cực kỳ hảo, lập tức liền gật đầu đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa Thẩm Kiều An trong tay không có như vậy nhiều tiền, Tần Lương còn nguyện ý ra chút tiền cùng nàng cùng nhau đem xưởng gia công cấp chế tạo ra tới. Hai người tính toán xưởng gia công cổ phần chia làm Thẩm Kiều An 60%, Tần Lương 40%, từ Tần Lương phái người ra mặt thu mua, ngầm Thẩm Kiều An vẫn là lớn nhất cổ đông thêm lão bản. Lão bà, Kiều Kiều, các ngươi biết không? Thẩm Ba một chút ban trở về, mở cửa liền nhịn không được mở miệng nói. Chuyện gì lúc kinh lúc giống? Thẩm mẹ nghỉ ngơi ở nhà, sớm liền đem cơm làm tốt bưng lên bàn, lấy thượng chén đũa phóng tới trên bàn cơm sau, lại nhìn Thẩm Ba nói, đi tẩy cái tay, ăn cơm. Chương 1400 vườn trường kỳ tích thương nữ 53. Không, việc này thật sự là làm ta quá kích động, ta không trước nói sẽ ăn không ngon. Thẩm Ba có chút nói năng lộn xộn, hắn là ở là rất cao hứng. Thẩm Kiều An nhịn không được nhấp miệng, cố ý hỏi, ba có cái gì chuyện tốt? Liền mau nói ra chia sẻ đi. Ai hảo? Lão bà, ngươi biết chúng ta lò ngói ngày mai liền đóng sự a? Thẩm Ba cười hướng Thẩm Tiểu An gật đầu, sau đó hướng tới Thẩm mẹ hỏi. Thẩm mẹ sửng sốt, không biết, không phải nói tháng sau mới quan sao, như thế nào ngày mai liền đóng, như vậy đuổi. Ai, ta nói trong sừng đóng, ngươi không phải nên u buồn hạ sao? Như thế nào như vậy cao hứng? Thẩm mẹ càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Thất nghiệp sự không phải nên khóc sao, hắn như thế nào còn cười rộ lên. Hay là thương tâm quá đáng, thần trí đều không thanh tỉnh. Như vậy nghĩ, thẩm mẹ vội vàng tiến lên sờ sờ thẩm ba cái chán. Tay lập tức đã bị thẩm ba ghét bỏ mở ra, hai tử nàng mẹ, ngươi cho rằng liền như vậy kết thúc sao. Lò ngói đóng cửa là bởi vì có người mua cái này xưởng cải tạo vì xưởng gia công, nghe nói hoa 100 vạn đâu. Xưởng gia công, cái gì xưởng gia công? Chính là gia công cái gì phỉ thúy cùng châu báu gì đó xưởng gia công. Thẩm Ba nói sờ sờ cằm, ngươi nói lao bản cũng là đủ buồn, vì cái gì không đi mua cái đất hoặc là trực tiếp mua cái xưởng gia công đâu, phải tốn nhiều như vậy tiền mua lò ngói, vì cái gì à? Thẩm Kiều An nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, một cái xem thường liền ném qua đi, còn không phải là vì các ngươi. Ngươi quản nhân ra vì cái gì, tóm lại nhân ra lão bản có tiền. Mua cái này lò ngói luôn có nhân ra đạo lý. Thẩm mẹ vẫn là không rõ cải tạo thành xưởng gia công cùng bọn họ có cái gì quan hệ, liền đem vấn đề này hỏi ra tới. Xưởng gia công lão bản, không chỉ có đem sở hữu công nhân đều giữ lại, trả lại cho ta thăng chức, chờ xưởng gia công một khai lên chính là trông coi đầu, chuyên quản đi làm đến trễ về sớm còn có công tác thời gian lười biếng, cái khác sự tình ta cái gì đều không cần làm, mỗi cái cuối tuần tùy ý 2 ngày xong hưu. Tiền lương gấp bội. Thẩm Ba cười đến miệng đều khép không được, đối thẩm mẹ nói. Thật sự. Thẩm mẹ kinh hô ra tiếng, thật là không nghĩ tới, nguyên bản muốn thất nghiệp biến thành thằng công nhân viên chức tư còn gấp bội, này thật là làm người không thể tin được một sự kiện. Thẩm Kiều An nhìn hai người cao hứng bộ dáng, cũng nhịn không được xen mồm nói, người ba ba về sau liền không cần lại như vậy vất vả kiếm tiền, người gần nhất đều mệt gầy. Không chỉ có như thế. Thẩm Ba ho khan một chút, mua nhưng cái nút, các ngươi mới kia lão bản còn cùng ta nói gì đó. Nói gì đó? Thẩm mẹ vẻ mặt chờ mong đến nhìn Thẩm Ba. Thẩm Kiều An phối hợp Thẩm Ba diễn xuất, cũng cười hỏi, nói gì đó? Xưởng gia công lão bản biết Nguyệt Tình sinh bệnh ở nhà, hắn nói nếu là Nguyệt Tình dưỡng hảo thân thể còn nguyện ý trở về nói, có thể cho nàng quản lý công nhân hồ sơ, hộ khách tư liệu, cũng là cùng ta giống nhau mỗi cái cuối tuần song hưu, công tử phiên bội. Thẩm Ba cười ha hả nói, thiên A, thẩm mẹ không thể tin tưởng che miệng lại, nàng còn tưởng rằng chờ nàng dưỡng chút thời gian thân thể, dưỡng hảo, lại chỉ có thể đi cái loại này lại mệt lại khổ, công tử lại không cao địa phương đâu, không nghĩ tới, xưởng gia công lão bản cư nhiên nguyện ý thu lưu nàng làm văn phòng sống, quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 1401 vườn trường kỳ tích thương nữ 54. Này đó đều là Thẩm Tiểu An làm Tần Lương cấp nhị lao an bài, tuy rằng thẩm mẹ có xuyễn, nhưng là lấy nàng tính cách nhất định sẽ không chịu ngồi yên đi ra ngoài tìm công tác, tìm những cái đó mẹ sống khổ sống còn không bằng trực tiếp đem nàng an bài tiến xưởng gia công. Phòng hồ sơ tư liệu về sau đều sẽ thăng cấp vì máy tính bảo tồn, thẩm mẹ là sơ trung văn bằng, tính toán cùng biết chữ đều thực lành nghề, cho nên về sau tìm cá nhân giáo giáo nàng máy tính, học cái mấy ngày đi học biết. Như vậy hai người mỗi ngày đi làm tan tầm có thể cùng tiến cùng ra, nghỉ phép cũng có thể cùng nhau, nói là ở quá lúc tuổi già sinh hoạt một chút cũng không qua a. Cha mẹ sự tình an bài hảo, Thẩm Tiểu An trong lòng xem như thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia thi đại học lập tức liền phải tới, thi đại học trước một tuần, Thẩm mãi mãi ăn sinh nhật, người một nhà lại tụ ở cùng nhau. Đại ca Thẩm Quốc Quân nữ nhi Thẩm Xu Đồng cùng Thẩm Tiểu An cùng tuổi, năm nay cũng thi đại học, nhưng là nàng lại bị cha mẹ đưa vào quý tộc trường học đọc sách, dưỡng thành một thân đại tiểu thư tính tình. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tiểu An người một nhà đều kêu căng ngạo mạn, rõ ràng khinh thường Thẩm Tiểu An bọn họ một nhà. Xu Đồng A, kỳ trung khảo thí được toàn giáo đệ mấy danh A. Thẩm mãi mãi từ trước đến nay thích Thẩm Xu Đồng, người lớn lên đáng yêu, học tập thành tích cũng hảo. Đệ 33 danh. Thẩm Xu Đồng mỉm cười ngọt ngào nói. Ai ra, Xu Đồng thật lợi hại, tới đây là mãi mãi khen thưởng ngươi bao lì xì. Thẩm mãi mãi nói liền đem bao lì xì nhét vào Thẩm Xu Đồng trong tay. Thẩm mẹ xem đến đỏ mắt. Liền tính Thẩm Xu Đồng khảo đến quá kém tiết nhất lễ lạc đều sẽ thu được ra ra mãi mãi lớn lớn bé bé bao lì xì, nhưng là Thẩm Tiểu An lại không có một năm thu được quá, cái này làm cho Thẩm mẹ cảm thấy rất là không công bằng. Thẩm Tiểu An biết ra nhân này tính tình, cũng đến không có cảm thấy nhiều khí, chỉ là trong lòng nhịn không được chửi thầm, kia quý tộc học viện chính là kẻ có tiền hôn nhật tử trường học. Nhân ra hôn xong rồi lại bị cha mẹ đưa đến đại học đi hôn 3 năm. Sau đó trực tiếp tiến chính mình ra công ty đi làm, quản lý công ty. Nơi nào yêu cầu học tập A, cứ như vậy Thẩm Xu Đồng thành tích còn chỉ xếp hạng đệ tam 13 danh, nghĩ đến thành tích muốn nhiều kém liền có bao nhiêu kém. Thẩm Quốc Quân tức phụ nhìn Thẩm Kiều An gợi lên khỏe miệng liền bật cười lên, Thẩm Kiều An lần này kỳ trung khảo thí khảo nhiều ít danh A. Nàng lần này tiến bộ rất lớn, bay lên đến trường học 500 nhiều danh. Thẩm Ba cười ha hả nói, sự nghiệp biến chuyển nữ nhi thành tích thật lớn tăng lên, làm hắn không bao giờ giống như trước như vậy, đối với người trong nhà cũng vâng vâng dạ dạ. Mới 500 nhiều danh A. Thẩm Quốc Quân tức phụ không khỏi ha hả đắc ý mà cười rộ lên. Thẩm Xu Đồng càng là nhún mày, nâng cầm một bộ diều võ dương oai bộ dáng nói, tỷ tỷ cần phải cố lên lạc, bằng không ngươi đã có thể thi không đậu đại học, rơi vào cái sinh viên đại học chuyên khoa giống vậy mất mặt. Thẩm Kiều An một chút cũng không có bị Thẩm Xu Đồng khí. Mà là nhìn nàng nói, ta thành tích lão sư nói đã có thể thi đậu đại học, nhưng là nếu là tưởng thượng hàng hiệu đại học còn kém chút khoảng cách. Ngươi ở quý tộc trường học thành tích, 33 danh. Hẳn là có thể thi đậu hàng hiệu đại học đi. Nghe được Thẩm Kiều An như vậy vừa hỏi, Thẩm Xu Đồng sắc mặt cứng đờ, chủ nhiệm lớp tự nhiên cho nàng nói qua nàng thành tích liền bình thường đại học đều thi không đậu. Thẩm Kiều An như vậy vừa nói nàng lập tức liền luống cuống lên. Trước 1402 vườn trường kỳ tích thương nữ 55. Chỉ là người trong nhà nhiều như vậy, nàng như thế nào sẽ thừa nhận chuyện này, ngoài miệng chỉ có thể hoảng sợ nói, sao có thể, ta kia thành tích chính là niên cấp 33, hàng hiệu đại học ca đại đều không thành vấn đề, ngươi tưởng ngươi kia 500 nhiều danh sao. Chính là, Thẩm Quốc Quân tức phụ cũng nói, nhà của chúng ta Xu Đồng sao có thể thi không đậu đại học, hàng hiệu đại học tùy tiện tuyển. Muốn đi cái nào trường học liền đi đâu cái trường học, đúng không? Thẩm Xu Đồng sắc mặt có chút khó coi mà kéo kéo khỏe miệng, gật gật đầu, ân. Thẩm Kiều An nhìn nàng giống ăn thổ giống nhau khó coi mặt, nhịn không được gợi lên khỏe miệng, khoác lác thổi lớn đi, ta đem xem ngươi đến lúc đó như thế nào xong việc. Nàng nhớ rõ, đời trước Thẩm Xu Đồng chính là liền cái đại học cũng không có thi đậu, chỉ có thể tắc tiền tiến đại học chuyên khoa. Một bữa cơm ăn có người vui mừng có người ưu. Nhưng là theo thi đại học khẩn trương không khí nhuộm đấm toàn bộ một cao sau, Thẩm Kiều An cũng khẩn trương lên, nàng tính toán đem sở hữu tri thức ôn tập một lần, như vậy mới có thể bảo đảm thi đại học vạn vô nhất thất. Thi đại học ngày đó sáng sớm, chúng học sinh đều đứng ở trường thi ngoại chờ đợi khảo thí bắt đầu, Thẩm Kiều An phiên biến bao bao đều không có phiên đến chuẩn khảo chứng, trong lòng không khỏi có chút hoảng lên. Đúng lúc này, cổng trường khẩu xuất hiện một trận doanh động. Hoa, hảo xoái A. Đây là ai rớt bạn trai? Không phải bạn trai, là nhà ai ca ca đi, thỉnh nói cho ta hắn nhất định không có bạn gái, làm ơn. Nếu hắn có thể xem ta liếc mắt một cái, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Kiều An theo đám người danh vọng qua đi, liền thấy Tần Lương một thân thẳng màu đen tây trang ổn định vững chắc mà đã đi tới, hắn khí chất u buồn, lại mang theo khác bệnh trạng mỹ nam tử khí chất. Đứng ở trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn là nhất đặc biệt nhất loang loáng tồn tại. Thẩm Kiều An cũng không phải không có xem qua hắn xuyên tây trang bộ dáng, ngay cả Tần Lương trên người tây trang đều là nàng mua đâu. Nhưng là lần này không biết như thế nào, nhìn hắn chậm rãi chiều chính mình đi tới bộ dáng, Thẩm Kiều An tầm mắt liền nhịn không được dính vào hắn trên người, dịch cũng rời không ra. Sao ngươi lại tới đây? Thẳng đến Tần Lương đi vào nàng, ở đông đảo nữ sinh chú mục hạ ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng nhìn Thẩm Kiều An khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng hỏi. Tần Lương từ túi áo tây trang lấy ra một tấm cạt ra tới, Thẩm Kiều An vừa thấy cư nhiên là chuẩn khảo chứng. Hắn thấp giọng nói, ngày hôm qua ngươi đem chuẩn khảo chứng dừng ở ta văn phòng, sáng nay ta thấy liền lập tức cho ngươi đưa tới. Nguyên bản khẩn trương tâm tình, bởi vì tìm về chuẩn khảo chứng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Tần Lương cười nói, may mắn có ngươi, bằng không ta hôm nay liền xong rồi. Tần Lương sửng sốt, ân một tiếng, liền rũ xuống mắt, người khác nhìn không tới trong mắt, là hắn cực nóng như hỏa cảm tình. Này không phải chúng ta một cao gần nhất sát ra tới đệ nhất danh hắc mã sao, họ Thẩm cái gì tới, cư nhiên như vậy tiểu liền yêu đương sao. Xem xoáy ca bộ dáng là có công ty cao còn đi, chẳng lẽ nàng chính là vì có thể xứng với chính mình bạn trai cho nên mới như vậy nỗ lực học tập. Không ít nữ sinh lão tử lập tức não bổ ra vừa ra lãng mạn câu chuyện tình yêu. Đương nhiên cũng có không ít người tỏ vẻ khinh thường, bạn trai cũng không nhìn xem chính mình một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Soái ca thật sự sẽ coi trọng nàng sao? Đệ nhất danh. Tần Minh nhướng mày có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi học tập thành tích tốt như vậy. Chương 1403 vườn trường kỳ tích thương nữ 56. Thẩm Kiêu An nói, ta thành tích vẫn luôn đều tốt như vậy. Nói xong còn ngượng ngùng cười rộ lên. Tần Lương nghe xong Thẩm Kiều An lời nói không khỏi gợi lên khoe miệng, nguyên bản âm trầm lại u buồn khuôn mặt bởi vì hắn này chậm rãi một câu môi. Cả người tựa hồ nháy mắt liền trong sáng. Nhưng kia cũng chỉ là một cái chớp mắt, Tần Minh liền thu hồi tươi cười, Thẩm Kiều An sửng sốt lăng, Tần Lương cười, hắn cư nhiên cười. Chúc ngươi khảo cái hảo thành tích. Tần Lương nói, ta đây liền về trước công ty. Hảo, trên đường chậm một chút. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Tần Lương đi rồi, vây xem đồng học mới chậm rãi tan đi, Hạ Cửu Nhiễm chậm rãi từ trong đám người đi ra, khinh thường mà nhìn nàng nói. Liền nói sao, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền, nguyên lai sau lưng đều có kim chủ. Hiện giờ Hạ Cửu Nhiễm chính mình khai công ty bắt đầu làm lão bản, đối với sinh ý trong sân, thương vòng một ít xấu xa sự, tự nhiên rõ ràng, nàng tự nhiên mà vậy đem Thẩm Kiều An coi như bằng người giàu có nữ nhân, từ nội tâm cực kỳ xem thường Thẩm Kiều An. Tư tưởng dơ bẩn người, nàng chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi. Không tính toán nhiều để ý tới Hạ Cửu Nhiễm, nàng công ty Sa Diệp tuy rằng đã ở nghỉ đông hoạt động lên, nhưng là cách cục quá tiểu. Công ty lãnh đạo cũng không có Tần Lương tiên minh hành động lực cùng quyết đoán sức phán đoán, cùng với một đôi có được thấy xa đôi mắt, hiện tại chỉ là dựa vào nữ chủ cố ý công năng không ngừng khai thạch xuất lục mà bá người trong mắt, kiếm lấy tài chính lấy cung công ty tài chính lưu thông. Như vậy một cái công ty phát triển là không có tương lai, Thẩm Kiều An đối Sa Diệp cũng không xem trọng. Một cái hám làm giàu nữ, có cái gì hảo cần dỡ. Hạ Cửu Nhiễm nhìn Thẩm Kiều An không hề có do dự rời đi thân ảnh, không khỏi rầm rầm chân. Chờ xem, chờ ta công ty đi lên, liền tính ngươi sau lưng có kim chủ, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo đem ngươi đạp lên dưới chân làm ngươi không thể động đậy. Hạ Cửu Nhiễm trên mặt đang ở hung tợn, Tô Sở vẫn luôn ở bên nghe nàng cùng Thẩm Kiều An đối thoại, ngay cả Thẩm Kiều An đi rồi biểu tình hắn cũng hết thể đều thu được trong mắt. Hạ Cửu Nhiễm vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bụng dạ hẹp hòi, ái châm chọc thích chiếm tiện nghi, còn phải lý không buông tha người, trong lòng đối Hạ Cửu Nhiễm cũng càng thêm không mừng lên. Tô Sở từ nàng trước mặt đi qua thời điểm, là một chút đều không có cho nàng con mắt nhìn. A Sở, A Sở. Hạ Cửu Nhiễm thấy Tô Sở từ trước mặt hắn đi qua, cư nhiên một câu cũng không có nói, trong lòng quính lên, vội vã theo đi lên, A Sở. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta a? Thực mau theo quảng bá thanh âm vang lên, sở hữu thí sinh dựa theo trình tự tiến vào phòng học, thi đại học chính thức bắt đầu rồi. Khảo thí thời gian tổng cộng 3 ngày, khảo thí cuối cùng 1 ngày, thẩm ba thẩm mẹ cố ý nghỉ phép tới đón thẩm Tiểu An. Tiểu Kiều, hôm nay khảo đến thế nào, có hay không tin tưởng thi đậu đại học A? Thẩm ba cười hướng thẩm Tiểu An hỏi. Hài tử nàng ba ngươi đang nói cái gì đâu, lần trước Tiểu Kiều không phải đều nói sao nàng thành tích đã có thể thi đậu đại học, ngươi hẳn là hỏi có thể hay không thi đậu một cái hảo đại học. Thẩm mẹ ném cho thẩm ba một cái xem thường, sau đó hướng tới thẩm Tiểu An nói, nếu đều khảo xong rồi, liền không cần có áp lực lớn như vậy, hảo hảo quá cái nghỉ hè. Ân ân. Thẩm Tiểu An cười gật đầu, nàng điền trí nguyện đều là A đại, không có điền cái khác bị tuyển, nếu này đây thành phố A đệ nhất danh thành tích nhất định sẽ bị chúng tuyển thượng, đến lúc đó nàng nhất định phải cấp thẩm ba thẩm mẹ một kinh hỉ. Chương 1404 vườn trường kỳ tích thương nữ 57. Nghỉ hè bắt đầu sau, Thẩm Tiểu An cố ý đi tìm Lý Đình, hỏi nàng nghỉ hè 2 tháng có nguyện ý hay không đi ngự giao thực tập. Ngự giao tuy rằng ở phỉ thúy giới còn có thương giới có chút danh tiếng, nhưng là ở đại chúng trong mắt chính là một cái không có mức độ nổi tiếng tiểu công ty. Lý Đình lại một chút không có lộ ra khinh thường hoặc là thất vọng biểu tình tới, chỉ là trên mặt có chút thấp thỏm hiện tại liền có thể bắt đầu thực tập sao. Chính là ta hiện tại liền đại học khảo đến thi không đậu còn nói không nhất định, hơn nữa ta một chút kế toán cơ sở cũng không có, ta sợ. Thẩm Kiều An biết nàng đang sợ cái gì, sợ chính mình cái gì đều sẽ không, còn đã chịu công ty công nhân ghét bỏ, nhưng là Thẩm Kiều An chính là muốn huấn luyện nàng can đảm còn có xã hội thực tiễn năng lực. Không có cơ sở liền một chút học, ngươi ở tài vụ bộ thực tập 2 tháng có thể so ngươi ở trong trường học đọc sách 2 tháng cường. Ngày mai buổi sáng ngươi liền đi ngự giao đưa tin, tìm tài vụ bộ giám đốc nói tên của ngươi là được. Thẩm Kiều An nói, hảo. Lý Đình trong lòng tuy rằng rất là thấp thỏm, nhưng là vì vất vả đem nàng nuôi lớn cha mẹ, vì chính mình tốt đẹp tương lai, nàng nhất định phải hảo hảo học tập. Từ Lý Đình ra tới, Thẩm Kiều An lập tức liền cấp Tần Lương đánh một chiếc điện thoại, ta một cái đồng học lợi dụng nghỉ hè muốn tới chúng ta công ty thực tập, bắt đầu từ con số 0, đem nàng an bài tiến tài vụ bộ, làm người mang nàng học tập hạ như thế nào làm kế toán. Ngày mai buổi sáng liền tới đây, ngươi an bài hạ. Hảo. Lương đồng cho nàng an bài nhiều ít. Thần Lương trầm thấp thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. 2000. Thẩm Kiều An suy nghĩ lần tới nói, nghe Tần Lương thanh âm, phỏng đoán hắn hẳn là ở công ty mở họp, liền lại nói, ta không quấy rầy ngươi, treo. Theo đô đô thanh truyền đến sau, Thần Lương tắt đi điện thoại. Giờ phút này hắn đang ở to như vậy hội nghị văn phòng nội, công ty mở họp đã từ trước kia 2-3 người, đến bây giờ 7-8 cá nhân. Tần Lương ở mở họp khi từ trước đến nay cái gì điện thoại đều không tiếp, trừ bỏ chủ tịch. Cho nên giờ phút này cho nên người đều ngồi nghiêm chỉnh, chút nào không dám phát ra một chút thanh âm, sợ đắc tội vị này chưa từng gặp mặt đại lão. Tôn giám đốc, ngày mai chủ tịch có vị bằng hữu muốn tới thực tập, nàng năm nay mới thi đại học xong, tính toán đọc kế toán chuyên nghiệp, chuyện này liền giao cho ngươi. Tần Lương đột nhiên hướng hắn phân phó sự tình, làm tôn giám đốc có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nghe đến là chủ tịch bằng hữu lập tức liền tỏ vẻ sẽ hảo hảo đối đãi cái này giao cho hắn nhiệm vụ. Thần Lương suy nghĩ một chút, lại nói. Chủ tịch sự, không thể hướng nàng lộ ra mảy may. Nói Thần Lương nhìn về phía công ty mặt khác cao tầng, các ngươi cũng là. Đã biết. Mọi người đồng thời trả lời, trong lòng đều đem chủ tịch bằng hữu trở thành cao cấp mật thám, chủ tịch thân phận cũng trở thành một bậc cơ mật. Sáng sớm hôm sau, Lý Đình liền tới công ty đưa tin. Tôn giám đốc ngươi hảo, ta là bằng hưu giới thiệu ta tới ngự giao thực tập, ta kêu Lý Đình, không biết có hay không người cùng ngài nối tiếp. Tôn giám đốc nguyên bản còn có chút chậm trễ tâm thái, vừa nghe là tới thực tập, lập tức liền đứng lên, thiếu chút nữa liền dơ lên gương mặt tươi cười a dua nịnh hót, bị hắn sinh sôi nhịn xuống, Lý Đình sao? Ngươi trước đem này trương công nhân cơ bản tin tức điền một chút, nói liền rất có lễ phép cười đem tin tức biểu còn có bút đưa cho Lý Đình. Thấy Lý Đình ngồi xuống bắt đầu điền biểu sau, vội vàng lại cầm lấy bên cạnh nội tuyến điện thoại, Tiểu Vương. Nói đến này tôn giám đốc dừng lại, lại đi hỏi Lý Đình, buổi sáng uống cà phê không tốt, sữa bò thế nào? Chương 1405 vườn trường kỳ tích thương nữ 58. Lý Đình nghe được dừng lại, ngơ ngác gật gật đầu, loại này không khỏi nói, công ty lớn chính là công ty lớn, đối đãi một cái thực tập sinh thái độ cư nhiên đều tốt như vậy. Tiểu Vương. Đưa ly nhiệt sữa bò tiến vào. Tôn giám đốc gật đầu nói. Chờ sữa bò bị đưa vào tới khi, Tiểu Vương còn thục lạc cùng Lý Đình chào hỏi. Lý Đình không khỏi cảm thán, công ty lớn người thật nhiệt tình. Chờ Lý Đình điền xong biểu sau, Tôn Giám Đốc lại cho nàng nói chút thực tập những việc cần chú ý cùng với đi làm thời gian, nghỉ phép tình huống còn có thực tập thù lao. Lý Đình mặt ngoài rất là nghiêm túc nghe, hơn nữa ngẫu nhiên gật gật đầu, kỳ thật ở nàng nghe được thực tập thù lao mỗi tháng 2.000 sau nàng nội tâm liền kích động không thôi, vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Nàng ở quán ăn mệt chết mệt sống đánh một tháng công mới 2.000 đâu, không nghĩ tới thực tập học tập cư nhiên đều có nhiều như vậy thù lao. Kia như vậy nàng làm công 2 tháng chính là 4.000, đại học phí dụng nàng cũng có thể chính mình gánh vác, cha mẹ chỉ cần cho nàng ra điểm dừng chân phí cùng sinh hoạt là được, trong nhà áp lực liền sẽ ít hơn nhiều. Này hết thể đều là Thẩm Tiểu An ở hỗ trợ, Lý Đình trong lòng cũng càng là cảm kích Thẩm Tiểu An. Cuối tháng khảo thí thành tích ra tới thời điểm, sở hữu học sinh đều đi trường học xem xét thành tích, lúc này đều còn không thể trên mạng tra thành tích. Thẩm Tiểu An là cùng Lý Đình cùng đi, dọc theo đường đi nàng đều ở hứng thú bừng bừng mà nói ở ngự giao hết thể mới mẻ sự. Tỷ như ngự giao đồng sự cùng lãnh đạo đều phi thường hảo, một chút đều sẽ không bởi vì nàng là thực tập sinh liền khi dễ nàng, tương phản sẽ giáo nàng rất nhiều đồ vật, cũng thực chiếu cố nàng, chính là Tần Tổng lanh khóc chút. Tiêu Kiều, ngươi biết, Tần Tổng ở trong công ty lén bị đại gia gọi là cái gì sao? Lý Đình đột nhiên thần bí tới gần Thẩm Tiểu An hỏi. Tần Tổng, gọi là cái gì a? Thẩm Tiểu An tới hứng thú nhìn Lý Đình hỏi. Tuy rằng nói Tần luôn là hoàng kim người đàn ông độc thân, trong công ty rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn, nhưng Tần Tổng khí chất thật sự là quá lạnh, trừ bỏ công tác căn bản tới gần không được, cho nên hắn danh hiệu càng gần sát với băng sơn điện hạ, u buồn vương tử. Thẩm Kiều An nhịn không được cười rộ lên, Tần Lương nói hắn là u buồn vương tử còn rất chuẩn xác. Tiêu Kiều, ngươi cùng Tần Tổng nhận thức, vậy ngươi biết hắn có yêu thích nữ sinh sao? Lý Đình đột nhiên hỏi. Không biết, hắn có sao? Có, khẳng định có. Nghe Lý Đình như vậy khẳng định nói, Thẩm Kiều An nhướng mày, hắn không phải luôn luôn vì phụ mẫu báo thù cầm đầu muốn nhiệm vụ của mình sao? Thực sự có thích nữ sinh kia thật là đặc biệt thích, nếu lại cùng đời trước giống nhau là nữ chủ, vậy chơi trứng. Là ai a? Thẩm Kiều An vội vàng hỏi. Lý Đình lắc đầu, ta cũng không biết, chính là nghe bọn hắn bắt quái nói, Tần Tổng ở làm công ty nghỉ ngơi thời điểm, Tổng hội nhìn một cái khung ảnh phát ngốc. Đại khái là cha mẹ hắn đi. Thẩm Tiêu An nói. Không phải, Lâm Đạt đi vào đưa cà phê thời điểm, nhìn đến quá rất nhiều lần, là một người tuổi trẻ nữ hài tử. Thẩm Tiêu An này liền có chút kinh ngạc, Tần Lương cư nhiên có yêu thích nữ hài tử, nàng cư nhiên cũng không biết, là nữ chủ liền không hảo, nàng nhất định phải nghĩ cách bộ hạ Tần Lương nói. Hai người chỉ chốc lát liền đi tới cửa trường, bởi vì hiện tại là nghỉ hè nguyên nhân, một vài niên cấp đều nghỉ. Hai bên khu dạy học đều trống rỗng, sân thể dục công kỳ lan trước vây mã người, có vẻ dị thường ồn ào. Thẩm Kiều An, chúc mừng ngươi. Thẩm Kiều An cùng Lý Đình vừa mới đến gần, Tô Sở liền đã đi tới, mặt mang mỉm cười ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán mà nhìn Thẩm Kiều An. Chương 1406 vườn trường kỳ tích thương nữ 59. A Sở, ngươi giúp ta nhìn thành tích sao? Thẩm Kiều An còn chưa nói chuyện. Phía sau liền vang lên một cái quen thuộc giọng nữ. Ân nhìn. Tô Sở nghe được Hạ Cửu Nhiễm thanh âm, trên mặt tươi cười lập tức liền phai nhạt hạ, một đôi con ngươi ảm đạm không ánh sáng nhìn nàng. Hạ Cửu Nhiễm trong lòng vui vẻ, vội vàng tiến lên giữ chặt Tô Sở thủ đoạn, ta đây được nhiều ít phân, là đệ mấy danh A. 601, 500 danh. Tô Sở bất động thanh sắc né tránh tay nàng nói. Hạ Cửu Nhiễm thấy vậy, trong lòng có chút mất mát. Lại nghe xong chính mình thành tích cùng thứ tự đều trượt xuống rõ ràng, tâm tình tức khắc liền không hảo, nhìn đến Thẩm Kiều An ở một bên, sắc mặt lập tức liền đen. Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, như thế nào lao thích quấn lấy A Sở A? Hôm nay là ta tới tìm Thẩm Kiều An chúc mừng. Tô Sở nhíu nhíu mày, có chút không vui Hạ Cửu Nhiễm càng ngày càng kiêu ngạo tính cách. Chúc mừng, có cái gì nhưng chúc mừng. Chẳng lẽ nàng còn có thể thi đại học trạng nguyên sao? Hạ Cửu Nhiễm xem Tô Sở cư nhiên giúp nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, khí bất quá tiến lên, ta đảo muốn nhìn mỗi ngày nghị hám làm giàu nữ nhân thành tích có thể có bao nhiêu hảo. Nói liền bĩu môi tiến lên, lập tức liền đi thành tích mục thông báo thượng xem thành tích, nàng là trước từ trước 10 tên bắt đầu tìm, vẫn luôn đi phía trước đều không có nhìn đến Thẩm Kiều An tên. Nghĩ thầm nàng cũng không tin Thẩm Tiểu An mỗi lần đều có thể gian lận làm thành đệ nhất danh, thi đại học như vậy nghiêm khắc, nàng còn có thể gian lận đến sao? Chính là đương nàng nhìn đến vị cư đứng đầu bảng Thẩm Tiểu An ba cái chữ to sau, nàng cả người sững sờ ở nơi đó. Lý Đình đầu tiên là nhìn chính mình thành tích, hơn 400 danh, xem ra thi đậu tâm di thành tích là không thành vấn đề, thấy Hạ Cửu Nhiễm còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn Thẩm Tiểu An tên. Không khỏi tò mò tiến lên, nhìn xem Thẩm Kiều An rốt cuộc nhiều ít phân có thể làm nàng như vậy kinh ngạc. 7735 Lý Đình kinh ngạc che miệng lại, chạy đến Thẩm Kiều An trước mặt có chút nói năng lộn xộn địa đạo. Kiều Kiều, ngươi phân, 735, cư nhiên là 735. Ngươi biết năm trước thành phố A thi đại học Trạng Nguyên mới nhiều ít phân, mới 720 phân đâu, ngươi cư nhiên khảo 735, thiên A. Lý Đình lôi kéo Thẩm Kiều An tay, giống như là chính mình khảo như vậy đa phần giống nhau kích động, Kiều Kiều, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. So sánh với Lý Đình, Thẩm Kiều An liền vô cùng bình tĩnh, cười nói thanh cảm ơn. Tô Sở ở một bên nhịn không được hỏi, Thẩm Kiều An ngươi chí nguyện điển cái gì trường học? A Đại. Tô Sở trong lòng vui vẻ, thật tốt quá hắn cũng là A Đại, hắn chuyên nghiệp báo đọc tài chính. Không biết Thẩm Kiều An có thể hay không cũng báo đọc tài chính đâu, vì thế hắn mang theo chờ mong ánh mắt hỏi, ta cũng là điển trí nguyện điển A Đại, ngươi tuyển cái gì chuyên nghiệp đâu? Nông học. Thẩm Kiều An trả lời, Tô Sở nghe xong lăng hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Lý Đình nhịn không được cười rộ lên, ta lần đầu tiên nghe Kiều Kiều nói nàng tưởng đọc nông học, ta cũng lăng đã lâu, nhưng là Kiều Kiều mắng cho một trận ta nghe không hiểu nói. Tức khác ta liền cảm thấy nông học vì thế một môn cao thâm khó đoán học vấn. Phải không? Tô Sở nói xong liền ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Tiểu An, càng xem liền càng cảm thấy Thẩm Tiểu An là một cái phi thường đặc thù nữ hài tử, tuyển chuyên nghiệp cư nhiên đều tuyển như vậy không giống người thường. Thẩm Tiểu An kia phiếu điểm, về đến nhà thời điểm, thấy Thẩm ba Thẩm mẹ đều ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên sofa, hiển nhiên là đang khẩn trương chính mình có thể hay không khảo đến một cái hảo thành tích. Chương 1407 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 60. Ba mẹ, ta đã trở về. Thẩm Kiều An hướng tới trên sofa cha mẹ đi qua. Thẩm ba gật gật đầu, Kiều Kiều, thành tích ra tới, khảo đến thế nào a? Không khảo hảo cũng không có quan hệ, thật sự không được chúng ta có thể học lại một năm. Thẩm mẹ hít sâu một hơi nhìn Thẩm Kiều An nói. Đúng vậy. Thẩm ba cũng sợ Thẩm Kiều An không có khảo hảo. Cũng không biết là đang an ủi nàng vẫn là đang an ủi chính hắn, không khảo hảo cũng không cần có trong lòng áp lực, chúng ta có thể trọng khảo một lần A. Thẩm Kiều An nhìn hai người bộ dáng thật sự là khôi hài, nhịn không được cười nói, ba mẹ, nếu là ta này thành tích thật sự đi học lại nói, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nói liền đem phiếu điểm đưa cho hai người xem, các ngươi chính mình xem đi. Nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, nghĩ đến lần này thành tích khảo đến cũng không tệ lắm. Hai lão trong lòng đốn an, liền tiểu tâm tiếp nhận phiếu điểm đi xem. 735. Này thi đại học tổng thành tích là nhiều ít tới. Thẩm ba có chút không tin hai mắt của mình, không khỏi hỏi. Thẩm mẹ cũng là xoa rất nhiều lần đôi mắt mới nói, 750, chính là chúng ta kiểu kiểu nướng 735 phân, ta không có nhìn lầm đi, chẳng lẽ là ta quản lý phân nhớ lầm. Tiểu kiểu. Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Muốn cho nàng giải thích hạ. Mẹ, ngươi không có nhớ lầm, tổng phân là 750 phân, các ngươi cũng không có nhìn lầm ta khảo thí tổng phân là 735 phân, là trường học đệ nhất danh. Thẩm Kiều An ngồi xuống, uống lên nước miếng, xoay người lại liền nhìn đến hai người kinh ngạc thạch hóa tại chỗ bộ dáng. Qua hơn nửa ngày, Thẩm ba mới phản ứng lại đây, ta muốn đi cấp đại ca bọn họ gọi điện thoại, đêm nay mời khách ở Phiêu Hương Viên. Chúc mừng Kiều Kiều dựa đến tốt như vậy. Thẩm ba nói liền đi lấy phòng khách máy bản cho đại gia đại điện thoại. Kiều Kiều, ngươi như thế nào đột nhiên phải đệ nhất danh, kỳ trung thời điểm không phải mới 500 nhiều danh sao. Thẩm mẹ đến bây giờ còn có chút không tin chính mình lỗ thai cùng đôi mắt. Mẹ, một cao thành tích là dao động thực mau, có người từ đệ nhất danh rất đến 100 nhiều danh, mấy trăm danh có hơn đều là bình thường. Cho nên ta lần này siêu trường phát huy từ 500 nhiều danh đến đệ nhất danh, cũng là thực bình thường A. Một cao vốn dĩ chính là sáng tạo kỳ tích địa phương. Thẩm Kiều An cười đem đã sớm tưởng tốt tìm từ nói đến. Đối với cái này đáp án, thẩm mẹ vẫn là có thể tiếp thu, hai lão đến buổi chiều thời điểm đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, vô cùng cao hứng nơi nơi hướng hàng xóm bằng hữu thân thích, cùng với nhận thức người tuyên dương chính mình nữ nhi khảo thí thành tích có bao nhiêu hảo, lại gần 735 cao phân đâu. Buổi tối Thẩm Ba thỉnh Thẩm người một nhà ăn cơm, ngày mai buổi tối lại thỉnh Ôn gia người một nhà ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Xu Đồng bởi vì thành tích cũng không tốt, tuy rằng khảo trường học mười mấy danh nhưng là nàng cũng biết chính mình về điểm này thành tích căn bản là không đủ vào đại học, cho nên tinh thần vẫn luôn đều thực quệ bại. Nhưng là Thẩm Xu Đồng mụ mụ không biết nữ nhi về điểm này phân không đủ vào đại học A, nghe được Thẩm Kiều An được đệ nhất danh liền tưởng nói móc một chút, Kiều An được đệ nhất danh A, thật là không dễ dàng, nhà của chúng ta Xu Đồng tuy rằng chỉ ở trường học xếp hạng đệ thập danh, nhưng là tổng phân so trước kia nhiều rất nhiều đâu, tin tưởng nhất định có thể khảo cái hảo đại học. Tiêu An, ngươi tổng thành tích nhiều ít phân A? Thẩm Xu Đồng mụ mụ hỏi, chính là tưởng quản lý phân hỏi ra tới, nếu là so Thẩm Xu Đồng thấp nói còn có thể châm chọc nói móc một phen. Chương 1408 vườn trường kỳ tích thương nữ 61. Còn không đợi Thẩm Tiêu An nói chuyện, Thẩm Ba liền tâm tình kích động giành nói, 735 phân. Thẩm Xu Đồng mụ mụ nhíu nhíu mi, Quốc Trung, ngươi nhưng đừng vì chướng mặt mũi nói chuyện lời nói a. Đại tẩu, ta như thế nào sẽ làm cho ba mẹ mặt, ở ngươi trước mặt nói mê sảng đâu. Thẩm Ba nghiêm túc nói, không hiểu được nàng vì cái gì muốn nói như vậy. Vậy ngươi đã có thể thật sự đang nói mê sảng, chúng ta Xu Đồng mới khảo 300 đa phần, nhà các ngươi Kiều An như thế nào liền khảo hơn 700 phân, lung tung thêm phân sao. Lần sau khoác lắc vẫn là thổi cái chúng ta dễ dàng tin đi. Thẩm Xu Đồng mẹ mắt trợn trắng nói. Đại tẩu, ta cũng thật không có lừa ngươi, ta cùng Nguyệt Tình liền kiểu kiểu phiếu điểm đều nhìn. Thẩm Ba mặt mày trừng, nếu là nàng lại không tin hắn đã có thể muốn cùng đối phương nóng nảy, kiểu kiểu chính mình khảo thành tích hắn nhưng không cho phép bị người chửi bới. Đại nương, thi đại học thành tích tổng phân là 750, Xu Đồng muội muội thành tích luôn luôn thực hảo. Nàng như thế nào sẽ mới khảo 300 đa phân ác, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi hoặc là nghe lầm? Thẩm Kiều An giống như thiên chân vô tà đến hướng tới nàng hỏi, bằng không ngươi hỏi lại hỏi Xu Đồng muội muội rốt cuộc khảo nhiều ít phân. Thẩm Xu Đồng mẹ sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Xu Đồng túi đầu không dám mở miệng nói chuyện bộ dáng, tức khắc liền biết Thẩm Kiều An nói đều là sự thật. Thẩm Xu Đồng, ngươi thành thật cùng ta công đạo, ngươi rốt cuộc ở trường học là đệ mấy danh? Liền. Chính là đệ thập danh A. Thẩm Xu Đồng hốc mắt hồng hồng, đều mau khóc. Đệ thập danh, tổng phân 700 năm, ngươi như thế nào mới 300 đa phần? Đó là bởi vì chúng ta trường học đệ nhất danh đặt ở một đi lui nói mới hơn 800 danh đâu. Thẩm Xu Đồng nói đầu càng ngày càng thấp. Thẩm Xu Đồng mẹ tức giận đến liền tưởng giơ tay đánh nàng, bị Thẩm Kiều An ra tiếng ngăn lại, đại nương. Ra tới ăn cơm đại gia người một nhà phải hảo hảo ăn cơm, có chuyện gì về nhà lại cùng Xu Đồng muội muội hảo hảo nói. Trên bàn cơm người trừ bỏ Thẩm Kiều An một nhà, đều có chút không tiếp thu được Thẩm Xu Đồng thành tích kém như vậy biểu hiện, ở ngay từ đầu nghe nói Thẩm Kiều An được đệ nhất danh thời điểm, bọn họ trong lòng vẫn là khinh thường, nghĩ trong nhà Thẩm Xu Đồng thành tích tốt nhất, nàng liền tính lại như thế nào hảo cũng hảo bất quá Thẩm Xu Đồng đi. Đặc biệt là Thẩm Lãi Mãi. Nguyên bản lấy ra tới muốn đưa cho Thẩm Xu Đồng bao lì xì lại nhét trong bao, Thẩm Kiều An kia phân nàng là tưởng cũng không có nghĩ tới cấp. Một bữa cơm mới ăn đến một nửa, Phiêu Hương cư giám đốc liền tới xin lỗi nói là có khách quý tiến đến, tưởng thỉnh bọn họ trước thời gian kết thúc dùng cơm, hôm nay đồ ăn có thể cho bọn hắn đại giảm giá 20%. Trong lòng tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là giám đốc nói cho bọn họ lần này tới thật là khách quý. Là bọn họ cái này giai cấp thậm chí ngay cả hắn cái này giám đốc đều đắc tội không nổi người, cho nên làm cho bọn họ trước thời gian kết thúc ăn cơm rời đi. Giám đốc tựa hồ rất bận, nói hai câu cũng không có chờ Thẩm Ba đồng ý liền rời đi. Thẩm mẹ nhíu mày, này tính chuyện gì à, chúng ta cơm đều không có ăn xong đâu, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta đi, đây là cái gì đạo lý? Thẩm Kiều An biết giám đốc là xem ở cái khác ghế lâu người đều là hắn không thể chơi vào. Thấy Thẩm Kiều An bọn họ giống như chỉ là bình thường người, lúc này mới hạ lệnh chủ khách. Ba mẹ, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, cùng giám đốc thương lượng hạ, chúng ta cơm còn không có ăn xong đâu, tạm thời không có nhanh như vậy đi. Thẩm Kiều An nói đứng lên siêu nhóm ngoại đi đến. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy đại sảnh có cái quen thuộc người, Lưu Nôn mới, cái kia cùng Viên Thương Sơn cạnh tranh đệ nhất nhân. Chương 1409 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 62. Lý Tổng, này phiêu hương cư chính là rất khó định, không nghĩ tới ghế lô bị ngươi định tới rồi. Thẩm Tiêu An đến gần liền nghe được Lưu Giảng Hòa bên cạnh cái kia được xưng là Lý Tổng người đang ở nói chuyện. Lưu Cục trưởng muốn ăn cơm, còn sợ không có địa phương đi sao. Lý Tổng tươi cười tận hiện lĩnh hót, đối với bên cạnh giám đốc lại là thay đổi một loại thái độ, phòng thế nào. Giám đốc vội vàng ngồi thượng gương mặt tươi cười, ta đã làm người đi thu thập, vài phút liền hảo, hai vị không bằng trước tiên ở bên này hơi làm hai phút. Thẩm Kiều An nhìn đến nơi này liền tiến lên nói, giám đốc, ta tới bên này là tưởng cùng ngươi nói một chút, chúng ta người một nhà đều còn không có ăn no, ngươi khiến cho chúng ta đi, này thật sự là quá mức, cho nên đi thu thập người ta đã cản lại. Ngươi nói cái gì? Giám đốc không thể tưởng được Thẩm Kiều An một cái tiểu cô nương cư nhiên có lá gan chạy đến nơi đây tới nói, nhất thời trên trán toát ra mồ hôi lạnh, này nếu là đắc tội Lý Tổng Hòa Lưu Cục hắn công tác này cũng đừng muốn làm. Quả nhiên, Lý Tổng nghe xong trên mặt có chút khinh thường, tiểu cô nương, ăn cơm ăn xong rồi liền đi nhanh, không cần chậm trễ nhân ra lão bản làm buôn bán. Ta lời nói mới rồi ngươi không có nghe hiểu sao? Thẩm Kiều An đối mặt Lý Tổng không sợ chút nào. Chúng ta người một nhà đều không có ăn no, còn không nghĩ đi. Con tuổi nhỏ liền như vậy không hiểu lễ phép, còn tới phiêu hương cư ăn cái gì cơm. Lý Tổng vì có thể ở Lưu Ngôn mới trước mặt biểu hiện hạ, làm hắn sớm một chút cơm nước xong, liền nói, còn không phải là tưởng ngoa điểm tiền sao. Hôm nay bọn họ kêu bàn tiền cơm là nhiều ít, đều ghi tạc ta chứng thượng. Lý Tổng không kiên nhẫn hướng tới giám đốc nói, nói xong liền lại nhìn về phía Thẩm Kiều An, như vậy Tổng được rồi đi. Không có việc gì liền đi nhanh, đừng ở chỗ này chống đỡ lộ tiểu cô nương. Thẩm Kiều An nghe liên tục cười lạnh, giống nhau nói đến ai khác không hiểu lễ phép mới là nhất không hiểu lễ phép, vị tiên sinh này, không biết ngươi có phải hay không có thính lực chướng ngại. Muốn ta lại lặp lại một lần sao? Chúng ta người một nhà đều không có ăn no, còn không muốn đi. Thẩm Kiều An nói lại nói, xem ra các ngươi này đàn kẻ có tiền thật là ái ỷ vào có tiền có quyền khi dễ người à. Vừa lúc ta cô là phóng viên, ta làm nàng đem chuyện này làm thành tin tức, làm mọi người nhìn xem phiêu hương cư rốt cuộc là cái dạng gì. Nói Thẩm Kiều An đem tầm mắt chuyển qua Lưu Ngôn mới trên người, đột nhiên lộ ra kinh ngạc ánh mắt, này không phải Lưu Cục trưởng sao. Lưu Ngôn mới trong lòng lộ bột một chút, lập tức liền lộ ra ấm áp cười tới hỏi, tiểu cô nương, ngươi nhận thức ta? Đương nhiên nhận thức, ta thường xuyên ở trong TV nhìn đến ngươi. Thẩm Kiều An nói, trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình tới, Lưu Cục trưởng ngươi cũng cùng vị này thúc thúc giống nhau, tưởng buộc chúng ta người một nhà ở ăn cơm ăn đến một nửa tình huống, liền đuổi chúng ta đi sao. Lưu Nôn mới mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cầu Thẩm Kiều An thanh âm tiểu một chút ta, nếu như bị người có tâm nghe được truyền đi ra ngoài, hắn đang ở thời khắc mấu chốt, cũng không thể ra một chút gièm pha. Vì thế hắn lập tức đối với Thẩm Kiều An cười nói, tiểu cô nương ngươi hiểu lầm, cũng là giám đốc hắn hiểu lầm. Không có phòng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu người khác. Nga Thẩm xảo A hiểu rõ gật gật đầu, Lưu Cục trưởng chịu ngồi ở đại sảnh ăn cơm, kia thật đúng là thân dân. Lưu Nôn mới sửng sốt, bị Thẩm Kiều An nói nghẹn lại, hắn nhưng không nghĩ ngồi ở đại sảnh ăn cơm A. Nhưng là Thẩm Kiều An lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn chính là trong lòng lại không muốn đều chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Chương 1410 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 63. Nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng, Lý Tổng nhịn không được hỏi, Lưu Cục, chúng ta thật sự muốn ở đại sảnh ăn sao? Còn không phải tiểu tử ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Lưu Nôn mới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáp ứng nhân gia trả tiền, liền mau đi đem nhân gia kêu bản đồ ăn tiền cấp kết. A Lý luôn có chút khóc không ra nước mắt. Thẩm Kiều An một hồi đến phòng, liền nghe Thẩm Quốc Huy tức phụ ở hắn giận, ăn một bữa cơm còn làm cho bọn họ nửa đường rời đi, thật là mất hứng. Đại gia tiếp tục ăn đi, bọn họ ở đại sảnh ăn cơm. Thẩm Kiều An ngồi xuống sau cấp Thẩm mẹ thịnh một chén canh. Ăn cơm xong sau, rời đi khi Thẩm ba đi tính tiền, phòng trừng này bữa cơm vì mặt mũi ăn vài ngàn có chút thì đau, nhưng là nghe được có người đã tính tiền sau, không khỏi sửng sốt, là ai cho chúng ta tính tiền. Thẩm Kiều An đoàn người đều ở phiêu hương cư ngoại chờ Thẩm ba vừa ra tới liền tâm tình cực kỳ kích động nói, các ngươi biết ta mới vừa ở nhà ăn nội nhìn đến ai sao? Lưu Cục A. nguyên lai vừa mới giám đốc làm chúng ta đem phòng nhường ra tới chính là vì đem phòng đẳng cho hắn, nhân ra trả lại cho chúng ta thanh toán đồ ăn tiền đâu. A, Thẩm Quốc Huy tức phụ nghe xong nhịn không được che miệng lại, sớm biết rằng là Lưu Cục muốn ăn cơm chúng ta nên làm hắn, Tiểu An, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, Lưu Cục là chúng ta có thể đắc tội người sao? Thẩm Tiểu An không nói chuyện, chỉ có thể cười lạnh, hoán giận nói mất hứng người là ngươi, nói không thể đắc tội cũng là ngươi, hóa ra làm chuyện gì ngươi nói đúng chính là đối, ngươi nói sai chính là sai rồi. Buổi tối về đến nhà, Thẩm Tiểu An trở về phòng sau liền bắt đầu tu luyện, đã tọa đến nửa đêm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy nơi đó hiên đứt đoạn, trong cơ thể linh lực mãnh đến bạo trướng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, liền biết chính mình đã đột phá luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ, ở địa cầu hiện giờ như vậy loãng linh khí chung, Thẩm Kiều An cư nhiên còn có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, thật không phải kiện dễ dàng sự a. Đem tu vi lại củng cố hạ, Thẩm Kiều An liền đi tắm rửa một cái, nhìn trong gương chính mình, ngũ quan tinh xảo rất nhiều. Ngay cả làn da cũng giống lột xác trứng gà trắng non chân mềm. Ngày mới vừa lượng, Thẩm Kiều An liền đi công ty, ngồi ở tổng tài văn phòng nghiêm túc xem mấy ngày nay báo biểu khi, Tần Lương một đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An chú ý tới đối phương ánh mắt, không khỏi sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì dơ đổ vật sao? Không phải. Tần Lương lắc đầu, là biến xinh đẹp. Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào bị Tần Lương như vậy một khen. Sắc mặt liền hơi hơi đỏ lên, không được tự nhiên mà chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Ta muốn ăn sườn heo chua ngọt. Thần Lương đột nhiên nói. Lại muốn ăn sườn heo chua ngọt. Kia buổi chiều cho ngươi làm đi. Thẩm Kiều An nhìn văn kiện đôi mắt đều không có nâng một chút. Ta tưởng giữa trưa liền ăn. Thần Lương lại nói, thanh tuyến giếng cổ không gợn sóng. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, cư nhiên hắn yêu cầu thực vô cớ gây rối. Nhưng là hắn giống như là cái không có lớn lên hải tử, đối với nàng tùy hứng, còn chỉ đối nàng tùy hứng, Thẩm Kiều An liền như thế nào cũng cự tuyệt không được hắn. Bất đắc dĩ buông văn kiện, hảo đi, ta đây hiện tại liền trở về cho ngươi làm, này đó văn kiện giao cho ngươi. Chìa khóa cho ta. Thẩm Kiều An giống hắn rôi tay. Tần Lương nhìn nàng trắng non tay nhỏ, đã phát sẽ ngốc, liền đem chìa khóa đặt ở nàng lòng bàn tay. Liền ở Thẩm Tiểu An muốn lùi về tay thời điểm, Tần Lương lại đột nhiên cầm tay nàng. Chương 1411 vườn trường kỳ tích thương nữ 64. Thẩm Tiểu An sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Lương mặt. Chú ý an toàn. Tần Lương cũng đã nhận ra chính mình thất thố, nói xong liền đem tay buông ra tới, không dám nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An chú ý tới hắn tuy rằng sắc mặt như cũ, nhưng là toàn bộ lỗ tai lại đều đỏ. Hắn ở thẹn thùng. Thẩm Kiều An không khỏi suy đoán, gật gật đầu nói, ân, ta đây đi rồi. Thẩm Kiều An sắp xuất hiện công ty đi cách vách siêu thị mua chút đồ ăn, nhớ tới hồi lâu đều không có đi Tần Lương ra, nghĩ hắn cũng không phải cái sẽ chiếu cố chính mình người, liền lại mua sắm hạ, mua sữa bò, trứng gà sủi cảo từ từ có thể thức ăn nhanh sản phẩm. Mở ra Tần Lương ra môn, đến gần sau, Thẩm Kiều An mở ra tủ lạnh liền phát hiện bên trong giống tuyết, cái gì đều không có. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong nhà quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau, trừ bỏ sạch sẽ cái gì đều không có, đem mua đồ ăn đều đông lạnh nhập tủ lạnh, sau đó mua mới mẻ hoa khô cắm vào bình hoa, Thẩm Kiều An liền vào phòng bếp bận rộn. Vội một hồi, cơm mau làm tốt thời điểm, Thẩm Kiều An nhìn hạ thời gian, phát hiện không sai biệt lắm thời điểm nàng cấp Tần Lương đánh một chiếc điện thoại, Tần Lương, đồ ăn lập tức làm tốt, ngươi công ty sự vội xong liền sớm một chút trở về đi. Giờ phút này Tần Lương đang ở ngầm bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe rời đi, nhận được Thẩm Kiều An điện thoại, mảnh dài lông mi ở trước mắt đánh hạ bóng ma, Tần Lương nhịn không được ôn nhu gợi lên khoe miệng, thanh âm từ tính trầm thấp, hảo. Trong nhà có người đang đợi hắn cảm giác thật tốt. Về đến nhà, Thẩm Kiều An từ bên trong tướng môn cấp Tần Lương mở ra, nàng giống như là chính mình tiểu thê tử vây quanh nấu cơm tạp dề chờ đợi hắn trở về. Mau đi tẩy cái tay. Giặt sạch tay liền có thể ăn cơm. Thẩm Kiều An nói xong lại trở về phòng bếp. Tần Lương mới vừa bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ, Thẩm Kiều An nói gì đó hắn cũng không biết, chỉ có thể hàm hồ ứng. Đi phóng công văn bao thời điểm, nhìn kia trên bàn hoa khô tươi đẹp nhan sắc, Tần Lương cảm thấy toàn bộ da đều tươi sống lên. Ăn qua cơm trưa, Tần Lương đưa nàng trở về thời điểm, lại nghe xong Thẩm Kiều An một đường lại nhải, hắn cũng không chê phiền, lặng lặng nghe. thậm chí có xúc động lấy máy ghi âm ra tới đem Thẩm Kiều An lời nói đều lục xuống dưới. Thẩm Kiều An trở về nhà, liền thấy Thẩm mẹ mua rất nhiều đồ ăn cùng thịt trở về, hôm nay thỉnh Ôn gia người một nhà ăn cơm, liền không ở bên ngoài ăn, chuẩn bị ở nhà nấu cơm. Một phương diện lại là mang không ra đi, một phương diện ăn Ôn gia mấy cái tỉ tỉ còn có thể mang chút trở về, như vậy hai bên đều vừa lòng. Ai ra huy, chúng ta Kiều Kiều cư nhiên khảo đệ nhất danh thật là thấy đại hỷ sự a. Thẩm Kiều An gì cả vừa tiến đến, liền bắt đầu kéo ra giọng nói kêu to, sợ người khác nghe không được nàng tới dường như. Tiếp theo đôi mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm phòng khách tivi An, nha, này tivi là bao lâu đổi, lần trước tới còn không có đâu. Thẩm mẹ xả khỏe miệng tiểu, trên đường cửa hàng làm lấy cũ đổi tân hoạt động, liền thay đổi, không thêm bao nhiêu tiền. Di, nhà các ngươi cư nhiên dùng tới tủ lạnh, này nhưng phí điện đi. Di hai nhìn thấy tủ lạnh đôi mắt đều thẳng, đem tủ lạnh môn mở ra lại đóng lại mở ra lại đóng lại, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chính là này tủ lạnh quá lớn, nếu là điểm nhỏ nói, ta liền dọn về ra sự dùng tốt không dùng tốt. Thẩm Kiều An đen mặt, may nó không nhỏ, bằng không ngươi dọn về đi chính là ngươi sẽ không lại dọn về tới đúng không? Chương 1412 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 65. Hôm nay ăn cơm, trừ bỏ quá cô ông ngoại bà ngoại, hai cái gì cùng dượng còn có hai cái anh em bà con đều tới. Thẩm Kiều An rốt cuộc kiến thức tới rồi bọn họ huyết tinh cùng tàn bạo, trên bàn cơm, trước hết do cuốn Vân Dũng giải quyết rất quý ăn ngon, tỉ như giống thịt bò con thỏ thịt này đó không thường đến ăn, sau đó lại bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn thịt khô cùng lạp xưởng. Bọn họ ăn cơm bộ dáng, làm cho Thẩm Kiều An một chút muốn ăn đều không có, ăn cơm xong sau. Đại di mụ cùng mà gì hai trước hết làm sự đó là dùng bao ni lon đem một mâm bản đồ ăn tất cả đều trang lên. Nồi cơm điện nội cơm cũng một chút đều không lưu đảo tiến bao ni lon. Ăn cơm xong sau, dì hai nhìn quanh toàn bộ nhà ở, chất tẩy rửa bở giặt, nên lấy cũng cầm đi, còn coi trọng, ác Thẩm mẹ mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp Thẩm Kiều An phao sữa bò. Nếu không phải Thẩm mẹ kiên quyết không cho, ngay cả hướng phao sữa bò phấn cũng bị mang đi. Kéo kiệt. Nhất làm giận chính là, liền một túi sữa bò không cho, dì hai liền rất lợi thế nói Thẩm mẹ keo kiệt. Đại di mụ cùng dì hai vội vàng cướp đoạt đồ vật, hai vị dượng liền ở một bên hỗ trợ. Thẩm Kiều An chỉ có thể an tĩnh mà ngồi ở trên sofa, cùng hai cái anh em bà con nhìn tivi, bọn họ còn trầm tĩnh ở võ lâm hiệp khách phim truyền hình chung vô pháp tự kiềm chế. Lúc gần đi, đại di mụ còn hỏi khởi, Thẩm mẹ bọn họ chung vẽ số tiền còn thừa nhiều ít. Còn mang tương đái Lâm Lâm cũng chính là nàng nhi tử, đi thượng lớp học bổ túc, cái gì TAE cũng do A, Dương Cầm A học tập hạ này đó sở trường đặc biệt, trong tay lại không có bao nhiêu tiền. Ý tứ chính là muốn Thẩm mẹ bọn họ ra tiền giúp đỡ điểm. Thẩm Kiều An nhướng mày, cười nói, kia tiền trị liệu ba ba chân cùng mua phòng ở sau liền không có. Thẩm ba nằm viện thời điểm không tới xem một cái liền thôi, còn không biết xấu hổ đòi tiền. Tưởng đều đừng nghĩ. Đại di mụ nghe xong Thẩm Kiều An nói, trên mặt có chút banh không được, có chút tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, ta chính là nói mang Lâm Lâm đi huấn luyện ban. Ta muội, nói các ngươi cũng thật là, một chút không có nhãn lực kính, mua cái gì không tốt, cố tình muốn bắt tiền đi mua cái gì phòng ở. Đem tiền cho chúng ta mượn này đó yêu cầu dùng tiền thân thích cũng thực hảo sao, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Thẩm Kiều An thật là bất đắc dĩ mà riêu một lần lại một lần đầu, nếu không phải xem ở bọn họ là thân thích phân thượng, lấy Thẩm Kiều An tính tình đã sớm phát hỏa. Chờ đại di mụ các nàng đều đi rồi sau, Thẩm Kiều An mới đi trở về trong phòng, nhìn trong phòng thiếu rất nhiều đồ vật, không khỏi thở dài. Thẩm ba an ủi nói, không có việc gì tân không đi cũ không tới, coi như nhà của chúng ta đại đổi tân một lần đi, tất cả đều tân mua quá. Nhìn Thẩm ba như vậy rộng rãi, Thẩm Kiều An cũng đi theo cười, tâm tình vui sướng lên. Không qua mấy ngày thành phố A thi đại học thành tích liền đều ra tới, Thẩm Kiều An trở thành tân một lần thi đại học trạng nguyên, so một lần thi đại học trạng nguyên điểm nhiều suốt 15 phân. Nghe thấy cái này tin tức, Thẩm ba Thẩm mẹ tâm tình vô cùng kích động, nữ nhi trở thành thi đại học trạng nguyên, đây là bọn họ đời này tưởng đều không có nghĩ tới sự, Thẩm ba cao hứng thiếu chút nữa lại muốn mời khách ăn cơm. Thẩm Kiều An chạy nhanh ngăn đón, lại đi phiêu hương cư ăn hoa cái mấy đại ngàn, liền đi một chút đi ngang qua sân khấu nhiều lãng phí à, còn không bằng cầm tiền đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Thẩm ba thẩm mẹ nhưng thật ra muốn đi đâu, nhưng là cái này cuối tuần nghỉ phép đã hưu 2 ngày, xưởng trưởng sẽ đồng ý sao? Thẩm Kiều An làm cho bọn họ đi hỏi một chút xem, không nghĩ tới xưởng trưởng tưởng đều không có tưởng liền đồng ý. Thẩm ba kỳ quái nói, không chỉ có xưởng gia công xưởng trưởng đối ta cùng Nguyệt Tình chiếu cố có dai, ngay cả đại lão bản cái kia cái gì tần tổng cũng đối ta khách khách khí khí, bọn họ đều là ta lãnh đạo, đối ta khách khí như vậy làm gì? Thật là kỳ quái. Chương 1413 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 66. Thẩm Kiều An làm cho bọn họ đi hỏi một chút xem, không nghĩ tới xưởng trưởng tưởng đều. Chẳng lẽ đây là thân là lão công nhân ưu đãi? Thẩm ba đột nhiên có chút ngạc nhiên nói, Thẩm Kiều An cùng thẩm mẹ nhịn không được cười ra tiếng tới. Không qua mấy ngày, Thẩm Kiều An liền quyết định đi ép thị du lịch. Thẩm Kiều An mang cha mẹ tới là du lịch, nhưng là nàng tới lại là có chính sự. Ngự giao chuẩn bị hướng trang phục sinh ý mở rộng, bởi vì Thẩm Kiều An nhớ rõ đời trước nữ chủ công ty trang phục thiết kế sư, chính là ở ngay lúc này tao ngộ bất hạnh. Hứa Tân Dễ một thiên tài trang phục thiết kế sư, ở hắn đại học mới vừa tốt nghiệp còn không có tới kịp thi triển quyền cước khi, sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ liền được bệnh bạch cầu, gia đình bần cùng làm Hứa Tân Dễ không thể cấp mụ mụ phẫu thuật, khắp nơi chủ tiền không đến, cuối cùng chỉ có thể nhìn mụ mụ chết đi. Thương tâm muốn chết Hứa Tân Dễ trầm mặc 2 năm sau liền gặp nữ chủ, lúc ấy Hạ Cửu Nhiễm liếc mắt một cái nhìn chúng hắn tài hoa, đem hắn thu vào công ty, trở thành tân công ty trang phục thiết kế tổng giám cùng với tổng giám đốc. Khi đó Sa Diệp không chỉ có ở Phỉ Thúy Thượng uy danh truyền xa, ngay cả thiết kế trang phục đều là đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên tân công ty, Thẩm Tiểu An quyết định làm Hứa Tân Dễ tới quản lý. Thẩm Tiểu An đánh giá thời gian. Lúc này Hứa Tân Dễ mẫu thân hẳn là còn ở bệnh viện, nếu là nàng ra mặt đem tiền mượn cấp Hứa Tân Dễ, lại xính hắn vì tổng giám đốc, đem công ty giao cho hắn quản. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Kiều An liền mang theo thẩm bà thẩm mẹ đi ép thị, tới rồi ép thị sau, lại cho bọn hắn báo một cái 3 ngày du đoàn. Thẩm Kiều An nói chính mình muốn tới tìm ép thị đồng học chơi, liền đi bệnh viện tìm Hứa Tân Dễ đi. Giờ phút này bệnh viện 503 trên giường bệnh, Hứa Tân Dễ bắt lấy mụ mụ tay, nhìn đang ở ngủ say mụ mụ, nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Bác sĩ nói đã ở cốt tủy kho tìm được rồi tương xứng đôi tạo huyết tế bào gốc, nhưng là giải phẫu giai đoạn trước phí dụng liền phải 25 vạn, này còn không phải giải phẫu phí dụng. Trước trị bệnh bằng hóa chất 3 cái đợt trị liệu, lại đi tinh lọc thương ngây ngốc 1 tháng, giải phẫu đặc thù phòng bệnh điều trị, trước sau linh tinh vụn vặt ít nhất cũng muốn 60 vạn cái này giải phẫu mới làm xuống dưới. Hiện tại trị bệnh bằng hóa chất mới tiến hành đến 1/2, Hứa Tân thay chủ liền 1 phân tiền đều không có, bệnh viện bên kia đã bắt đầu thúc giục trước phí dụng, lại không tiến hành trước phí, cũng chỉ có thể từ bỏ trị liệu xuất viện. Hứa Tân Dễ cảm nhận được cái gì gọi là hỏng mất, cái gì gọi là tuyệt vọng. Bực bội mà gãi đầu, hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng, thật muốn từ này cửa sổ nhảy xuống đi. Xong hết mọi chuyện, liền không còn có những việc này. Chính là nghĩ đến mẹ nó còn chờ hắn chiếu cô đâu, Hứa Tân Dễ trong lòng liền bắt đầu nắm đau. Thích thích thích. Liền ở Hứa Tân Dễ bực bội bất an, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, phòng bệnh ngoại đột nhiên truyền đến một cái tiếng đập cửa. Xin hỏi Hứa Tân Dễ Hứa tiên sinh ở sao? Một cái thanh lệ thanh âm truyền vào lỗ tai, Hứa Tân Dễ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa. Liền thấy một cái 18-9 tuổi tiểu nữ hài, một thân đơn giản bạch áo thun cao bồi liền như vậy xinh xắn đứng ở cửa phòng bệnh. Phòng bệnh hành lang ngoại, Hứa Tân Dễ nhìn trước mặt nữ hài, hắn hẳn là không quen biết nàng đi. Xin hỏi ngươi là, tìm ta có chuyện gì sao? Ta kêu Thẩm Tiểu An, ta xem qua ngươi ở đại học khi trang phục thiết kế, lấy quá 2 lần vườn trường thiết kế thưởng, 3 lần quốc nội cực cụ quyền uy tính tân tú, tân duyệt thưởng. Ta đối Hứa tiên sinh ở trang phục phương diện tài hoa phi thường thưởng thức. Chương 1414 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 67. Cảm ơn. Hứa Tân Dễ đối với nàng gật gật đầu, hắn ở giáo khi đích sắc ở trang phục thiết kế thượng rất có thiên phú, bất luận là nam sĩ vẫn là nữ sĩ trang phục, từ trước đến nay có độc đáo linh cảm. Trước kia cũng không phải chưa từng có nữ sinh đối hắn ưu ái có thêm, giáp mặt thổ lộ. Cho nên Hứa Tân Dễ đối Thẩm Kiều An nói cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là ở đại mọi nơi nửa học kỳ, mụ mụ sinh bệnh sau hắn đã thật lâu không có chạm qua phác thảo, hắn nhiệt tình yêu thương vài thứ kia, hiện tại lại không nha thời gian cũng không có tinh lực đi chạm vào này đó. Hứa tiên sinh đối với trang phục thiết kế rất có tài hoa, đây là người bình thường ở ngươi tuổi này sợ không thể bằng được. Thẩm Kiều An tiếp tục mở miệng nói. Hứa Tân Dễ ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An, phát hiện cái này nữ hài cách nói năng động tác, thành thục căn bản là không giống nàng tuổi này nữ hài. Quả nhiên Thẩm Kiều An hạ câu nói, làm hắn rất là kinh ngạc. Ta tưởng mời Hứa tiên sinh trở thành chúng ta trang phục công ty thiết kế tổng giám. Hứa Tân Dễ lắc đầu, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng, ngươi cũng thấy rồi ta mẫu thân bệnh nặng trên giường, ta yêu cầu hảo hảo chiếu cố nàng. Thẩm Kiều An cười nói, Hứa tiên sinh trước không nên gấp gáp cự tuyệt, chậm rãi nghe ta nói, có lẽ ngươi sẽ động tâm. Kỳ thật ta là tưởng mời Hứa tiên sinh trở thành chúng ta ngự giao kỳ hạ trang phục tân công ty thiết kế tổng giám kiêm tổng giám đốc. Ngự giao. Ta nhớ rõ ngự giao có cái vẫn luôn có cái thần bí chủ tịch, trừ cái này ra lớn nhất cổ đông, đó là tổng giám đốc Tần Lương, chẳng lẽ. Hứa Tân Dễ kinh ngạc, sở dĩ biết ngự giao là bởi vì ở bệnh viện trong lúc chăm sóc mẫu thân khi, xem qua thương vòng một ít tạp chí, trong đó có một kỳ chính là chuyên môn phỏng vấn Tần Lương. Không tồi. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ta chính là ngự giao sau lưng chủ sự người. Vì công ty phát triển, trừ bỏ mở rộng công ty quy mô ngoại, ta còn muốn làm trang phục công ty, ta còn ở đọc sách, thân phận tạm thời còn không nghĩ bại lộ, cho nên ta muốn tìm cá nhân, giúp ta quản lý công ty. Ý của ngươi là, hiện tại trang phục công ty còn chưa thành lập, nếu ta đồng ý, ta là công ty cái thứ nhất công nhân. Hứa Tân Dễ kinh ngạc nói. Trong lòng chỉ cảm thấy Thẩm Tiểu An quá mức hoang đường, một cái tiểu cô nương thật sự biết khai cái công ty có bao nhiêu phiền toái cùng khó khăn sao. Thẩm Tiểu An tiếp tục gật đầu, ngươi đừng cảm thấy không hiện thực, ngự giao chính là làm như vậy lên, hiện tại phát triển làm theo không phải thực hảo. Ta chỉ cho ngươi hai cái tuyển, gia nhập vẫn là không gia nhập. Thẩm Tiểu An nhăn nhưng như mày, trực tiếp làm Hứa Tân Dễ làm lựa chọn. Gia nhập, ta có thể trước mượn ngươi 100 vạn. Dùng cho mụ mụ ngươi chữa bệnh tiền, trang phục công ty thành lập sau, ta cho ngươi 5% cổ phần, ta ra tiền ngươi xuất lực, công ty nguyên do sự việc ngươi toàn quyền phụ trách. Không gia nhập. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn mẹ ngươi bởi vì không có tiền, mà từ bỏ trị liệu, xuất viện. Trên giường trải lên nhìn nàng khóc giống. Nghe đến đó, Hứa Tân Dễ nắm chặt song quyền, chậm rãi cúi đầu, hắn biết đây là một lần cơ hội, một lần cứu mẫu thân cơ hội, nếu là từ bỏ. Liền không còn có. Vì cứu mẫu thân, liền tính Thẩm Tiểu An có cái gì âm mưu quỷ kế, hắn đều nguyện ý hướng bên trong nhảy. Cho nên do dự một lát, Hứa Tân Dễ liền ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tiểu An, ánh mắt kiên định đắc đạo, hảo, ta đồng ý gia nhập. Chương 1415 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 68. Hai ngày sau, Thẩm Tiểu An mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Hứa Tân Dễ thảo luận tân công ty công việc, từ đăng ký công ty tuyển mà. Nhân tài thông báo tuyển dụng, bộ môn thành lập, vải dệt gia công, lại đến tiêu thụ con đường, hai người đều đơn giản thảo luận hạ. Công ty vẫn là thành lập ở thành phố A, vừa vặn Hứa Tân Dễ đọc đại học đó là ở A Đại, hứa mẹ cũng sẽ chuyển nhập thành phố A tốt nhất bệnh viện, bắt đầu làm trị liệu cùng giải phẫu trước chuẩn bị. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, Thẩm Kiều An trở về thành phố A, cũng ở thành phố A giúp Hứa Tân Dễ tìm phòng ở, cũng gọi điện thoại cấp Tần Lương. Làm hắn ở thành lập công ty sự tình thượng nhiều hơn giúp đỡ Hứa Tân Dễ. Tần Lương ở đáp ứng thời điểm rất là miễn cưỡng, Thẩm Tiểu An cho rằng hắn không muốn phụ trợ Hứa Tân Dễ, không nghĩ tới kế tiếp hơn một tháng, không chỉ có ở khai công ty thượng trợ giúp Hứa Tân Dễ, còn ở nhà ở thượng cũng thực chiếu cố hắn. Ba ngày hai đầu liền đi cho thuê trong phòng tủ lạnh nhét đầy, thỉnh người giúp việc quét tước, còn thường xuyên thỉnh Hứa Tân Dễ ăn cơm. Thẩm Kiều An cơ hồ không có quản quá Hứa Tân Dễ sự, bởi vì Tần Lương đều làm tốt, nàng hoàn toàn không có nhúng tay tất yếu. Đại học khai giảng trước nửa tháng, Hứa Mâu đã tiến vào tinh lọc thương, ra tới sau liền có thể làm phẫu thuật, Hứa Tân Dễ cũng không cần mỗi ngày bồi nàng. Thẩm Kiều An nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ cùng Hứa Tân Dễ cùng nhau đến thăm hạ nàng. Tân trang phục công ty gọi là Tân Giao, thành lập hảo sau, Thẩm Kiều An liền khai giảng, giao hảo học phí. Thẩm Kiều An cũng không có trọ ở trường mà là lựa chọn bên ngoài thuê nhà, như vậy hai cái công ty nàng liền có thể thực tốt quản lý. Nhập giáo sau, không có mấy ngày Thẩm Kiều An liền bởi vì xuất sắc ngoại hình, trầm tĩnh khí chất còn có thành tích ưu tú, từ từ bị tuyển vì A Đại Tân một lần hoa hậu giảng đường. Theo đuổi người càng là có thể bài tốt nhất mấy cái hàng dài, bất quá này trong đó cư nhiên còn bao gồm nam chủ Tô Sở. Hắn đã cùng Hạ Cửu Nhiễm chia tay, không chỉ có một lần tỏ vẻ quá đối Thẩm Kiều An hảo cảm, nhưng là Thẩm Kiều An đối hắn thật đúng là không có gì ý tứ, vẫn luôn đều ở huyền cự. Mà Hạ Cửu Nhiễm, tuy rằng chỉ là đọc một cái tiểu đại học chuyên khoa, nhưng là nàng ở đổ thạch giới thanh danh chính là vang dội, bởi vì quần quận không ngừng hảo phỉ thúy tiến trướng, công ty vẫn luôn ở lợi nhuận. Nhưng cũng đúng là bởi vì Hạ Cửu Nhiễm cao điệu, không ngừng có người từ giữa làm khó dễ, ảnh hưởng công ty phát triển, không phải công ty vật phẩm trang sức gia công xuất hiện lùi lại giao hàng, nhập hàng con đường thiếu vật phẩm cũng quý. Làm cho công ty quy mô vẫn là giống như trước đây, Hạ Cửu Nhiễm không dám mở rộng, một mở rộng công ty liền sẽ chỉnh lỗ lã trạng thái. Bởi vì cùng Tô Sở chia tay, Hạ Cửu Nhiễm đơn giản liền đem thân phận bại lộ ra tới, tuổi trẻ nhất nữ đồng sự, Hạ Cửu Nhiễm danh khí vẫn là rất đại. Mà ngự giao lại không giống nhau, công ty dùng mà đã thuê hạ thành phố A tối cao đương office building 37 tầng chỉnh tầng, quy mô mở rộng trình độ có thể nghĩ. Ngự giao cũng đã bắt đầu làm độc nhất vô nhị nhãn hiệu, Bùi Thúy tiêu thụ cửa hàng, đã từ một kiện cửa hàng phát triển vì lầu ba đại cửa hàng, trở thành phố buôn bán một đạo độc đáo phong cảnh. Thẩm Kiều An thỉnh thoảng đều sẽ đi đổ thạch, cơ hồ một tuần liền sẽ đi đổ thạch một lần, đào trấn điếm chi bảo. Hơn nữa hoàn thiện quản lý hệ thống, tiêu thụ hệ thống, khách hàng hội viên hệ thống, ngự giao ẩn ẩn có trở thành thành phố Á Phỉ Thúy công ty đứng đầu xu thế. Không đến một năm thời gian, công ty có thể phát triển trở thành vì như vậy, tần lương quản lý là chiếm quan trọng nhất một chút, nghĩ hôm nay là tần lương sinh nhật, Thẩm Kiều An chủ động muốn chìa khóa đi nhà hắn nấu cơm. Chương 1416 vườn trường kỳ tích thương nữ 69. Mua xong đồ ăn, đi mua bánh kem thời điểm, Thẩm Kiều An còn thuận tiện mua rượu vang đỏ. Tần Lương từ công ty trở về, liền gặp được đầy bàn đồ ăn, hắn sửng sốt, hôm nay ngày mấy, làm nhiều như vậy ăn ngon. Chúc mừng công ty thành công đi vào đại chúng, công ty Nguyệt Thuần lợi nhuận cùng so tháng trước tăng trưởng 30%. Thẩm Kiều An cầm chén rượu cười nói, ân, xác thật là đáng giá chúc mừng sự. Tần Lương tán đồng gật đầu, túi đầu khi, trong mắt lại tràn đầy mất mát. Thẩm Kiều An coi như không có nhìn đến, cấp hai người đổ hai ly rượu vang đỏ. Ăn uống no đủ sau, sắc trời đã toàn đen, Tần Lương đang muốn đứng dậy đi rửa chén, bị Thẩm Kiều An cấp ngăn lại. Ta thiếu chút nữa đã quên, hôm nay đi siêu thị mua đồ vật, mãn 300 khối tặng tiểu lễ vật, rất đẹp, ngươi đem đôi mắt nhắm lại, ta đưa ngươi à. Thẩm Kiều An cười nói, vẻ mặt thiên chân vô tà. Không cần, các ngươi nữ hải tử thích đồ vật, ta lấy tới vô dụng. Tần Lương kéo kéo khoe miệng, không phải là kéo hoa phát cô cái gì nữ hải tử đồ vật đi. Hắn tuy rằng rất muốn làm Thẩm Kiều An hôm nay đưa hắn lễ vật, nhưng là lại như vậy nói vẫn là toan đi. Thẩm Kiều An lại xua tay, ai nha, nói tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi, ngươi nhất định sẽ thích, đừng nét mực, nhắm mắt lại. Tần Lương bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm lại mắt, Thẩm Kiều An thấy vậy, vội vàng chạy tới phòng bếp, đem bánh kem bên ngoài một vòng toàn điểm thượng ngọn nến, sau đó tắt đi phòng khách đèn, nói, được rồi mở mắt ra đi. Nghe thế, Tần Lương đem đôi mắt chậm rãi mở, liền thấy Thẩm Kiều An phủng bánh kem, như là thiên sứ giống nhau cười đứng ở chính mình trước mặt. Tần Lương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tần Lương hốc mắt nháy mắt liền đã ướt nước, đem bánh kem đặt lên bàn, sau đó một phen liền đem Thẩm Kiều An ủng vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An dựa vào hắn ngực thượng, biểu tình có chút sững sờ, Tần Lương đại khái quá cô độc đi cho nên, một chút quan tâm liền sẽ làm hắn cảm thấy ấm áp. Hắn không có thân nhân. Không có bằng hữu cũng không có ái nhân, căn bản là không có người quan tâm hắn, hắn chỉ biết đem chính mình nhốt ở thế giới của chính mình, trầm mặc đến làm người đau lòng. Trong lòng căng thẳng, Thẩm Kiều An đôi tay chậm rãi ôm Tần Lương eo. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Kiều An đáp lại, Tần Lương ôm Thẩm Kiều An tay lại nắm thật chặt. Hai người ôm hơn nửa ngày, biết Thẩm Kiều An chân đã tê dần, tay cũng đã tê dần, hắn mới bỏ được đem Thẩm Kiều An cấp bung ra. Thẩm Kiều An muốn đi trên sofa ngồi ngồi, lại bởi vì chân ma lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, Tần Lương gắt gao nắm Thẩm Kiều An đôi tay, đôi mắt mang theo áy náy, thực xin lỗi. Này lại không trách ngươi. Thẩm Kiều An cười nói. Tần Lương đỡ Thẩm Kiều An ngồi xuống trên sofa, chờ đến Thẩm Kiều An chân không có như vậy mà sau, Thẩm Kiều An liền cấp Tần Lương sướng sinh nhật ca, sướng xong sinh nhật ca sau, Tần Lương bắt đầu thiết bánh kem. Hai người ăn xong bánh kem. Thẩm Kiều An chuẩn bị đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên bắt đầu hạ mưa to, kia bàng bạc vũ thế, thật là có tiếp theo buổi tối xu thế. Tần Lương nhịn không được mở miệng nói, đêm nay liền ở nơi này đi, ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, Tần Lương so nàng đại 10 tuổi, hẳn là sẽ không đối nàng có ý tứ gì đi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Không mang tắm rửa quần áo, lại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Thẩm Kiều An vốn dĩ không tính toán tắm rửa, chính là hôm nay thời tiết quá lớn, nàng lại làm cơm, ra một thân hãn, nếu là không tắm rửa, này như thế nào ngủ. Chương 1417 vườn trường kỳ tích thương nữ 70. Không mang tắm rửa quần áo, lại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Thẩm Kiều An vốn dĩ không tính toán tắm rửa, chính là hôm nay thời tiết quá lớn, nàng lại làm cơm, ra một thân hãn, nếu là không tắm rửa, này như thế nào ngủ. Không tắm rửa còn muốn ngủ nhân ra Tần Lương giường, này quả thực chính là lôi thôi a. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Kiều An vẫn là quyết định tắm rửa một cái. Tần Lương tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn, đi tủ quần áo tìm kiện bạch áo sơ mi đưa cho Thẩm Kiều An, mới vừa mua còn không có xuyên qua, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi. Cảm ơn. Thẩm Kiều An tiếp nhận, nói thanh tạ, nhưng là ở một người nam nhân trong nhà thương lượng tắm rửa sau xuyên cái gì, thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Thẩm Kiều An đành phải xám xịt đi toilet, tắm rửa thời điểm, Thẩm Kiều An đem nàng quần áo đều giặt sạch, mùa hè thời tiết đại, lượng cả đêm. Ngày hôm sau liền có thể làm. Tần Lương ngồi ở trên sofa xem TV, tuy rằng nỗ lực làm chính mình tầm mắt dừng lại ở TV thượng, nhưng là Thẩm Kiều An đem toilet môn mở ra sau, hắn liền nhịn không được trộm đi xem nàng bóng dáng. Nhìn đến Thẩm Kiều An ăn mặc hắn kia kiện thật dài nam sĩ áo sơ mi, miễn cưỡng có thể bao ở cái mông, áo sơ mi hạ là một đôi trắng non thon dài đại, chân. Tần Lương biết kia kiện áo sơ mi cái gì đều không có. Nhưng là hắn chính là biết trong lòng mới càng vì gian nan. Trên mặt đỏ ửng chậm rãi bò lên trên gương mặt, đáy lòng khô nóng cũng chậm rãi bước lên đi lên, lực chú ý vẫn luôn đi theo Thẩm Kiều An đi. Nhìn nàng từ toilet ra tới, đi trí dương đài, len ken quải quần áo thanh âm, Tần Lương trong lòng càng khó ngao, tầm mắt kiên định mà nhìn chằm chằm TV. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phong đột nhiên mánh quát lên, mưa to trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ thổi tiến vào. A Thẩm Kiều An bị xối một thân, giẫm lòng bàn chân thủy vừa chợt liền té ngã ở trên mặt đất. Nghe được tiếng vang, Tần Lương trong lòng quính lên, lập tức liền chạy qua đi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy bộ dáng, Tần Lương một chút đều không có nghĩ nhiều tiến lên đem nàng một cái hoành ôm một cái trở về phòng khách trên sofa. Đau không đau? Tần Lương nhìn Thẩm Kiều An đầu gối, may mắn không có chảy ra chỉ là có chút thanh. Thẩm Kiều An lắc đầu, đột nhiên cảm giác không khí đều nóng cháy lên, không đau, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Thẩm Kiều An thanh âm có chút mất tự nhiên, Tần Lương lúc này mới phản ứng lại đây hắn đem Thẩm Kiều An ôm lại đây sau, liền không có đem người bung ra, mà là làm nàng trực tiếp ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Tần Lương hơi giật mình mà rũ mắt nhìn Thẩm Kiều An mất tự nhiên đỏ gương mặt, nàng làn da vốn là trắng nõn, như vậy vừa thấy càng cảm thấy đến tú sắc khả san. Nhất thời không nhịn xuống, Tần Lương khơi mào Thẩm Kiều An cầm liền hôn lên nàng ngôi. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy Tần Lương bắt lấy nàng bả vai tay nóng cháy vô cùng, nóng bỏng mà phát đau, làm nàng nhịn không được muốn dãy rủa. Tần Lương cho rằng nàng không muốn cùng chính mình hôn môi, nội tâm có chút mất mát cùng hối hận chính mình không nên như vậy xúc động. Nhưng là đều hôn đến này phân thượng, Thẩm Kiều An dù sao đều phải hận hắn, không bằng ra tăng nụ hôn này. Thỏa mãn hạ chính mình lâu như vậy đối nàng y. Tần Lương không để ý đến Thẩm Kiều An dãy rủa, trực tiếp đem người đè ở trên sofa, chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Tuy rằng như thế, hắn một đôi tay vẫn là không dám lộn xộn, sợ đem Thẩm Kiều An chọc giận, chính mình liền không còn có cùng nàng ở chung cơ hội. Giờ phút này Thẩm Kiều An nơi nào sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, Tần Lương hôn quá mức nhiệt liệt, nàng đã bị hôn đến thất điên bắt đảo. Nếu không phải mau hít thở không thông, nàng ra sức quay đầu đi, mới rốt cuộc kết thúc cái này lâu dài hôn. Ta đi ngủ. Thẩm Kiều An vội vàng đem người cấp đẩy ra, sau đó hoảng loạn trở về phòng khóa lại ngủ. Chương 1418 vườn trường kỳ tích thương nữ 71. Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình ở hoảng cái gì, rõ ràng làm sai sự người lại không phải nàng. Nam ở trên giường đắp lên chăn muốn ngủ, nhưng là vừa nhớ tới Tần Lương mặt, Thẩm Kiều An liền cảm thấy hai má nóng lên. Trái tim loạn nhảy cái không ngừng. Nàng biết loại cảm giác này là cái gì, cố nén không đi nghĩ nhiều, chỉ là ở trên giường không ngừng trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Phòng ngoại, Tần Lương nhìn nhắm chặt phòng môn, tinh tế cảm thụ được thuộc về Thẩm Kiều An trên môi độ ấm, một phương diện phi thường hối hận chính mình lỗ mãng, một phương diện lại thỏa mãn với âu yếm vui sướng. Hắn tưởng được đến càng nhiều, nhưng là không thể lại tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước, khả năng hai người liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Tần Lương cơ hồ nhìn chằm chằm phòng khách trần nhà miên man suy nghĩ cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An mở ra cửa phòng liền nghe tới rồi chiên trứng gà mùi hương. Cái khác sẽ không làm, liền sẽ đơn giản chiên trứng cùng sữa bò, có thể chứ. Thần Lương đem bàn ăn còn có sữa bò bưng lên bàn, liền nói. Thẩm Kiều An quả thực không dám nhìn tới Tần Lương mặt, nàng sợ vừa thấy chính mình liền sẽ miên man bất định, sau đó nhịn không được mặt đỏ. Nàng liền đành phải cúi đầu, đi đến bàn ăn trước ngồi trên, không đi xem Tần Lương mắt, đương nhiên có thể, cảm ơn. Tần Lương ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, thấy Thẩm Kiều An đã thay nàng quần áo của mình, chôn đầu, nhìn mặt bàn cũng không xem hắn. Quả nhiên, vẫn là bị chán ghét ta. Trái tim có chút chát đau, Tần Lương không tiếng động thở dài, trong lòng báo cho chính mình, có chút đồ vật không nên tưởng liền không cần lại suy nghĩ, vĩnh viễn không chiếm được đồ vật giấu ở đáy lòng liền hảo, lại không cần vượt qua nửa phần. Kia liền nhanh ăn đi, hôm nay đi công ty vẫn là trường học. Thần Lương uống lên khẩu sữa bò nói. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền nói, đi công ty đi, còn có chút sự ngày hôm qua ta không có xử lý xong, hôm nay vừa lúc cùng ngươi cùng nhau. Hảo. Thần Lương gật gật đầu, có thể cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau, vô luận làm cái gì hắn đều cảm thấy mỹ mãn. Đi theo Thần Lương ngồi đặc thù thang máy vào tổng giám đốc làm công ty, Thẩm Kiều An ở phiên văn kiện sự, đột nhiên nhớ tới Lý Đình sự tới, đúng rồi. Ta bằng hưu Lý Đình, nghỉ hè thời điểm ở công ty biểu hiện thế nào? Còn hành. Thần Lương gật đầu. Thẩm Kiều An cũng đi theo gật đầu, nếu hắn đều nói được rồi cũng khẳng định là có thể đủ tư cách, nhiều bồi dưỡng hạ nàng, đặc biệt là đơn độc xử lý sự tình năng lực. Hảo. Thích thích thích. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tần Tổng, ta cho ngài đưa cà phê. Ngoài cửa vang lên Lâm Đạt thanh thúy êm thai thanh âm. Thẩm Kiều An đành phải đứng lên, đi đến phòng trong phòng nghỉ nội, giữ cửa hảo hảo đóng lại. Thẩm Kiều An ở văn phòng thời điểm, đều là đem cửa phòng khóa lại, Tần Lương tiến lên, mở cửa ra sau, Lâm Đạt liền đi đến. Tần Tổng, ngày hôm nay tan tầm có rảnh sao? Lâm Đạt buông cà phê bị sau, liền hỏi nói. Tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng là Lâm Đạt nói thanh âm Thẩm Kiều An lại nghe rõ ràng. Nàng trong lòng căng thẳng. Nhìn không được dán lên môn đi nghe hai người nói chuyện. Tần Lương tựa hồ đang xem cái gì văn kiện, có chút không chút để ý hỏi, làm sao vậy? Tần Tổng, là cái dạng này, ta nơi này có hai chương điện ảnh phiếu, vốn là cùng Tiểu Hồng cùng đi, nhưng là nàng lâm thời có việc không thể đi, ta tìm không thấy người, liền hỏi hỏi Tần Tổng buổi chiều có hay không thời gian, nếu là có thể cùng đi nha. Lâm Đạt thanh âm ngọt nị muốn nị người chết, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi. Tần Lương có như vậy bí thư thật sự hảo sao? Chương 1419 vườn trường kỳ tích thương nữ 72. Ta muốn tăng ca. Tần Lương không có một chút cảm xúc dao động thanh âm vang lên. Kia vừa lúc A, chúng ta có thể đi xem đêm khuya trắng A, xem xong rồi, vừa lúc. Lâm Đạt tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở chỗ này đột nhiên im bặt, Thẩm Kiều An suy đoán nàng giờ phút này đối diện Tần Lương làm cái gì, hai mắt phóng điện. Vẫn là cả người hoa tiến trong lòng ngực hắn. Hoặc là một đôi trắng non ngó sen cánh tay là như thế nào treo ở Tần Lương trên cổ. Thẩm Kiều An không cần xem cũng biết giờ phút này bên ngoài cảnh tượng nhất định thực tắm máu phun trường. Trong lòng không biết như thế nào nghẹn muốn chết, tâm tình cũng nóng nảy lên. Phanh! Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, bọn họ đóng cửa lại muốn làm cái gì? Mặt ửng hồng lên, chẳng lẽ... Thẩm Kiều An thật sự muốn đánh người tâm đều có, Tần Lương chẳng lẽ không biết nàng ở bên trong sao? Liên như vậy công khai ở bên ngoài làm loại sự tình này cũng muốn suy xét hạ nàng cảm thụ đi. Khuôn mặt nhỏ bị chọc tức đỏ bừng, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mà lại gần sát môn muốn nghe xem bên ngoài là động tĩnh gì, nhưng là nàng đều mau cùng môn hòa hợp nhất thể, cũng không còn có nghe được một chút thanh âm. Chẳng lẽ đi ra ngoài? Trong lòng chính như vậy nghi hoặc thời điểm. Trước người môn trực tiếp liền bối mở ra, Thẩm Kiều An thân mình vốn dĩ liền tất cả đều chống đỡ ở trên cửa, cửa này vừa mở ra, nàng toàn bộ thân mình liền đâm vào Tần Lương trong lòng ngực. Tần Lương như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Tiểu An sẽ như vậy nhào vào trong ngực, nguyên bản u buồn sáng sớm thượng tâm tình đột nhiên biến sung sướng lên, đôi tay cũng ôm Thẩm Tiểu An eo. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đặc biệt là nơi nào đó mềm mại chính để ở chính mình ngực thượng, cái loại cảm giác này thoải mái đến không được, cố tình người nào đó còn không tự biết, nghĩ đến đây đôi tay cầm lòng không đậu mà ôm sát Thẩm Tiểu An, trong lòng chính mừng thầm, nhưng là trên mặt vẫn là thực bình tĩnh nói, ngươi không sao chứ. Thẩm Tiểu An đâm tiến Tần Lương trong lòng ngực, đụng vào trán, chờ nàng che lại trán phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau, mùa hè quần áo lại xuyên đơn bạc, cho nên nào đó tiếp xúc là không thể tránh được. Trên mặt về sau, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra nàng, biểu tình có chút mất tự nhiên phiết đầu không xem Tần Lương nói, thực xin lỗi. Nên nói thực xin lỗi người là ta. Tần Lương nhìn nàng nói, thanh âm mang theo nồng đậm hối hận, tối hôm qua sự ta thực hối hận, đều là ta sai, hy vọng ngươi có thể đem này đó không thoải mái đều quên, ta thực hy vọng về sau hai chúng ta vẫn là bằng hữu. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc nhìn hắn, hối hận, không thoải mái, bằng hữu. Thần Lương thực hối hận tối hôm qua làm sự sao? Nếu không thích nàng vì cái gì muốn thân nàng? Thật là hỗn đản. Trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, Thẩm Tiểu An nói cái gì cũng không có nói, cầm trong ngăn tủ bao bao liền đi rồi. Tần Lương há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, hắn xin lỗi, Thẩm Tiểu An vì cái gì sẽ sinh khí, chẳng lẽ thật sự bởi vì đêm qua sự sinh khí sao? Thẩm Tiểu An một đường ra office building, ngồi xe buýt đi A Đại. Mới vừa tiến giáo liền ngẫu nhiên gặp được Tô Sở. Tiểu An. Tô Sở cười chạy đi lên cùng nàng chào hỏi, ngươi buổi sáng cũng không có đi học sao? Đúng vậy, ngươi đi đâu? Thẩm Tiểu An giờ phút này thực tức giận bước chân mại thật sự mau, nàng hiện tại không có tâm tư ứng phó Tô Sở, chỉ nghĩ tiến phòng học ở an tĩnh lớp học thượng hảo hảo an tĩnh ngốc sẽ. Ta đi Vinh Hoa Office Building, ngươi ta có cái thúc thúc ở bên trong công tác. Ngươi hôm nay có phải hay không cũng đi nơi đó, ta liền nói có người lớn lên cùng ngươi có chút giống. Tô Sở cười nói. Chương 1420 vườn trường kỳ tích thương nữ 73. Gần nhất Thẩm Tiểu An đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, có hảo chút nam sinh đã chuẩn bị rất nhiều sáng ý thông báo, tranh thủ đoạt được nữ thần tâm, hắn nếu là lại không nắm chặt điểm, Thẩm Tiểu An liền thật sự phải bị người đoạt đi rồi. Cho nên Thẩm Tiểu An liền tính bước chân lại mau. Hắn cũng theo sát không bỏ, vẫn luôn đang nói chuyện nỗ lực gia tăng chính mình ở Thẩm Tiểu An trước mặt tồn tại cảm. Thẩm Tiểu An thật là bị Tô Sở niệm kinh lại nhảy niệm phiền, hơn nữa tâm tình vốn dĩ liền không tốt, tính tình vừa lên tới không khống chế được liền hướng tới Tô Sở một cái hà đông sư hống, ngươi câm miệng. Giống xong nàng vẫn là thực ý, trực tiếp xoay người liền đi. Tô Sở sửng sốt, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, Thẩm Tiểu An cư nhiên hướng tới hắn phát hỏa. Hắn có làm sai cái gì sao? Tuy rằng như thế Tô Sở trong lòng lại cảm thấy rất là cao hứng, bởi vì Thẩm Tiểu An thoạt nhìn đối mỗi người đều rất hiền lành, kỳ thật đối đại đa số người đều là lãnh đạm mang theo khoảng cách cảm, không gặp Thẩm Tiểu An đối ai phát quá hỏa, hôm nay đối hắn phát giận, có phải hay không thuyết minh chính mình ở Thẩm Tiểu An trong lòng, cùng người khác là không giống nhau đâu. Thẩm Tiểu An đi học thời điểm, hôm nay vừa lúc là nông học chuyên nghiệp giảng bài, loại này chuyên nghiệp từ trước đến nay là nam nhiều nữ thiếu chuyên nghiệp, ai đều không có nghĩ tới A Đại Hoa Hậu giảng đường cư nhiên xuất từ cái này chuyên nghiệp chung. Cho nên Thẩm Tiểu An gần nhất đi học, cơ hồ liền khiến cho lớp học thượng mọi người hoành động, cũng không biết là ai thông chi hệ khác nam sinh, thật nhiều yêu thẩm minh luyến Thẩm Tiểu An nam nhân đều trộm trà trộn vào phòng học. Hôm nay giảng bài là thực vật sinh lý cùng sinh vật hóa học, lão sư tiến phòng học nhìn đến trong phòng học cảnh tượng có chút kinh ngạc. Ngày thường đi học nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay cư nhiên dòng người chen chúc xô đẩy, không còn chỗ ngồi, loại này trường hợp đã nhiều năm không có gặp qua đi, giảng bài lao sư như thế nào có thể không kích động không kinh ngạc đâu. Thấy chính mình khóa nhiều người như vậy thích nghe, tâm tình sung sướng mở ra thư, giảng bài lao sư liền bắt đầu rồi giảng bài. Thẩm Tiêu An chống cằm, đôi mắt tuy rằng nhìn hắc bối, trong lòng nhưng vẫn đều nghĩ đến Tần Lương sự. Tên hôn đảng kia Tần Lương cư nhiên nói Tần nàng hối hận, hắn lại không có hại, hối hận cái gì. Càng nghĩ càng cảm thấy khí bất quá, dựa vào cái gì nàng chính mình ở chỗ này sinh khí, Tần Lương lại thoải mái dễ chịu ngồi ở trong văn phòng A. Nếu Tần Lương hôn chính mình, nàng cũng muốn hôn trở về, sau đó nói cho hắn, nàng thực hối hận. Thẩm Kiều An lại cầm lòng không đậu nhớ tới Lâm Đạt tới, cái kia ngày thường ở trong công ty liền ăn mặc váy ngắn, áo sơ mi nút thắt cũng không khấu, là tưởng dụ hoặc ai à, nàng nhất định phải ra cái tân công ty điều lệ chế độ, đi làm thời gian không chuẩn xuyên váy ngắn, cần thiết đem áo sơ mi nút thắt khấu hảo, không chuẩn câu dẫn thủ trưởng. Đối chính là như vậy. Thẩm Kiều An kích động đấm hạ chân, sau đó nhìn hạ trên bục giảng giảng bài lao sư, trộm mà từ cửa sau trốn. Vì Thẩm Kiều An mà đến Nam Đồng học, nhìn đến Thẩm Kiều An đi rồi, đều có chút mất mát từ cửa sau trốn. Giảng bài lao sư chính là xoay người viết hạ bảng đen công phu, lại xoay người khi, trong phòng học liền chỉ còn lại có mấy cái nghe giảng bài thường ở học sinh, tức giận đến hắn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Thẩm Kiều An trở lại ngự giao văn phòng khi, vừa lúc là cơm trưa thời gian, từ thang máy ra tới, vặn mở cửa, đang muốn mở ra cách gian môn khi, nàng lại nghe được Lâm Đạt mềm nị thanh âm, Tần Tổng, phụ cận tân khai ra tiệm cơm Tây, muốn hay không cùng đi nếm thử. Chương 1421 vườn trường kỳ tích thương nữ 74. Lâm Đạt, như thế nào lại là Lâm Đạt? Cái này nữ bí thư chẳng lẽ suốt ngày trừ bỏ Liêu lão bản, không có cái khác sự sao? Thẩm Kiều An khẽ cắn môi, nếu không phải nàng hiện tại thân phận không thể bại lộ, đã sớm lao ra đi đem Lâm Đạt đuổi ra văn phòng. Tiếng đóng cửa lại vang lên, Thẩm Kiều An suy đoán Lâm Đạt đã đi ra ngoài, liền khai một cái cạch cửa, đem đầu vụt ra đi, phát hiện Lâm Đạt thật sự đi rồi, nàng mới đi ra ngoài. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Tần Lương thấy Thẩm Kiều An biểu tình quái quái lại đi mà quay lại, có chút lo lắng nàng, liền buông trong tay văn kiện hướng tới nàng đi qua đi. Thẩm Kiều An nhìn Tần Lương kia trương nghĩ đến bình tĩnh mặt, tức giận lại lần nữa thoáng thượng trong lòng. Nàng cũng không tin Tần Lương thật sự sẽ vẫn luôn như vậy giếng cổ không gợn sóng, vẫn luôn đều như vậy nói định tự nhiên. Nay trong nháy mắt nàng chính là muốn đánh phá như vậy Tần Lương, nàng muốn nhìn đến không giống nhau Tần Lương. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cũng đón Tần Lương đi qua, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Kiều An liền bắt lấy Tần Lương bả vai, nhón mũi chân, một cái hôn liền dừng ở hắn trên môi. Tần Lương không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn. Thẩm Kiều An rốt cuộc trong mắt hắn thấy được không giống nhau cảm xúc, trong lòng có chút đắc ý, vừa muốn rời đi hắn môi, lại bị Tần Lương đảo khách thành chủ, kéo nàng cái hốt ra tăng nụ hôn này. Một cái tay khác càng là ôm Thẩm Kiều An eo, một cái xoay tròn, Tần Lương liền đem Thẩm Kiều An đè ở bàn làm việc thượng. Ngô ngô Thẩm Kiều An không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, cảm nhận được một đôi không thành thật tay, trong lòng không khỏi chửi thầm, Tần Lương tên hôn đản này đang làm gì a? Nàng chính là muốn nhìn một chút đối phương bất đồng phản ứng, sẽ không bị ăn sạch sẽ đi. Tần Lương thân thể khô nóng đã nhịn hồi lâu, hắn từ trước đến nay đều là cái tự chủ tốt nam nhân, nhưng là chỉ cần một cái Thẩm Kiều An tiếp xúc hắn liền có chút khống chế không được chính mình. Hơn nữa tối hôm qua vượt qua, hắn nếm tới rồi ngon ngọt, trong lòng, thân thể thượng càng khát vọng cùng Thẩm Kiều An có càng thân mật tiếp xúc. Cho nên hôm nay Thẩm Kiều An chủ động thân hắn, Tần Lương liền rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm tình, đem nàng đè ở trên bàn sách hôn cái đủ. Tần Lương sức lực rất lớn, Thẩm Kiều An tay muốn chống đỡ cái bàn, không cho chính mình nằm xuống đi, lại muốn đi đẩy Tần Lương, còn phải bị hắn một chút đều không ôn nhu hôn, Thẩm Kiều An thực cố hết sức. Tần Lương đôi tay duỗi nhập Thẩm Kiều An trong quần áo, thăm tiến phía sau lưng thời điểm, Tổng Giám đốc văn phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Thẩm Kiều An nghe thân thể cứng đờ. May mắn bên ngoài người chỉ là đi ngang qua, nàng mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Tần Lương còn ở thân, tựa hồ thân không đủ còn ở truy đuổi nàng ngôi. Bên ngoài có người. Thẩm Kiều An viết xem đầu, trốn rất Tần Lương ngôi, trừng mắt nhìn mắt hắn. Đi phòng nghỉ. Tần Lương nói liền đem Thẩm Kiều An chặn ngang ôm dựng lên, vào cách gian phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa khóa lại. Phòng nghỉ nội không có giường chỉ có một nhỏ hẹp sofa. Cho nên Thẩm Kiều An bị ném đi lên sau là một chút phản kháng cơ hội đều không có. Tần Lương, ngươi làm gì, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An quát, nàng cho rằng chính mình thanh âm hung thần ác sát, kỳ thật nói ra nói khí thế giảm đi không nói còn có loại lạt mềm buộc chặt hờn rồi, rất là đẹp. Chương 1422 vườn trường kỳ tích thương nữ 75. Tần Lương xem tâm động, hầu kết giật giật, đó là loại khó nhịn nuốt động tác. Thẩm Kiều An biết chính mình xong rồi, nàng thật sự chọc phải Tần Lương. Dậm dạp hôn lại lần nữa hôn lên tới, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, lập tức phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trên người nàng chỉ ăn mặc một cái quần jean, Tần Lương cũng chỉ xuyên một cái quần tây. Tiếp theo Tần Lương túi người đi lên, nóng cháy hơi thở lập tức liền đánh vỡ rét lạnh, Thẩm Kiều An sắc mặt bạo hồng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Liên ở Tần Lương muốn đi thoát nàng quần thời điểm, Thẩm Kiều An vội vàng đi ngăn cản, Tần Lương, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi buông tha ta đi. Ta biết sai rồi, trừng phạt gì đó cũng không cần lớn như vậy đại giới đi. Tần Lương ngẩng đầu, dùng thâm trầm mãn mang cảm tình con ngươi nhìn nàng, chỉ cần ở phía trước tiến vài bước, hắn là có thể được đến Thẩm Kiều An, triệt triệt để được đến Thẩm Kiều An, chẳng sợ chỉ là thân thể hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là xem Thẩm Kiều An bộ dáng, tựa hồ nàng còn không có chuẩn bị tốt, có chút sợ hãi. Cuối cùng là hận không dưới tâm đối nàng dùng sức mạnh, Tần Lương thở dài, buông ra bắt lấy nàng eo tay, ngồi dậy. Tần Lương cả người rất là cô đơn vai trần ngồi ở nàng bên cạnh, Thẩm Kiều An xem đến đau lòng, nhịn xuống tiến lên ôm cổ hắn, lại hôn hôn hắn môi. Chỉ thấy Tần Lương đôi mắt sáng ngời, Thẩm Kiều An lập tức nói, chỉ có thể thân, không thể làm. Lời này nói nàng đỏ mặt, hảo cảm thấy thẹn a, không thể làm cái khác sự, no. Còn chưa có nói xong, Thẩm Kiều An môi lại bị phong bế. Tần Lương giống như là hồi lâu đều vì ăn cơm dã thú. Lặp lại ở Thẩm Kiều An trên môi hôn môi, đem nàng mồm mép sưng đỏ bất kham một chạm vào liền đau hắn mới cam tâm dừng lại. Ta đói bụng. Thẩm Kiều An vì tránh cho Tần Lương tại đây nhỏ hẹp trong không gian lại làm ra cái khác sự tới, nàng mở miệng nói. Ta cho ngươi kêu cơm hộp. Tần Lương nhìn hạ Thẩm Kiều An môi, giống như không nên ra cửa. Không cần, ta muốn đi ra ngoài ăn. Thẩm Kiều An nghiêng đầu ngốc tử mới cùng hắn tiếp tục đãi ở văn phòng đâu. Thấy nói bất động Thẩm Kiều An, Tần Lương đành phải hơi hơi câu môi đáp ứng rồi, cẩn thận lại chậm gì gì đến cấp Thẩm Kiều An mặc quần áo, ở xuyên cháo cháo thời điểm, Thẩm Kiều An mãnh liệt yêu cầu hảo liền ăn chính mình xuyên, Tần Lương lại cực kỳ chết cắn răng không đáp ứng, liền phải giúp nàng xuyên, cho nên Thẩm Kiều An hắc mặt ở bị ăn rất nhiều hạ đậu hủ dưới tình huống, rốt cuộc mặc xong rồi quần áo. Hai người đi làm thang máy thời điểm, vừa lúc là tan tầm cao phong kỳ. Liền tính là tổng giám đốc văn phòng mặt sau thang máy cũng bắt đầu có người thường xuyên sử dụng lên. Hai người đành phải ở phòng nghỉ cửa chờ một lát, Tần Lương người không được đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, ách thanh hỏi, vì cái gì hôn ta? Thẩm Kiều An lập tức đỏ mặt, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu chừng hắn, bởi vì ngươi tối hôm qua hôn ta à, vì công bằng ta lại hôn trở về. Tần Lương cười rộ lên, Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, tuy rằng cười không phải thực rõ ràng. Nhưng thật là cười, cười đến rất đẹp, Thẩm Kiều An có như vậy nháy mắt thất thần. Kia vì cái gì ở trên sofa, ngươi còn muốn hôn ta? Tần Lương lại hỏi, thấy Thẩm Kiều An quấn bách nói không ra lời, hắn lại nói, ta đây có phải hay không vì công bằng khởi kiến, lại hôn trở về. Thẩm Kiều An sợ tới mức thẳng lắc đầu, từ bỏ không cần, ngươi đem ta miệng đều lộng sưng đỏ, còn không biết xấu hổ lại thân. Chương 1423 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 76. Tần Lương cong môi tinh tế cọ sát Thẩm Kiều An trắng nón mặt, thanh âm thấp thấp nói, nghe nói trong trường học có rất nhiều nam sinh ở truy ngươi, nhiều ta một cái hẳn là không có vấn đề đi. Thẩm Kiều An nghe sửng sốt, Tần Lương hắn muốn truy nàng. Trái tim nhịn không được bang bang thằng nhảy, biểu tình có chút mất tự nhiên đắc đạo, nhiều ngươi cái không nhiều lắm, thiếu ngươi cái ngươi cũng không ít. Nghe thế, Tần Lương không khỏi gật đầu. Trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại nhạc nở hoa. Kỳ thật hắn đã làm tốt đem đoạn cảm tình này chôn sâu dưới đáy lòng, không hề đi đụng vào, rốt cuộc hắn thân phụ cừu hận, tương lai sẽ thế nào không thể hiểu hết, cũng không biết báo thù sau hai tay của hắn có thể hay không dính đầy huyết tinh, sở hữu hết thể cũng không biết. Cho nên nếu là Thẩm Tiểu An đối hắn không có cảm giác, hắn nguyện ý đem đoạn cảm tình này phủ đầy bụi lên, nhưng là vừa mới Thẩm Tiểu An lại chủ động hôn hắn. Cái loại này tiểu nữ nhân thẹn thùng là hắn trước nay đều không có gặp qua. Hai người hôn môi nàng không có sinh khí, không có phẫn nộ, chỉ có thẹn thùng cùng thẹn thùng. Này có phải hay không thuyết minh Thẩm Kiều An đối hắn vẫn là có cảm giác. Nghĩ đến đây, Tần Lương tâm tình liền không khỏi kích động lên, để ý người không ngừng cách hắn mà đi. Hiện giờ thật vất vả tâm thủy thượng một cái cô nương, đối phương cũng đối hắn có cảm giác, hắn sao có thể lại buông tay đâu. Đi đâu cái cửa hàng ăn? Tần Lương ôm Thẩm Kiều An bả vai chờ thang máy khi hỏi. Ai nói muốn đi cửa hàng ăn? Thẩm Kiều An một chút mở ra Tần Lương ôm tay nàng, đối phương không chê phiền đến lại đem người cấp ôm, chúng ta đi bên đường xin cơm là được. Thẩm Kiều An cười nhìn hắn một cái, tây trang dày ra Tần đại tổng tài ngồi xổm trên đường cái xin cơm, có thể hay không thượng thành phố Á đầu đề A. Tây trang cởi ra thì tốt rồi. Tần Lương ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói, cửa thang máy mở ra, Tần Lương nắm nàng vào thang máy. Thẩm Kiều An xem thường xem hắn, Tần Lương khi nào cũng sẽ nói giỡn, nói đến đầu đề, Thẩm Kiều An nhịn không được ngẩng đầu xem hắn nói, mấy ngày hôm trước đầu đề chính là chúng ta Tần đại tổng tài A. Nói ngươi đã trở thành thành phố A kiệt xuất thanh niên trí nhất, chính thức bước vào hoàng kim người đàn ông độc thân hàng ngũ. Ngươi biết ngươi tin tức ra tới thời điểm, nhiều ít nữ hài nhìn ngươi ảnh chụp liếm bình sao. Chậc chậc chậc. Thẩm Kiều An cố ý chép miệng, lớn lên như vậy xoái, như vậy cao, còn như vậy có tiền nam nhân cư nhiên đang ở truy ta. Ngươi nói ta đồng ý nói có thể hay không bị thành phố A sở hữu nữ sinh cấp đánh chết. Kia thật sự là thật là đáng sợ. Tần Lương nghe thế, để sát vào nàng mềm mại vành tai nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bảo đảm không ai dám động ngươi. Nói khơi mào Thẩm Kiều An môi đó là một hôn. Đinh đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra tới, ngoài cửa đứng một cái tây trang dày da mang theo mắt kính nam tử. Thẩm Kiều An sợ tới mức một phen đẩy ra Tần Lương, hung hăng chừng mắt nhìn hạ cái này tùy thời sẽ động dục nam nhân, nhìn mắt thang máy đã tới rồi lầu một, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nhìn hai người chậm rãi đi xa, mang mắt kính nam nhân hơi hơi mị mắt. Hai người cuối cùng vẫn là tuyển ra hoàn cảnh thanh lũ đồ ăn Trung Quốc quán, điểm đồ ăn sau. Tần Lương nói, sau cuối tuần, Viễn Đông tập đoàn đồng sự tổ chức sinh nhật tiến hội, mời hai chúng ta cùng nhau tham gia, người đi sao? Thẩm Kiều An gật đầu, Viễn Đông tập đoàn đồng sự mời đến người nhưng đều là chút đại lao bản đại cổ đông, đi gặp hiểu biết hạ cũng hảo. Viễn Đông tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp là quốc nội lớn nhất bách hóa cao Úc, mỗi năm kiếm tiền thượng chục tỷ, là có tiếng long đầu xí nghiệp, đồng sự tiệc sinh nhật cũng đem ngự giao cổ đông mời, đã gián tiếp thuyết minh ngự giao công ty ở phỉ thúy giới đã là xuất sắc tồn tại. Chương 1424 vườn trường kỳ tích thương nữ 77. Cứ việc thế nhân cũng không biết ngự giao công ty vị kia thần bí đồng sự là ai. Thương giới có quan trọng tiệc rượu cùng vũ hội khi đều sẽ mời ngự giao đồng sự cùng tổng giám đốc. Chỉ là làm thế nhân thất vọng chính là, từ trước đến nay đều là Tần Lương lộ diện, ai cũng không có gặp qua chủ tịch rốt cuộc trông như thế nào. Lần này Viễn Đông tập đoàn chủ tịch tương mời, không biết có thể hay không nhìn đến cái này kẻ thần bí gương mặt thật, mọi người không cấm tràn ngập chờ mong. Đúng rồi. Thẩm Kiều An bổ sung nói, đem Hứa Tân Dễ cũng mang đi. Làm hắn cùng các công ty lão tổng đánh hạ giao tế. Tần Lương sửng sốt, trong lòng có chút không thoải mái, không khỏi dầu dĩ hỏi, ngươi là muốn cho hắn cùng mặt khác lao bản nhận thức vẫn là không nghĩ làm hắn cả ngày bận rộn với công tác, thả lỏng một chút. Đều có đi. Thẩm Kiều An không quá để ý Tần Lương ngữ khí, ăn khẩu đồ ăn. Ngươi có phải hay không ái mù quáng tin tưởng người khác, lớn lên đẹp nam nhân ngươi cho rằng hắn có năng lực, liền yên tâm đem công ty giao cho hắn quản. Tần Lương du mắt, ta là như thế này, Hứa Tân Dễ là như thế này. Hắn tổng cho rằng chính mình là bất đồng, bởi vì hắn là Tần Lương, cho nên Thẩm Kiều An mới nguyện ý tin tưởng hắn, đem công ty toàn quyền giao cho hắn làm. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An đối Hứa Tân Dễ cũng là như thế này vô tư tín nhiệm, cái này làm cho giống như cho hắn cảnh tỉnh. Nếu không phải Tân giao sự, hắn chủ động nhúng tay quản, chuyện gì đều quản lý gọn gàng ngăn nắp. Thẩm Kiều An có phải hay không đối Hứa Tân Dễ cũng sẽ giống đối hắn như vậy hảo. Vì Hứa Tân Dễ nấu cơm, đem Hứa Tân Dịch ra tủ lạnh nhét đầy ăn, đối với Hứa Tân Dễ lại nhải chú ý sinh hoạt việc vặt. Thậm chí ở Hứa Tân Dịch ra khi gặp được hạ mưa to, đi không được, chỉ có thể tá túc một đêm, sau đó ôm, hôn môi. Cảm tình thăng ôn. Này đó Tần Lương tưởng cũng không dám tưởng, tưởng tượng liền sẽ đau lòng. Thẩm Kiều An thấy Tần Lương sắc mặt không đúng. Không khỏi lo lắng nói, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, có cái gì không thoải mái? Sắc mặt như thế nào như vậy bạch, phát sốt sao? Nói Thẩm Kiều An liền đem lòng bàn tay dán lên Tần Lương cái chán. Ôn Lương tay nhỏ dán đi lên, Tần Lương nhịn không được bắt lấy tay nàng, nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt nghiêm túc hỏi, ngươi thích Hứa Tân Dễ sao? Thẩm Kiều An sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào sẽ? Sẽ không liền hảo. Tần Lương lại hỏi, vậy ngươi lúc ấy vì sao liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem 100 vạn mượn cho hắn? Ai đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền vay tiền cho hắn, ta cũng là thông qua suy nghĩ cặn kẽ qua đi mới quyết định. Thẩm Kiều An buông chiếc đũa, công ty yêu cầu phát triển, không chỉ có là Phỉ Thúy Châu đáo kinh doanh, ta còn tưởng đem công ty kinh doanh thành toàn phương diện phát triển công ty lớn. Tần Lương không biết Thẩm Tiểu An một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, vì sao sẽ có như vậy thành thục tư tưởng cùng quyết sách, nhưng là hắn từ nàng trong ánh mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bất luận thế nào, Tần Lương hắn đều đã quyết định, tín nhiệm Thẩm Tiểu An, cùng nàng cùng nhau cộng tiến thối. Thẩm Tiểu An nói xong, đem tay rụt trở về, này tiệm cơm đâu vẫn là đến chú ý hạ hình tượng, xem xét mắt Tần Lương, Thẩm Tiểu An cười nói, vừa mới chúng ta Tần Đại Tổng Tài không phải là ghen tị đi. Nói đi, là khi nào bắt đầu đối ta có ý tứ? Chẳng lẽ là ngay từ đầu? Tấm tắc, đó là ta còn chưa thành niên A, khẩu vị thật trọng. Tần Lương một chút cũng không có bị nàng trêu chọc ngượng ngùng, ngược lại để sát vào Thẩm Tiểu An thấp giọng, thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói, đêm nay đi nhà ta, ta từ từ nói cho ngươi. Chương 1425 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 78. Thẩm Tiểu An sợ tới mức thiếu chút nữa đem chiếc đua ném xuống. Liên ở nàng lập tức muốn buột miệng thốt ra sắc lang thời điểm, Tần Lương lại nói, làm sườn heo chua ngọt. Tức khắc Thẩm Kiều An liền đem đến miệng nói cấp nuốt trở về trong bụng, vì nàng nội tâm ố cảm thấy đáng xấu hổ. Đi xuống chúng ta đi xem điện ảnh đi. Thẩm Kiều An nói sang chuyện khác nói. Ngươi là ở ước ta xem điện ảnh sao? Tần Lương ngước mắt xem nàng, đôi mắt mang theo ý cười. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, hôm nay có bộ phim khoa học viễn tưởng chiếu phim. Ta vẫn luôn rất chờ mong, tùy tiện ngươi à, ngươi không đi ta liền ước người khác. Đương nhiên đi. Thần Lương nắm chặt tay nàng. Thẩm Kiều An vội vàng đem tay chịu trở về, cái này Tần Lương ở bọn họ hôn môi sau liền càng ngày càng sẽ ăn nàng đậu hủ. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống, nếu không ở bọn họ còn không có chính thức ở bên nhau trước, Tần Lương liền sẽ đem nàng ăn đến gắt gao. Hứa Tân Dễ mụ mụ làm phẫu thuật ngày đó. Thẩm Tiểu An cùng Tần Lương đều đi nhìn nàng. Hứa mụ mụ xem Thẩm Tiểu An tới, cao hứng mà bắt lấy tay nàng hướng tới Hứa Tân Dễ nói, Tiểu Kiều là cái hảo cô nương, nhi tử nếu là mẹ không hạ đến tới giải phẫu đài, ngươi nhất định phải đem Tiểu Kiều đuổi tới tay. Mẹ, ngươi đang nói cái gì đâu? Hứa Tân Dễ bị nói lại thẹn lại bực, ngươi nhất định sẽ hảo hảo từ giải phẫu dưới đài tới. Chờ hứa mẹ tiến phòng giải phẫu sau, đợi một hồi lâu. Lo âu tâm tình sau khi đi qua, Hứa Tân Dễ có chút ngượng ngùng hướng tới Thẩm Tiểu An nói, Thẩm Tiểu Thư, ngượng ngùng, ngươi không cần nghe ta mẹ nói bậy. Không thực tế sự đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tần Lương xem Hứa Tân Dễ tới gần, lập tức cắm đến hai người trung gian đi. Hứa Tân Dễ bị nói nghẹn lại, Tần Tổng thật là cái gì cũng tốt, không chỉ có ở sự nghiệp thượng chỉ đạo hắn, còn ở sinh hoạt thượng tàn nhẫn là chiếu cố hắn, nhưng là chỉ cần một gặp được về Thẩm Tiểu An sự. Tần Lương đối hắn từ trước đến nay là cường ngạnh. Cố tình hắn luôn là chờ mong gặp gỡ về Thẩm Tiểu An sự, rốt cuộc như vậy ưu tú một cái nữ hài, ai thấy sẽ không tâm động đâu. Thật là như vậy. Hứa Tân Dễ bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Thẩm Tiểu An nhìn hắn bộ dáng, trừng mắt nhìn Tần Lương liếc mắt một cái, như thế nào gặp được Hứa Tân Dễ sự hắn luôn là hóa thân vì bình giấm chua. Vừa định an ủi vài câu, Thẩm Tiểu An liền bị Tần Lương giữ chặt. Bàn tay to mềm nhẹ mà đem nàng trên trán hôn độn đầu tóc vạn đến như sau. Hứa Tân Dễ xem sau, tâm tình cô đơn rũ mắt, hắn đại khái không có cơ hội. Hứa mẹ giải phẫu làm thực thành công, Thẩm Tiểu An làm hắn trước nghỉ ngơi mấy ngày, công ty liền giao cho nàng cùng Tần Lương. Thẩm Tiểu An buổi tối vốn dĩ tưởng cùng hồi cho thuê phòng trụ, Tần Lương nói Viễn Đông chủ tịch cho hắn một lọ thượng đẳng rượu vang đỏ, trong nhà còn có bò bít tết, Tần Lương gần nhất mới vừa học được chiên bò bít tết. Tưởng thân thủ làm cấp Thẩm Kiều An nếm thử. Thẩm Kiều An nghĩ buổi tối liền ở bệnh viện ăn điểm thức ăn nhanh, căn bản không có ăn no, dù sao thời gian còn sớm, chính mình cấp Tần Lương làm nhiều như vậy thứ đồ ăn, lần này như thế nào cũng muốn nếm thử thủ nghệ của hắn đi. Lần đầu tiên nhìn đến Tần Lương mặc vào tạp dề, cầm cái chảo đứng ở phòng bếp trước mặt bộ dáng, Thẩm Kiều An cực kỳ cảm thấy như vậy Tần Lương cư nhiên như vậy. Tú sắc khả san. Chờ Tần Lương đem bò bít tết bưng lên bàn, Thẩm Tiểu An còn ngồi ở trước bàn phùng hai má, ngây ngốc đến nhìn hắn. Thẳng đến Tần Lương gương mặt đẹp không ngừng ở nàng trước mặt phóng đại, tiếp theo một cái ôn nhuận dấu môi ở nàng trên môi sau, Thẩm Tiểu An mới phản ứng lại đây vội vàng ngồi thẳng thân mình. Ngươi đầy mặt viết cầu sủng ái, làm ta không thể không hôn ngươi. Tần Lương câu môi nói, chương 1426 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 79. Thẩm Kiều An trái tim bang bang thằng nhảy, ngượng ngùng gật đầu, nhìn về phía mâm bò bít tết. Tần Lương đem trong phòng đại đèn đóng lại, chỉ chưa một chản đèn bàn sáng lên, động tác ưu nhã cấp Thẩm Kiều An đảo thượng một ly rượu vang đỏ nói, dơ lên chén lớn rượu, Kiều Kiều, này ly, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi đem ta từ nước sôi lửa bỏng chung cứu vớt ra tới, làm ta thấy được đối nhau hy vọng. Nhìn Tần Lương trong mắt rực rỡ lấp lánh, Thẩm Kiều An mỉm cười dơ lên chén rượu cùng hắn chạm cốc, sau đó hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Này một ly, vẫn là ta kính ngươi, cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm, đem ngự giao toàn quyền giao cho ta xử lý, công ty ngày mai ta nhất định sẽ làm hắn càng ngày càng tốt. Thẩm Kiều An gật gật đầu, lại lần nữa cùng hắn chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Này một ly, vẫn là ta kính ngươi, cảm tạ ngươi vì ta nấu cơm, vì ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bận rộn, Kiều Kiều, cảm ơn ngươi. Liên tiếp hai ly đi xuống, Thẩm Kiều An uống đến có chút nốc, này rượu vang đỏ rượu kính giống như có chút đại, nhưng nghĩ tam ly qua đi hẳn là liền không có đi, vẫn là đem đệ tam lần cấp uống lên đi xuống. Nhìn Thẩm Kiều An uống rượu mà đỏ mặt, Tần Lương cảm thấy nàng bộ dáng này trông rất đẹp mắt, không khỏi cười, Kiều Kiều, ta thật muốn bị ngươi chiếu cố cả đời, cũng tưởng như vậy ăn cơm ăn cả đời. Nói cái gì ngốc lời nói? Thẩm Kiều An đệ tam lần rượu vang đỏ xuống bụng đầu liền hôn hôn chầm chầm, nàng đột nhiên từ trên bàn đứng lên lung lay muốn đi chỗ nào, tại chỗ xoay vài vòng cũng không có tìm lộ, phòng ngủ môn đâu? Phòng ngủ môn đâu? Nàng đến trở về ngủ. Ngươi là của ta Tần Tổng, giúp ta xử lý cả đời công ty. Thẩm Kiều An lảo đảo hạ, thiếu chút nữa không có dừng bước, cùng ngươi ăn cả đời cơm còn không dễ dàng sao. Tần Lương cảm thấy Thẩm Kiều An có chút không thích hợp, lập tức liền đứng lên, giống Thẩm Kiều An đi qua, bắt lấy nàng bả vai, nhìn nàng nói, Kiều Kiều, ngươi uống say. Ta không có say. Thẩm Kiều An đỏ mặt mơ mơ màng màng nhìn về phía Phát Sinh Nguyên, tầm mắt mơ hồ gian chỉ có thấy Tần Lương hơi mỏng môi đỏ, nàng giống như ở nơi nào thần quá này trường cánh môi, cảm giác tựa hồ khá tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhón mũi chân, đem chính mình giấu môi đi lên, ân. Mềm mại chính là cái này cảm giác. Tần Lương chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền ôm Thẩm Kiều An vai bắt đầu điên cuồng hôn nàng. Đối với Thẩm Kiều An chủ động hôn môi, hắn từ trước đến nay đều là khắc chế không được chính mình nội tâm cầm thú chi tình. Hôn môi gian Tần Lương đã khắc chế không được chính mình được đến càng nhiều, đôi tay duỗi nhập Thẩm Kiều An bên trong quần áo, vuốt ve nàng mềm mại. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi tới, Tần Lương mới kinh ngạc phát hiện bọn họ còn ở phòng khách. Một cái hoành ôm, Tần Lương liền đem Thẩm Kiều An cấp ôm vào phòng ngủ, phủ lên nàng thân, tiến vào thân thể của nàng, nàng thức hẩn, thậm chí có một tầng hơi mỏng ngăn cản hắn công thành đoạt đất. Tần Lương có chút ngốc lăng, nàng vẫn là lần đầu tiên. Ngay sau đó lại cảm thấy chính mình phản ứng thật là buồn cười, nàng mới bao lớn tuổi, hẳn là không có giao quá bạn trai đi, như thế nào có thể hay không là lần đầu tiên đâu. Có thể là Thẩm Kiều An ở làm người xử thế phương diện thật sự là quá thành thục, làm hắn có ảo giác, Thẩm Kiều An là cái so với hắn còn trải qua nhiều nữ nhân. Ảo giác về ảo giác, Thẩm Kiều An đích đích sắc sắc vẫn là một cái 19 tuổi thiếu nữ, nhớ tới chính mình tuổi tác, Tần Lương cảm thấy chính mình chính là cái đại thúc, châu già gặm cỏ non có phải hay không chính là chỉ hắn. Chương 1427 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 80. Nghĩ vậy, Tần Lương mạc danh có chút hưng phấn, thân mình run lên, nếu không phải hắn khắc chế lực cực cường, đã sớm bị đánh cho tơi bời. Dậm dạp đến hôn môi Thẩm Kiều An cánh môi cùng trắng non gương mặt, Tần Lương trước chỉ là ở bên ngoài hoạt động sẽ, xem Thẩm Kiều An không hề thống khổ như mày, hắn hoạt động cũng không phải cũng sao có trở ngại sau. Tần Lương hít sâu một hơi, thân mình dùng một chút lực, liền đấu tranh anh dũng tới rồi chỗ sâu nhất. Thẩm Kiều An nước mắt nháy mắt liền chảy ra. Tần Lương cũng không vội mà động tác, chịu đựng toàn thân khoái cảm tinh tế thân nàng khỏe mắt nước mắt. Chậm rãi Tần Lương bắt đầu động lên, tuy rằng con đường cực kỳ khó đi, nhưng thật ra hắn chậm rãi mở rộng chậm rãi đi tới lui ra phía sau, hết thể đều trở nên thông thuận lên. Tần Lương bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công, hắn ở cũng khắc chế không được đối Thẩm Kiều An cảm tình, đem những cái đó áp chế, yêu cầu phát tiết cảm tình tất cả đều cực cụ tới rồi một cái điểm thượng, toàn thân tâm ái nàng. Động tác quá mức kịch liệt, liền tính Thẩm Kiều An lại vây cũng bị đánh thức, dưới thân là một mảnh nóng rất đau, Tần Lương đang ở không có dừng hướng đóng cọc giống nhau ở nàng thân thể thượng cày tấy. Tần Lương Thẩm Kiều An một mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn lợi hại. Hư! Tần Lương tới gần nàng, thấp giọng nói, dụng tâm cảm thụ. Nói thân mình đỉnh đầu, Thẩm Tiêu An lập tức liền cảm giác được ngập đầu mau ngất xỉu đi mau, cảm. Nó tại đây, ngươi cảm nhận được sao? Thần Lương thân mình chậm rãi ngừng lại, trêu đùa mà nhìn Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An cái chán hạ hiếm lạ chậm rãi thấm ra, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thần Lương, ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ, sấn ta uống say. Là ngươi câu nhân. Tần Lương lóe một đôi vô tội mắt to tới gần nàng, là ngươi kéo ta cổ hôn ta, còn nói ngươi muốn. Thẩm Tiêu An nghe mặt đỏ lên, nàng thật sự có như vậy nói làm như vậy quá sao? Nếu có lời nói thật là quá mất mặt. Không, không có khả năng. Tần Lương xem nàng kêu biểu tình liền biết nàng là ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, khẽ cười lên, thân mình bắt đầu mãnh liệt động lên, ta sẽ làm ngươi thừa nhận. Ân trong lúc vô tình đỉnh đến nào đó điểm, Thẩm Tiêu An nhịn không được hờn dỗi tiếng hô. Tần Lương thấy vậy, trước mắt sáng ngời vẫn luôn hướng nơi đó bắt đầu đỉnh, Thẩm Tiêu An quả thực liền phải khóc, nàng này hết thể đều là tự làm bậy. Tần Lương, ngươi ôn nhu điểm. Nhẹ điểm Thẩm Tiêu An nhịn không được hướng nàng xin tha. Thẩm Tiêu An luôn luôn bên ngoài đều là nữ cường nhân điển phạm, bất luận nói chuyện vẫn là làm việc đều là không chút cầu thả. Tuy rằng bọn họ hai người ở chung có khi sẽ giống bằng hưu giống nhau khai nói giỡn, nhưng là Tần Lương hắn còn chưa từng có nhìn đến quá Thẩm Tiểu An như vậy đáng thương hề hề tiểu nữ nhân bộ dáng. Như vậy khả nhân bộ dáng, căn bản là không thể làm hắn dừng lại, ngược lại gia tăng rồi hắn chiếm hưu dục a. Cảm nhận được nam nhân động tác càng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Tiểu An quả thực là muốn chết tâm đều có, cả người đổ mồ hôi đầm địa, nàng quả thực nhìn không ra, một cái ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, khói mù lại ốm yếu nam nhân trên giường chỉ chi gian sẽ như vậy hung mãnh. Cái này hung manh vẫn luôn liên tục tới rồi sau nửa đêm mới đình chỉ, Thẩm Tiêu An đỡ nàng lao eo rẽ rủa muốn đứng dậy đi toilet tắm rửa, Tần Lương một câu cũng không có nói, liền ôm nàng đi toilet. Mở ra bồng đầu, trong lòng ngực ôm chính mình âu yếm nữ nhân, Tần Lương tự nhiên là nhịn không được, lại tới nữa một lần, hai người làm ầm ĩ đến thiên mau lượng thời điểm mới khó khăn lắm ngủ. Chương 1428 vườn trường kỳ tích thương nữ 81. Thẩm Tiêu An cùng Tần Lương ngày hôm sau một cái không có đi trường học, một cái không có đi công ty. Buổi sáng điện thoại vang lên thời điểm, bởi vì hai người di động đều là cùng tiểu dáng, đều không có đi thiết trí cái gì tiếng chuông tin nhắn âm thói quen, cho nên điện báo tiếng chuông đều là giống nhau. Thẩm Tiêu An tưởng chính mình, mơ mơ màng màng mà bắt tay sờ hướng đầu giường, trong chăn Tần Lương bị lánh không khí đông lạnh chứ, đi theo Thẩm Tiêu An quay cuồng hạ, từ phía sau dán nàng phía sau lưng. Đem người cấp ôm lấy. Uy. Điện thoại bên kia Lâm Đạt nghe được sửng sốt, Tần Tổng điện thoại vì cái gì là một nữ nhân tiếp, hơn nữa vẫn là một bộ không có ngủ tỉnh giọng nữ, chẳng lẽ, Lâm Đạt rất khó tưởng tượng luôn luôn giữ mình trong sạch Tần Tổng cư nhiên sẽ đi tìm gà. Bởi vì Tần Tổng chính là cái công tác cuồng, trừ bỏ ngẫu nhiên một hai ngày nghỉ ngơi ngoại đều là công tác, nàng đều không có nhìn đến quá Tần Tổng hòa mặt khác nữ hài liên hệ quá. Sao có thể sẽ là bạn gái đâu? Cho nên Tần Tổng chẳng những tìm gà còn lưu người qua đêm, thiên A. Tần Tổng vì cái gì đều không tìm nàng, nàng không cần tiền, kỹ thuật hảo, dáng người cùng khuôn mặt tự nhận không kém đi, vì cái gì không tìm nàng A. Lâm Đạt nội tâm là hỏng mất, cho nên ở cùng Thẩm Tiểu An nói chuyện thời điểm, ngữ khí một chút đều không tốt, như là ở bắt gian lão bà tràn ngập u oán cùng tức giận, ngươi là ai, Tần Tổng đâu? Nghe đến đó Thẩm Tiêu An sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai là Tần Lương điện thoại, nhìn mắt màu đen di động xác, Thẩm Tiêu An đưa điện thoại di động đưa cho hắn nói. Người điện thoại. Nga. Tần Lương nga một tiếng, từ Thẩm Tiêu An trong tay tiếp nhận di động, uy, Lâm Đạt. Lâm Đạt vừa mới bắt đầu nghe Tần Lương nga khi liền nghe ra hắn còn không có tình ngủ, tiếp theo kêu khởi nàng tên đó là cực kỳ lạnh nhạt cùng công thức hóa miệng lưỡi. Lâm Đạt nội tâm không khỏi mất mát lên. Tân Tổng, đi làm thời gian nói, buổi sáng còn có cái quan trọng ký hợp đồng, ngài. Cái kia ký hợp đồng cũng không phải quá trọng yếu, lui ra phía sau đến ngày mai đi. Cùng tiểu trường ra ký hợp đồng, là đối phương đến lợi, bọn họ hoàn toàn chính là xem ở giá cả hợp lý cùng danh tiếng tốt hơn mới đồng ý ký hợp đồng cộng thắng, cho nên thối lui đến ngày mai vấn đề không lớn. Kia Tân Tổng, ngài hôm nay quá lâu quá lại. Lâm Đạt có chút khẩn trương, buổi sáng không tới ký hợp đồng, kia giữa trưa buổi chiều nên tới đi làm đi. Hôm nay liền không đi công ty, công tác sự tình ngươi an bài hạ. Tần Lương sau khi nói xong liền cắt đứt điện thoại, sau đó xúc tiến ổ chăn, ôm Thẩm Kiều An thoải mái dễ chịu ngủ. Lâm Đạt ở bên kia nghe được điện thoại cắt đứt thanh âm đô đô đô có chút ngây người, Tần Tổng sẽ không còn tưởng bồi nữ nhân kia chơi một ngày đi. Đối với nữ nhân kia hâm mộ, Lâm Đạt trong lòng sở hữu oán hận cùng khinh thường đều vứt chi sau đầu, có thể được đến Tần Tổng ái, nàng nguyện ý trở thành nữ nhân kia. Không đến một buổi sáng, Tần luôn có thần bí nữ nhân sự liền truyền khắp toàn bộ công ty, cũng không biết là ai truyền thương giới. Hoàng Kim người đàn ông độc thân Tần Tổng đã không phải độc thân, bị một thân phận nhận không ra người thần bí nữ nhân ba chiếm. Bên ngoài thậm chí trên mạng, đối Thẩm Kiều An là tiếng mắng một mảnh, Thẩm Kiều An lại thoải mái hoa ở Tần Lương trong lòng ngực, thoải mái dễ chịu ngủ ngon đâu. Hai người một giấc ngủ tới rồi buổi chiều mới khó khăn lắm tỉnh lại, Tần Lương cùng Thẩm Kiều An là bị đói tỉnh. Hai người nằm trong ổ chăn không nghĩ lên, nhưng là bụng hảo đói a, bằng không nàng cảm thấy chính mình có thể ngủ đến ngày mai. Chương 1429 vườn trường kỳ tích thương nữ 82. Thẩm Kiều An rẽ rủa muốn lên, Tần Lương vội vàng đem nàng lại ôm hồi chính mình trong lòng ngực, đừng có gấp, ngủ tiếp sẽ. Thẩm Kiều An phiên một cái thân, chính diện đối với Tần Lương, nhưng là ta hảo đói. Vậy ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi mua đồ ăn. Tần Lương nghĩ liền nói liền phải đứng dậy. Thẩm Kiều An vội vàng kéo hắn tay, lại đem Tần Lương lôi trở lại trên giường, nàng ôm lấy hắn cổ, hơi lạnh tay tinh tế vớt Tần Lương trên lưng hoạt nộn làn da, từ bỏ kéo. Ngươi không phải đói bụng. Tần Lương đôi tay ôm Thẩm Kiều An eo, có chút không thành thật chuyển qua cái khác địa phương đi. Liền không cần làm. Thẩm Kiều An đem vùi đầu đến Tần Lương trong cổ, kỳ thật trong lòng chính là luyến tiếc rời đi hắn, luyến tiếc Tần Lương ấm áp ôm ấp. Kia làm sao bây giờ? Tần Lương bất đắc dĩ vỗ Thẩm Kiều An bối, khỏe miệng hơi câu nói, tiểu nữ nhân tâm tư hắn thật không hiểu. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, chúng ta ngủ tiếp nửa giờ, sau đó đi ra cửa ăn. Muốn ăn cái gì? Mì ý, hành tây vòng, phô mai hấp cơm. Thẩm Kiều An hoa ở trong lòng ngực hắn nhịn không được làm nũng nói, thật nhiều ăn. Tần Lương nhìn nàng bộ dáng, tâm tình cực kỳ hảo vỗ theo Thẩm Kiều An đầu tóc, hảo. Hai người lại trong ổ chăn nị vai một hồi lâu, Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ tới vừa mới gọi điện thoại Lâm Đạt, trước kia hai người không có xác nhận quan hệ thời điểm, nàng khó mà nói cái gì, hiện tại hai người xác nhận quan hệ, có đồ vật cường thế tự nhiên đến cường thế chút. Cái kia Lâm Đạt giống như đối với ngươi có ý tứ. Thẩm Kiều An cầm ngón trỏ ở Tần Lương trước ngực họa quyển quyển. Tần Lương bị nàng ngứa đến bắt lấy tay nàng, như thế nào sẽ không? Thẩm Kiều An ngẩng đầu giận trừng mắt hắn, nói chuyện nhuyễn thanh tế ngữ, eo vặn đến hận không thể có nam nhân nhào lên đi, còn đối với ngươi xung xoe, không phải ước ngươi xem điện ảnh chính là ăn cơm, ta xem nàng liền kém ngươi ước về nhà, cái khác cái gì đều không có ước qua đi. Nghe Thẩm Kiều An rầu rĩ thanh âm, Tần Lương không khỏi túi đầu cười nhìn Thẩm Kiều An, ngươi ghen tị. Hắn vô dụng câu nghi vấn mà là câu trần thuật, như vậy Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng, mới không có. Ta nhưng thật ra cảm thấy Lâm Đạt đối ta không có ý tứ. Nói xong Tần Lương thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt không tin, trong công ty nữ đồng sự đại đa số đều là cái dạng này, chẳng lẽ ngươi nói các nàng đều đối ta có ý tứ. Thẩm Kiều An kinh ngạc lớn lên miệng, thiên A, Tần Tiên Sinh, ngươi trần tướng. Nói sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi, Tần Tiên Sinh ngươi là ở hướng ta khoe ra sao. Tần Lương vẻ mặt ân cần thò lại gần, bị Thẩm Kiều An đẩy ra. Lại thò lại gần lại bị Thẩm Kiều An đẩy ra, Tần Lương đơn giản đem người ôm chặt, gắt gao kéo vào trong lòng ngực, trong trường học như vậy nhiều nam sinh thích ngươi, không hổ là Thẩm Đồng, quả nhiên mị lực vô biên. Thẩm Kiều An nhịn không được cười rộ lên, có khen người khen như vậy giả sao? Bất quá những cái đó truy ngươi nhưng đều là tráng niên tài tuấn A, một đám có thể so ta tuổi trẻ so với ta xoái còn so với ta có tiền A. Vì cái gì Thẩm Đồng sẽ coi trọng ta này lao đầu như đâu. Tần Lương nửa nói giỡn ra nói ra chính mình trong lòng nghi vấn. Lão Ngưu cũng phải nhìn phẩm chất ta, ngươi chính là thương giới truyền kỳ, một năm thời gian liền đứng ở Phỉ Thúy Châu báo giới đỉnh, không chỗ nào nữ nhân đỉnh lãnh cúng bái muốn phao tới tay nam nhân, này đó nói ra liền sẽ làm nam nhân lòng tự tin bành trướng nói, Thẩm Kiều An đương người sẽ không nói, ngươi không có nghe nói qua một câu gọi là gần quan được ban lộc sao. Chương 1430 vườn trường kỳ tích thương nữ 83. Đương nhiên, ta tuy rằng đã làm kẻ lưu lạc, chính là ngươi nam nhân vẫn là chịu quá giáo dục cao đẳng. Thần Lương có chút tự hào nói. Thẩm Kiều An nhịn không được đấm hạ hắn ngực, ai là ta nam nhân? Thần Lương bắt lấy tay nàng, nhướng mày, ta là ngươi nam nhân, còn muốn tìm nam nhân khác, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn liền bá đạo như vậy mà nhìn Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều An bị hắn đôi mắt nghiêm túc cấp ấm nói, như vậy Thần Lương thật là làm nàng tâm động không thôi. Thẩm Kiều An nhìn như vậy Thần Lương, đột nhiên đã hiểu vì cái gì chính mình sẽ đối hắn tâm động. Một cái kiên nghị, chấp nhất, ưu tú lại đối nàng tốt nam nhân nàng không có lý do gì không tâm động. Thẩm Kiều An gật đầu cũng cực kỳ nghiêm túc nói, hảo. Nói tốt nị vai nửa giờ liền lên, không nghĩ tới hai người nị vai mau một giờ mới rời giường, ra cửa thời điểm đã 5 giờ, đến, này bữa sáng cơm chưa còn có bữa tối cùng nhau đều ăn. Tỉnh tiên bất việc sao? Thẩm Kiều An cười miệng nói, như thế nào còn không có gả cho ta, liền nghĩ cho ta tỉnh tiền lạc. Thần Lương nhịn không được câu môi cười nói. Nghe được hắn trêu chọc, Thẩm Kiều An nhịn không được chừng hắn, này đó đều do ai? Quái nào đó tinh, trùng thượng não nam nhân. Thẩm Kiều An chém đinh chặt sắt chừng mắt hắn nói. Thần Lương khó được lộ ra có chút quấn bách biểu tình tới, sờ sờ cái mũi của mình, đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Thẩm Kiều An thấy vậy đắc y rào rạt mà đi ở phía trước, rồi lại bị Thần Lương kéo lại, bị người bá đạo kéo vào trong lòng ngực. Chỉ nghe người nào đó bất chấp tất cả nói, dù sao ngươi đều cho rằng ta là cái dạng này người, không bằng ta đem nhân vật này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nói ở Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tần Lương đó là cúi đầu ở môi nàng một hôn, hai người liền ở người đến người đi nhất phồn hoa đầu đường hôn môi. Chỉ là không thân bao lâu, Thẩm Kiều An liền nhịn không được đẩy ra hắn, tiếp thu đến chung quanh người khác thường ánh mắt, Thẩm Kiều An trực tiếp đem mặt vùi vào Tần Lương ngực. Thật là quá cảm thấy thẹn. Thần Lương không nói chuyện, chỉ lo cười. Hai người giữa trưa đi ăn thật đúng là Italy cơm, Thẩm Kiều An một phần bò bít tết cũng không có ăn, ăn hai người hắc hồ tiêu ý mặt sau, lại ăn một ít ăn cùng nước trái cây liền đem bụng căng viên. Hôm nay buổi tối còn đi nhà ta đi. Thần Lương vẻ mặt chờ mong nhìn Thẩm Kiều An, trên má còn có hơi hơi đỏ ửng. Thẩm Kiều An biết hắn ý tứ, khai trai biết ăn đến thịt tư vị luôn là như vậy thèm. Nàng vẫn là có thể lý giải, nhưng là loại chuyện này không thể vĩnh viễn, phải học được khắc chế, vì thế nàng lắc đầu nói, hôm nay thứ sáu, ta đáp ứng ba mẹ trở về chơi hai ngày. Hai ngày a? Tần Lương nghe được hai ngày cảm giác thiên đều phải tháp hạ tới làm, không chung đều đen tối. Thẩm Kiều An thấy bộ dáng của hắn không khỏi buồn cười nói, đúng vậy, không có biện pháp sao? Đúng rồi, thứ hai buổi tối chính là Viễn Đông tập đoàn chủ tịch sinh nhật tiến hội. Ngươi là quyết định lấy cái gì thân phận qua đi? Thần Lương đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, trước lấy ngươi bạn nữ thân phận vào đi thôi. Trước. Thần Lương từ trước đến nay hái chào chữ. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khoe miệng, thứ hai buổi tối nhất định sẽ là cái thú vị sinh nhật tiến hội. Chương 1431 vườn trường kỳ tích thương nữ 84. Mấy ngày hôm trước Tô Sở mời quá Thẩm Kiều An lấy bạn nữ thân phận đi trước Viễn Đông tập đoàn chủ tịch sinh nhật tiến hội, sắc mặt có chút khó xử nói, Hạ Cửu Nhiễm làm ta mang nàng đi, ta cùng nàng đã hoàn toàn kết thúc, ta cũng không nguyện ý mang nàng cùng đi, Tiểu An, ta muốn mang ngươi cùng đi. Tiểu An, bọn họ khi nào biến như vậy chín? Thẩm Kiều An lắc đầu liền cự tuyệt, xin lỗi, ngày đó ta đã có hẹn. Như vậy a? Tô Sở chỉ có thể thất vọng ngầm đầu. Nếu nữ chủ muốn dựa vào nam chủ quan hệ tiến vào Viễn Đông tập đoàn chủ tịch sinh nhật tiến hội, như vậy nàng khẳng định sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Đây là đả kích nữ chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt, nhưng còn không phải là cái thú vị sinh nhật tiến hội sao. Cùng Tần Lương ăn cơm, Tần Lương liền đem nàng đưa về ra, Thẩm Kiều An một hồi về đến nhà liền nghe được thẩm ba thẩm mẹ cầm di động ở nơi đó kêu kêu quát quát. Ba mẹ, hai người các ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An thay đổi giày. Đến gần sofa có chút nghi hoặc nói. Tiểu Kiều, ngươi còn nhớ rõ thu mua chúng ta xưởng Tần Tổng sao? Thẩm ba đột nhiên nói lên Tần Lương, trong lòng lộn bột một chút nói, hắn làm sao vậy? Tốt như vậy một người nam nhân, lại xoáy lại cao còn như vậy xuất sắc, tuy rằng tuổi đại điểm nhưng là chỉ cần đối người hảo là được làm, ta và ngươi mẹ còn nghĩ tới đem ngươi giới thiệu cho Tần Tổng đâu. Thẩm ba có chút tiếc nuối nói. Thẩm mẹ chừng hắn, ai cùng ngươi? Ngươi lại không phải không biết nhà của chúng ta tình huống, nhân ra một cái đại lão bản, ngươi cảm thấy sẽ coi trọng chúng ta nữa như sao? Liên tính coi trọng Tiểu Kiều gả qua đi, ở nhà có tiền cũng là sẽ không hạnh phúc. Thẩm Ba khịt mũi coi thường, chúng ta nữ nhi như vậy ưu tú, Tần Tổng như thế nào sẽ trướng mắt, trướng mắt đó là hắn mắt mù. Ai ra, ngươi lại đã biết, ngươi nói cái gì đều là đúng. Thẩm mẹ lại một cái xem thường ném qua đi. Thẩm Kiều An nghe được bật cười, nhưng là trong lòng vẫn là nghi hoặc, liền hỏi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên cho tới Tần Tổng, hắn làm sao vậy? Hắn giao bạn gái. Thẩm Ba có chút tiếc hận, đều có người chụp đến Tần Tổng hòa nàng bạn gái ở trên đường cái ôm hôn. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là phong đến khai A, trên đường cái nhiều người như vậy cũng thân thiết đi xuống. Đâu giống ngươi cái này lão nhân như vậy bảo thủ A, kết hôn hơn 20 năm, liền đóa hoa cũng không tiễn. Bạn gái, trên đường cái ôm hôn. Thẩm Kiều An lập tức liền bắt được từ ngữ mấu chốt, Thẩm Ba nói còn không phải là nàng sao. Các ngươi ở nơi nào xem A? Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên đi nhìn Thẩm Ba di động. Thẩm Ba thẩm mẹ từ tiền lương trướng sau, liền cố ý mua cái có thể xem tin tức di động, mỗi ngày đều sẽ có thành phố A đầu để gửi đi cấp đến hắn di động thượng, cũng chính là màu tin. Thẩm Kiều An vội vàng mở ra Thẩm Ba màu tin xem, phát hiện quả nhiên là nàng cùng Tần Lương hôm nay ở phồn hoa trên đường cái kích hôn ảnh chụp. May mắn Tần Lương đủ cao lớn, đem nàng che đến kín mít, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nàng màu xanh non áo khoác, cùng một đầu phiêu giật tóc dài. Thẩm Kiều An có chút chột dạ đem áo khoác cởi giấu ở phía sau, cái kia ta về trước phòng. Cuối tuần hai ngày thực mau liền đi qua, Thẩm Kiều An rất nhiều thiên đều không có đi thượng quá khóa, thứ hai buổi sáng cố ý dậy sớm đi trường học. Buổi chiều thời điểm, Thẩm Kiều An cố ý chạy thoát khóa, đi thương trường mua kiện màu đen tiểu lễ phục, cùng một đôi tế cao cùng giày sang đan, liền trở về nàng thuê phòng ở, tắm rửa hóa trang, trang điểm, sau đó An An lẳng lặng mà chờ Tần Lương tới đón nàng. Chương 1432 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 85. Chỉ chốc lát Tần Lương điện thoại liền đánh tới, Thẩm Kiều An vội vàng xuống lầu, điều khiển vị trí ngồi Tần Lương, hậu tòa là Hứa Tân Dễ, hai người hôm nay đều ăn mặc thực chính thức. Tần Lương tuy rằng vẫn là một thân màu đen tây trang, nhưng là cà vạt lại đổi thành kinh điển sọc ô vông, có vẻ thực vững vàng đại khí. Mà Hứa Tân Dễ một thân thiên lam sắc tây trang cùng màu đen tiểu nơ, đột hiện ra hắn tuổi trẻ tổng tài tinh thần phân chấn, nhưng thật ra thực thích hợp hắn sao. Thẩm tiểu thư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Mới vừa lên xe, Thẩm Kiều An còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Hứa Tân Dễ khích lệ nói. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Dứt lời sau, Tần Lương cũng nhịn không được mở miệng nói, hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này mỹ lệ Thẩm tiểu thư hiện tại là bạn gái của ta. Hứa Tân Dễ nghe được cứng đờ, ngay cả tươi cười cũng đọng lại ở trên mặt. Thẩm Kiều An chừng hắn, ngươi làm cái gì? Tần Lương từ kính chiếu hậu nhìn đến Hứa Tân Dễ từ bỏ biểu tình sau trong lòng cao hứng, hơi hơi câu môi, khởi động xe, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết đến a. Huống hồ Hứa tiên sinh chính là chúng ta công ty phía đối tác, loại này cơ mật sự, như thế nào hắn cũng nên cái thứ nhất biết đi. Thẩm Kiều An khó được cùng hắn nhiều lời, xoay người hướng tới hậu tòa Hứa Tân Dễ nói, ngượng ngùng, cũng không biết hắn hôm nay là làm sao vậy, liền ái nói chút có không? Không có. Hứa Tân Dễ cười nói, Thẩm tiểu thư cùng Tần tiên sinh đều đối ta trợ giúp thật lớn, đều là ta Hứa Tân Dễ ân nhân, các ngươi có thể ở bên nhau ta cực kỳ chúc phúc, chúc mừng. Hứa Tân Dễ tươi cười chung có chút chua xót, vì không bị Thẩm Kiều An nhìn ra tới, hắn cố ý đem mắt phiết hướng ngoài cửa sổ. Cảm ơn, chúng ta đây tới thảo luận hạ tiến vào yến hội chàng sau sự đi. Thẩm Kiều An cười nói, sau đó cùng Hứa Tân Dễ nói đến chính sự, hôm nay yến hội trong sân sẽ đến mấy cái nhập khẩu vải dệt lao bản cùng nhiên liệu lao bản, bọn họ con đường đều là thực khổng lồ, nếu là có thể cùng bọn họ hợp tác, chúng ta đây liền có thể lấy thị trường thấp nhất giá cả bắt được tài liệu. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Tân Dễ gật đầu. Hai người trò chuyện thiên chỉ chốc lát liền tới rồi khách sạn, ba người cùng xuống xe sau, liền tiến vào hội trường. Tiến vào hội trường sau, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi Tần Lương trên người. Vị kia chính là Ngự Giao tổng tài sao? Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tuổi còn trẻ liền đem một cái công ty làm được loại tình trạng này, đích xác không dễ dàng a. Này không phải trước Tần Thị tập đoàn chủ tịch nhi tử Tần Lương sao? Một cái trước kia cùng Tần Thị từng có sinh ý lui tới lao tổng nhìn đến Tần Lương không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía người rảnh rỗi Tần Thị tập đoàn chủ tịch Cao Hạo, Cao Hạo hơn 50 tuổi tuổi tác, là trước đây trừ Tần gia bên ngoài cổ phần nhiều nhất cổ đông. Tần gia xảy ra chuyện sau, hắn tự nhiên mà đến trở thành Tần thị tập đoàn đồng sự. Giờ phút này Cao Hạo nhìn Tần Lương ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt nguy hiểm mị lên. Không phải nói Tần gia thiếu gia mất tích sao? Nguyên lai là bởi vì chính mình khai nổi lên công ty, còn đem tân công ty làm tốt như vậy. Có người đột nhiên hỏi như vậy nói. Nếu là Tần gia thiếu gia vẫn như cũ còn chấp trưởng Tần thị chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ nửa chết nửa sống trạng thái đi. Cao Hạo nghe người khác lời nói chậm rãi chớp mắt, tuy rằng bọn họ lời nói thực độc, nhưng là lại nói thực ở ly, Tần gia người hoàn toàn rời khỏi Tần thị sau, công ty hết thảy đều là Cao Hạo ở xử lý, mỗi ngày thu chi lại càng ngày càng kém xa. Chương 1433 Vườn trường kỳ tích thương nữ 86. Hiện giờ Tần thị tập đoàn, nếu là không còn có người tới cứu vớt, năm đó đại đầu sỏ chỉ biết không còn nữa tồn tại. Bên cạnh hắn hai người là ai? Có người đột nhiên hỏi. Bên cạnh xuyên màu lam tây trang giống như họ Hứa, là ngự giao kỳ hạ trang phục tân công ty tổng giám đốc, bên cạnh cái kia chưa thấy qua, tuổi giống như rất nhỏ, hẳn là Tần tổng mang lại đây bạn nữ đi. Tần Lương mang theo Thẩm Tiểu An cùng Hứa Tân Dễ đi gặp Viễn Đông chủ tịch có chút tiếc nuối nói, các ngươi công ty chủ tịch không có thể lại đây sao? Kia thật là quá tiếc nuối. Thần Lương cười nói, Trần Đồng, Tổng hội nhìn thấy. Thẩm Kiều An vẫn luôn thực an tĩnh bồi bọn họ hai ngày, đại khái nửa giờ chờ, Tô Sở mang theo Hạ Cửu Nhiễm tiến vào hội trường, cơ hồ là vừa tiến vào yến hội, không đến 3 phút, Hạ Cửu Nhiễm liền rời đi Tô Sở chính mình đi tìm cái khác công ty lão bản nói chuyện phiếm. Tỷ như đổ thạch nguyên nơi sản sinh công ty lão bản, hiện tại đại đa số đổ thạch hội trường, quầy hàng, chợ đều đem nàng kéo vào số đen, bởi vì này một năm thời gian, Hạ Cửu Nhiễm cơ hồ là cược đâu thắng đó, rất nhiều người đều hoài nghi nàng có cái gì cao cấp gian lận thủ đoạn, chỉ cần nàng muốn mua thạch, liền đều sẽ không bán cho nàng. Hạ Cửu Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể thử cùng này đó đổ thạch nguyên nơi sản sinh lão bản liên hệ, sau đó thành phê thành lượng đem đổ thạch nguyên liệu cấp mua trở về, như vậy mới có thể đem công ty hoạt động lên. Lưu Tổng, đây là cái song thắng kết quả a, ta ở ngài lấy mua nguyên thạch, khai ra phỉ thúy kéo thị trường, ngài bên kia có ta mua nguyên thạch tiền, có thể càng nhiều đi cái khác địa phương làm đầu tư. Thẩm Tiêu An vừa mới đi vào Hạ Cửu Nhiễm bên người liền nghe được nàng lời nói, Thẩm Tiêu An hơi hơi cầu môi, mở miệng nói, này không phải Sa Diệp tập đoàn Hạ Tổng sao? Thật là hạnh ngộ a. Nói chuyện bị đột nhiên đánh gãy, Hạ Cửu Nhiễm nhíu mày có chút không vui mà nhìn về phía bên này. Thấy là Thẩm Kiều An liền khinh thường nói, nguyên lai là ngươi, như thế nào ngươi nam nhân cư nhiên chịu mang ngươi tới như vậy cao cấp hội trường. Hạ Tổng không phải cũng dùng hết thể thủ đoạn làm Tô gia đại thiếu gia Tô Sở mang ngươi nhập yến hội sao? Vừa mới cùng Hạ Cửu Nhiễm nói chuyện Lưu Tổng hòa Tô gia từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn, vừa nghe Hạ Cửu Nhiễm cùng Tô gia có quan hệ, sắc mặt tối sầm xoay người liền đi. Ai, Lưu Tổng, trước đừng đi à? Chúng ta còn có rất nhiều sự còn mỹ dự nói đâu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hạ Cửu Nhiễm muốn đuổi theo đi lên, lại thấy Lưu Tổng chỉ chừa cho nàng một cái một đi không trở lại bóng dáng. Hạ Cửu Nhiễm phun ra một ngụm trọc khí, trường hướng Thẩm Kiều An. Thấp giọng nói, đồ nhà quê, ai làm ngươi ở nói bậy lời nói, ngươi cho rằng một đơn sinh ý là dễ dàng như vậy làm. Liên ngươi vừa mới như vậy một câu, làm ta bồi rất mấy ngàn vạn tổn thất. Ngươi bồi đến khởi sao? Thẩm Kiều An cười gật đầu, hảo A, kia bồi A. Hạ Cửu Nhiễm kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng đang làm cái quỷ gì, không nói chuyện, chờ nàng bên dưới. Chúng ta đây khiến cho hiện tại mọi người đều bình phân xử, xem ta một câu đem ngươi mấy ngàn vạn đại đơn tử lộng thất bại dùng không cần bồi ngươi tiền. Thẩm Kiều An nói khoanh tay trước ngực, cười nhìn Hạ Cửu Nhiễm nói, kẻ điên. Hạ Cửu Nhiễm hung tợn mà nhìn Thẩm Kiều An. Nói ra mọi người không đều biết nàng công ty tình cảnh hiện tại sao. Ở trong mắt người ngoài, ở mẹn Sa Diệp từ trước đến nay đều là đồng tất sinh huy, xa hoa phỉ thúy quần quận không ngừng. Chương 1434 Vườn trường kỳ tích thương nữ 87. Nàng lại như thế nào sẽ đem công ty hiện tại quấn thái bại lộ ra tới đâu, kia quả thực quá mất mặt. Hạ Cửu Nhiễm siết chặt nắm tay, nàng nhất định phải đem Sa Diệp làm to làm lớn, đem Tô Sở Tâm đoạt lại. Đem Thẩm Kiều An gắt gao đạp lên dưới chân. Ở nàng nghe nói Tô Sở ở trong trường học theo đuổi Thẩm Kiều An xong việc, Hạ Cửu Nhiễm đều mau khí điên rồi, Thẩm Kiều An thật là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, không chỉ có thông đồng Ngự Giao Tần Tổng, còn nghĩ thông đồng nàng A Sở. Nàng nhất định sẽ không làm Thẩm Kiều An tiện nhân này hảo quá. Hạ Cửu Nhiễm híp híp mắt, hôm nay bất chính hảo là cái cơ hội tốt sao? Có chút oán hận mặt nhìn Thẩm Kiều An đột nhiên nở nụ cười, ngươi hôm nay là bồi Tần Tổng tới. Nói Hạ Cửu Nhiễm vây quanh Thẩm Kiều An ở bên người nàng xoay vài vòng, đối với Thẩm Kiều An nói, mấy ngày hôm trước bị người chụp đến cùng Tần Tổng ở trên phố hôn môi người là ngươi đi. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào? Thẩm Kiều An cười nói, không phải tốt nhất, lấy thân phận của ngươi, thật đúng là không có tư cách đứng ở Tần Tổng bên người, ngươi hôm nay chỉ là làm bạn nữ mà đến, khác liền cái gì đều đừng nghĩ. Ở Hạ Cửu Nhiễm xem ra, Thẩm Kiều An chính là Tần Lương ngoạn vật thôi, kẻ có tiền không đều là thích đem ngây thơ tiểu nữ hài đùa bỡn với vỗ tay sao. Liền tính hai người yêu nhau lại có thể như thế nào, nàng nhận thức vài cái thiên kim tiểu thư đều đối Tần Lương có ý tứ, muốn đem Thẩm Kiều An so đi xuống, kia quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Nếu là, ta tốt nhất khuyên ngươi sớm một chút rời đi Tần Tổng, cái này vòng cũng không phải là ngươi người như vậy có thể ngốc. Nói Hạ Cửu Nhiễm liền kêu căng ngạo mạn rời đi, Thẩm Kiều An một cái người nghèo, nàng đều như vậy nhục nhã đối phương, nếu là Thẩm Kiều An có điểm lòng tự trọng nhất định sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ. Thẩm Kiều An nhìn Hạ Cửu Nhiễm rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình công ty đều chết nửa sống trạng thái, Hạ Cửu Nhiễm có cái gì tự tin khinh thường nàng đâu. Đại khái, đây là nữ chủ từ trước đến nay có được kỹ năng, tự giữ thanh cao đi. Yến hội tiến hành phi thường thuận lợi, chờ thời gian không sai biệt lắm, người cũng đến không sai biệt lắm sau. Viễn Đông Trần Đồng Sự liền lên đài nói một hồi lời nói, sau đó sinh nhật Yến hội mới chính thức bắt đầu. Lần này Yến hội không chỉ có là đơn thuần nhảy khiêu vũ, uống chút rượu, Trần Đồng còn cố ý thỉnh biểu diễn múa dẫn đầu giả, vai hề cấp tiểu bằng hữu biểu diễn ma thuật, niết khí cầu từ từ. Thẩm Kiều An nhìn một người chơi một hồi, thấy Tần Lương đã cùng các công ty lão tổng nói xong lời nói. Đang ở hiến hội bên kia xa xa nhìn nàng. Lúc này hội trường thượng du dương dương cầm tiếng vang lên, tới rồi cùng múa thời gian, hiến hội trung ương đã có một cặp nam nữ bắt đầu rồi khiêu vũ. Tần Lương bước ra bước chân, hướng tới nàng chậm rãi đã đi tới, Thẩm Kiều An suy đoán hắn là lại đây mời nàng khiêu vũ. Xem khoảng cách xa như vậy, nàng có chút gấp không chờ nổi muốn cùng Tần Lương khiêu vũ, liền đề ra làn váy cũng chậm rãi hướng tới Tần Lương đi đến. Chậm rãi hai người ai đến gần, Tần Lương cũng động, nguyên bản mời vũ thủ thế đột nhiên biến thành quỳ một gối xuống đất, Tần Lương trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp vuông. Đem hộp vuông mở ra tới, lộ ra bên trong màu lam đá quý vòng cổ, Tần Lương dương giọng nói, Kiều Kiều, ngươi nguyện ý trở thành bạn gái của ta sao? Từ giờ phút này khởi chính thức trở thành bạn gái của ta. Chương 1435 vườn trường kỳ tích thương nữ 88. Hắn liền tại như vậy nhiều người, như vậy cao cấp hiến hội nơi sân. Đột nhiên quỳ một gối tới rồi Thẩm Kiều An trước mặt, thỉnh cầu nàng trở thành hắn bạn gái. Thẩm Kiều An kinh ngạc đem miệng che lại, có chút không thể tin được luôn luôn nội liễm Tần Lương sẽ làm ra như vậy sự tới. Thiên A, Tần Tổng thật là lãng mạn. Ở đây thật nhiều xí nghiệp lớn thiên kim tiểu thư, xem đôi mắt đều thẳng, Tần Tổng cư nhiên thích nàng, thích nữ nhân này. Nữ nhân này là ai? Hạ Cửu Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình vừa mới đối với Thẩm Kiều An nói những cái đó tàn nhẫn lời nói, là ở bạch bạch bạch đánh chính mình mặt, nàng thâm hô một hơi, chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An cùng Tần Lương đi qua. Tần Tổng ở thổ lộ phía trước, ta tưởng ngươi hẳn là đem sự tình nghĩ kỹ, ngươi thật sự hiểu biết cái này nữa sao? Liên ở tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Hạ Cửu Nhiễm tiến lên nói, ngươi là ai? Tần Lương đối với Hạ Cửu Nhiễm đột nhiên xuất hiện trộn lẫn hắn chuyện tốt cảm thấy rất là không vui, đây là chuyện của chúng ta, chỉ sợ mặc kệ vị tiểu thư này sự đi. Hạ Cửu Nhiễm đối với Tần Lương nói một chút đều không bực, ngược lại cười rộ lên, Thẩm Kiều An sự, tự nhiên đó là chuyện của ta. Tần Tổng còn không biết đi, nữ nhân này nhưng không có bề ngoài xem như vậy đơn thuần, nàng là trước đây ở trong trường học đoạt ta bạn trai. Hạ Cửu Nhiễm híp híp mắt, hiện tại là đưa bọn họ xa diệp công ty tuyên truyền đi ra ngoài cơ hội tốt. Vì đạt tới mục đích nàng có thể không chết thủ đoạn, cũng là vì nàng, ta bạn trai còn quyết định chú ý không hề cùng ta liên hệ. Hạ Cửu Nhiễm ngươi đang nói cái gì? Tô Sở Từ trong đám người đứng ra, không thể tưởng tượng mà nhìn Hạ Cửu Nhiễm. Hắn hôm nay mới tính thấy rõ ràng, Hạ Cửu Nhiễm gương mặt thật, không nghĩ tới Hạ Cửu Nhiễm là như vậy một cái sẽ nói hiệu nói vượn nữ nhân. Hạ Cửu Nhiễm không để ý đến Tô Sở, mà là nhìn về phía Tần Lương, không nghĩ tới nữ nhân này đoạt đi rồi A Sở, còn không cam lòng, cư nhiên còn muốn đem ngươi ăn chết, Tần Tổng ngươi nhưng đừng bị nữ nhân này sở mê hoặc A. Thiên A, nữ nhân kia là cái dạng này sao? Bên cạnh lập tức liền có gió chiều nào theo chiều ấy người kinh ngạc nói. Kia Tần Tổng làm sao có thể cùng như vậy dơ bẩn nữ nhân ở bên nhau đâu? Đúng vậy, Tần Tổng chính là chúng ta thành phố A Hoàng Kim người đàn ông độc thân, nhiều ít nữ nhân thích nam nhân A, nhưng đừng bị như vậy nữ nhân cấp làm bẩn. Không ít người đều phát ra phản đối thanh âm, Tần Lương nghe đen mặt, từ trên mặt đất đứng lên, hắn đương nhiên biết Thẩm Kiều An không phải là người như vậy. Trầm khuôn mặt nhìn Hạ Cửu Nhiễm có chút nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Như thế bôi nhọ một người, ngươi cho rằng sẽ không trả giá bất luận cái gì đại giới sao? Tần Tổng đây là ở nguy hiểm ta lạc. Hạ Cửu Nhiễm bị Tần Lương khí thế dọa đến, có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước, trên mặt lại là không hiện, như cũ ý cười doanh doanh. Ta nói đều là sự thật. Tần Lương trầm giọng nói. Xem Tần Lương tư thế. Rất có tức giận đến đi lên cùng Hạ Cửu Nhiễm đánh một trận khả năng, Thẩm Thiều An vội vàng giữ chặt hắn, hướng tới Hạ Cửu Nhiễm hỏi, ngươi nói ta phá hư ngươi cùng ngươi bạn trai. Ta đây hỏi ngươi, các ngươi ở bên nhau mau chia tay thời điểm, có phải hay không thi đại học thời điểm? Hạ Cửu Nhiễm nhìn mắt Thẩm Thiều An, cẩn thận nói, là lại như thế nào, tóm lại chính là ngươi phá hủy chúng ta đoạt đi rồi A Sở. Chương 1436 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 89. Ta cùng Tô Sở chính là một cao một vài danh, mau thi đại học kia sẽ đều nghiêm túc ôn tập đâu. Ngươi cho rằng cùng ngươi cái này 600 nhiều danh người giống nhau, cả ngày liền nghĩ tình tình ái ái, ân ân đoán đoán sao. Thẩm Kiều An nói xong, mọi người liền phản ứng lại đây nguyên lai like Thẩm Kiều An là học bá, Hạ Cửu Nhiễm là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp nữ sinh A. Hạ Cửu Nhiễm có chút banh không được mặt mũi, hát mặt nói, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi giống nhau, chính là một cái con một sách. Ngươi loại người này, ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi là cái gì sao? Ngươi chính là vì bảng thượng kẻ có tiền, mà nỗ lực gian lận thi đậu A đại thôi. Thẩm Kiều An đừng tưởng rằng người khác không biết, ta liền không biết, ngươi thành tích đều là gian lận được đến, 1000 nhiều danh thành tích như thế nào sẽ đột nhiên lẻn đến đệ nhất danh đi. Hạ Cửu Nhiễm vừa nói xong, toàn trường ồ lên, Thẩm Kiều An sao có thể từ 1000 nhiều danh chạy đến đệ nhất danh đi đâu? Nhưng là rất nhiều người lại cho rằng, Thẩm Kiều An không có khả năng gian lận, thi đại học đều có thể gian lận, không khỏi cũng quá khoa trương. Thẩm Kiều An lạnh lùng cười, Hạ Cửu Nhiễm ngươi nói chuyện như thế nào như vậy thích khuyết đại, ta trước kia thành tích đích xác không tốt, là 1000 nhiều danh, nhưng là cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy khoa trương, đột nhiên liền lẻn đến đệ nhất danh đi. Ta là trải qua một học kỳ học tập, vất vả nỗ lực sau mới được đến đệ nhất danh thành tích. Thẩm Kiều An nói không tự ti không kiêu ngạo, đôi mắt nhìn Hạ Cửu Nhiễm cảm xúc nhảy bắn ra phẫn nộ, mọi người cũng không phải người mù, liếc mắt một cái liền biết Thẩm Kiều An nói chính là lời nói thật. À, tạm thời liền tính ngươi là đang nói lời nói thật đi, chính là ngươi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy sự, kia chính là sự thật. Hạ Cửu Nhiễm nói đem tầm mắt rời về phía Hứa Tân Dễ, vị này chính là ngự giao kỳ hạ công ty tân tổng tài Hứa Tổng đi. Hứa Tân Dễ nhíu nhíu mày. Nữ nhân này xem mặt mày, chính là một khắc mỏng dạng, vừa mới lại như vậy nguyện oan uổng Thẩm Kiều An, Hứa Tân Dễ trong lòng tự nhiên liền đối với nàng một chút hảo cảm đều không có. Thanh âm rất là đông cứng đắc đạo, là lại như thế nào? Thực hảo. Hạ Cửu Nhiễm gật gật đầu, không có chính diện trả lời Hứa Tân Dễ nói, mà là nhìn về phía mọi người nói, chúng ta công ty chấp hành tổng tài, nhìn đến quá Thẩm Kiều An cùng Hứa Tân Dễ dây dưa không rõ. Không chỉ có thường xuyên xuất hiện ở ngự giao công ty Office Building, còn thường xuất hiện ở tân giao công ty Office Building. Này đích xác không thể nói cái gì, nhưng là chúng ta chấp hành tổng tài còn thấy được Thẩm Kiều An xuất hiện ở Hứa Tổng tiểu khu nội, cùng Hứa Tổng ra vào có đôi. Hạ Cửu Nhiễm nói xong liền nhìn về phía Hứa Tân Dễ, các ngươi hai người quan hệ không giống bình thường, ta nói không sai đi. Hứa Tân Dễ trầm khuôn mặt muốn giúp Thẩm Kiều An biện giải hạ, lại bị Tần Lương ngăn lại. Hạ tiểu thư không đi làm họa họa giật tì, trinh thám nhưng thật ra đáng tiếc. Thẩm Kiều An cũng tán đồng gật gật đầu, làm chủ tịch thật là nhân tài không được trọng dụng. Hạ tiểu thư tiếp tục à, nhìn xem ngươi còn có thể nói ra cái gì tới. Các ngươi đây là thừa nhận. Hạ Cửu Nhiễm kinh ngạc hỏi, thừa nhận hai người vì cái gì còn như vậy bình tĩnh. Nhất định là trong lòng cường tráng chấn định đi. Nàng nghe được sự, không có khả năng làm lỗi. Hạ Cửu Nhiễm gật gật đầu, nếu Thẩm Kiều An tưởng như vậy sớm chết, kia nàng liền thành toàn nàng. Nguyên bản ta cho rằng Thẩm Kiều An là cùng Tần Tổng chia tay không có liên hệ, mới cùng Hứa Tổng dây dưa không rõ, nhưng là chúng ta chấp hành Tổng Tài đi thiêm đơn tử thời điểm, ngồi thang máy trong lúc vô tình gặp được Tần Tổng hòa Thẩm Kiều An ở thang máy thân mật. Ta lúc ấy nghe được liền nổi giận, Thẩm Kiều An nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, cư nhiên chân đứng hai thuyền, đem ngự giao hai vị Tổng Tài chơi đến xoay quanh. Hạ Cửu Nhiễm lộ ra một bộ vì hai cái nam nhân cảm thấy tức giận bất bình biểu tình. Chương 1437 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 90. Tân Tổng, Thẩm Kiều An cùng Hứa luôn có dây dưa sự tình, ngươi hẳn là không biết đi. Hạ Cửu Nhiễm nói xong lại nhìn về phía Hứa Tân Nhiễm nói, Hứa Tổng, ta tin tưởng cũng không biết Thẩm Kiều An cư nhiên ở ngươi cùng Tần tóm lại gian dây dưa không rõ sự đi. Câm miệng, ta không chuẩn ngươi nói Thẩm Tiểu Thư nói bậy. Hứa Tân dễ coi Thẩm Kiều An vì ân nhân cứu mạng, không chỉ có đối nàng tồn nam nữ chi gian ái mộ, ân nhân cảm kích, còn có thủ trưởng kính sợ. Ở Hứa Tân dễ trong lòng, Thẩm Kiều An địa vị là thần thánh không thể xâm phạm, cho nên đối với Hạ Cửu Cửu Nhiễm bôi nhỏ, hắn thật sự là cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải Tần Lương vẫn luôn ngăn đón hắn, Hứa Tân dễ đã sớm lao ra đi đem nữ nhân này đánh một đốn. Viễn Đông tập đoàn Trần Đồng thật sự là nhìn không được, mở miệng nói, Tần Tổng. Muốn ta đem cái này nói hiệu nói vượn nữ nhân đuổi ra đi sao? Tần Lương lắc đầu, đa tạ Trần Đồng hảo ý, Kiều Kiều bị nàng như vậy bôi nhỏ, như thế nào chúng ta cũng muốn đem sự tình làm sáng tỏ, lại đuổi nàng rời đi. Ngươi Hạ Cửu Nhiễm có chút không thể tin được đến nhìn Tần Lương, Tần Tổng, ta là ở giúp ngươi làm sáng tỏ chân tướng, làm ngươi thấy rõ ràng Thẩm Kiều An rốt cuộc là cái dạng gì người, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không chịu tin tưởng đâu. Ngươi nói ngay từ đầu chính là lời nói vô căn cứ, chỉ bằng vào chính mình tin tưởng, ta lại sao có thể tin tưởng ngươi lời nói. Thần Lương lạnh lùng nhìn nàng. Hạ Cửu Nhiễm nhìn về phía Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An ta vừa rồi lời nói ngươi không phải đã thừa nhận sao. Ngươi cùng Hứa Tân dễ trong lén lút kết giao cực mật, cùng hai cái nam nhân dây dừa không rõ. Thẩm Tiểu An khí định thần nhàn tiến lên một bước, nhìn Hạ Cửu Nhiễm nói, ta đích sắc cùng Hứa luôn có lén kết giao. Nhưng kia đều là bình thường kết giao, Tần Tổng cũng là biết, Hạ Cửu Nhiễm, ngươi không khỏi sức tưởng tượng cũng quá phong phú. A, đều vài lần từ nhân gia trong nhà ra tới, còn nói quan hệ bình thường, ai tin tưởng a? Hạ Cửu Nhiễm khinh thường nói. Hạ Cửu Nhiễm, ngươi khả năng không biết ngươi có một cái lớn nhất khuyết điểm. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, cười lạnh nói, kia đó là ngươi nhận định sự liền cảm thấy vĩnh viễn đều là đúng, liền tính kia không phải sự thật. Luôn là nhận triết lý. Thật thế ngươi lo lắng, ngươi như vậy, chính là muốn có hại. Chuyện của ta, nhưng không cần ngươi giả mù sa mưa lo lắng. Hạ Cửu Nhiễm hử lạnh một chút. Thẩm Kiều An nhướng mày, ngươi không tin sao? Ta đây hôm nay khiến cho ngươi tải một cái té ngã, hảo hảo cho ngươi nhân sinh thượng một khóa. Phúc! Hạ Cửu Nhiễm cười nhạo ra tiếng, nói liền ngươi. Cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì. Thẩm Kiều An cũng không giận. Chỉ là Trần Thuật nói, Hứa Tổng bởi vì trong nhà sự nhu cầu cấp bách, 100 vạn, ta mượn 100 vạn cho hắn, làm hắn giúp ta làm một chuyện, chuyện này cần thiết đến quản gia dọn đến thành phố A tới. Làm người ủy thác, ta có trách nhiệm làm hắn trụ hảo sinh hoạt hảo. Thẩm Kiều An nói khoanh tay trước ngực, Hứa Tổng trụ nhà ở chính là ta hỗ trợ tìm. Cho nên ngẫu nhiên ra vào nhà hắn là thực bình thường sự. Tấm tắc, thật là chê cười, nói dối cũng không đánh chuẩn bị bản thảo. Hạ Cửu Nhiễm cười nhạo nói, trước nói kia 100 vạn, ngươi là cái gì thân phận như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền mượn cho hắn. Ai đều biết Hứa Tổng đến thành phố A chính là vì tân giao công ty, sao có thể là chịu ngươi ủy thác, mới lại đây. Hạ Cửu Nhiễm càng nói càng cảm thấy không thích hợp, manh đến nhìn về phía Thẩm Kiều An, tim đập như cổ, nhìn Thẩm Kiều An, Thần Lương còn có Hứa Tân dễ ba người bình tĩnh bộ dáng. Hạ Cửu người nội tâm đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý tưởng tới. Chương 1438 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 91. Chẳng lẽ, như thế nào, không tiếp tục nói. Thẩm Kiều An nhìn Hạ Cửu Nhiễm biểu tình liền biết nàng khả năng đã đoán được. Trung quanh người cũng bởi vì Thẩm Kiều An lời này lâm vào trầm tư, thật nhiều người đều nghĩ tới Thẩm Kiều An thân phận đi lên, đặc biệt là Tô Sở còn có Viễn Đông Trần Đồng càng là kinh ngạc không thôi đến nhìn về phía Thẩm Kiều An. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người nghĩ thông suốt về điểm này, đều khiếp sợ mà nhìn về phía Thẩm Kiều An. Hạ Cửu Nhiễm biết rất nhiều người cùng ý nghĩ của chính mình liếc mắt một cái, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Sao có thể? Sao có thể? Nàng cũng là có thấu thị đặc dị công năng mới đổ thạch khai công ty, Thẩm Kiều An một cái đồ nhà quê dựa vào cái gì khai công ty, dựa vào cái gì khai công ty còn so nàng làm hảo làm đại. Thẩm Kiều An tiếp thu đến đại gia sáng ngời ánh mắt, xin lỗi cười, dương giọng hướng tới mọi người dùng phi thường khéo léo thanh âm nói, ngượng ngùng các vị, vẫn luôn hướng đại gia lén gạt đi thân phận, kỳ thật ta nguyên bản tưởng cơ hội này, khai một hồi vũ hội, tuyên bố ta ngự giao chủ tịch thân phận. Nhưng là hôm nay Hạ Tổng thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước, bôi nhỏ ta cũng liền thôi, còn muốn bôi nhỏ Tần Tổng Hòa Hứa Tổng, này ta liền không thể nhịn. Bọn họ hai vị nhưng đều là ta hoa rất lớn công phu mới tìm tới thương nghiệp nhân tài, ta nhưng không cho phép có người như vậy bôi nhỏ bọn họ. Không có khả năng. Thẩm Kiều An còn chưa nói xong, đã bị cảm xúc kích động Hạ Cửu Nhiệm ngắt lời nói, ngươi nói không có khả năng, ngươi sao có thể là ngự giao chủ tịch. Nàng chỉ vào Tần Lương cùng Hứa Tân Dễ nói, nhất định là các ngươi kế hoan binh, nhất định là các ngươi kế hoan binh. Vì làm Thẩm Kiều An phủi sạch đều danh mới làm như vậy. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, muốn ta lấy cổ phần hợp đồng thư cho ngươi xem sao. Ngươi muốn nhìn cũng sẽ không cho ngươi xem, ngươi không xứng. Nói Thẩm Kiều An thanh âm lãnh xuống dưới, Hạ Cửu Nhiễm, ngươi là ai à, ngươi không tin sự mọi người phải vây quanh ngươi chuyển, phải nghĩ mọi cách làm ngươi tin tưởng. Ngươi cho rằng ngươi là quốc vương vẫn là thần A. Thẩm Kiều An nói xong, liền không hề tạp Hạ Cửu Nhiễm liếc mắt một cái, đi đến một bên, bị Tần Lương kéo vào trong lòng ngực. Hạ Cửu Nhiễm sắc mặt trắng bệnh, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái gì, Trần Đồng thấy vậy, lập tức phân phó nói, bảo an, đem nữ nhân này cho ta dẫn đi, không chuẩn lại làm nàng tiến vào ta yến hội. Ở chỗ này ta cũng tuyên bố hạ. Về sau Viễn Đông tập đoàn kỳ hạ bất luận cái gì sản nghiệp đều sẽ không cùng cái này điên nữ nhân công ty hợp tác, như vậy sẽ nói hiệu nói vượn chủ tịch chúng ta nhưng không thể trêu vào. Chúng ta ngự giao về sau cũng sẽ không cùng nàng hợp tác. Thẩm Kiều An lạnh lùng mở miệng nói. Tiếp theo vài gia công ty lớn đều tỏ vẻ chính mình thái độ, Hạ Cửu Nhiễm bị kéo đi ra ngoài thời điểm, nghe được rất nhiều công ty đều danh nói sẽ không lại cùng nàng có hợp tác, có chút hỏng mất hết lớn, không. Theo yến hội môn bị đóng lại, bốn phía rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, không còn có Hạ Cửu Nhiễm không buông tha người nói chuyện thầm. Tần Lương lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, lấy ra vẫn luôn sủi ở trong tay hộp, tuy rằng cái gì tâm tình cái gì không khí đều bị Hạ Cửu Nhiễm cấp phá hủy, nhưng là ta yêu ngươi tâm là bất biến. Ta muốn cho ngươi trở thành bạn gái của ta bảo đảm tương lai mỗi một ngày ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi, yêu quý ngươi, Tiểu Kiều. Ngươi nguyện ý trở thành bạn gái của ta sao? Chương 1439 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 92. Thẩm Kiều An nhìn hắn nghiêm túc có thâm tình bộ dáng, trong lòng cảm động, hồng nhãn điểm gật đầu, ta nguyện ý. Ta nguyện ý từ giờ khắc này chính thức trở thành ngươi bạn gái, vô luận phát sinh chuyện gì đều cùng ngươi cộng tiến thối. Ở một mảnh tiếng hoan hô còn có ồn ào trong tiếng, Tần Lương đem hộp ngọc bích vòng cổ đưa tới Thẩm Kiều An trên cổ. Sau đó lôi kéo Thẩm Kiều An tay, ôm lấy nàng eo, hai người vũ xong rồi một hồi lãng mạn lại tràn ngập ái vũ. Yến hội tan cuộc, Thẩm Kiều An cùng Tần Lương đều đắm chìm ở từng người ngọt ngào yêu say đắm, biết ra khách sạn, Thẩm Kiều An thấy được Cao Hạo. Nàng nhịn không được đi qua, xin hỏi ngài là thị tập đoàn Cao Đồng sao? Nguyên lai là Thẩm Đồng có việc sao? Cao Hạo nhìn mắt mặt sau theo tới Tần Lương, ánh mắt không vui. Ta chỉ là tới nhắc nhở Hạ Cao Đồng, Tần thị trước sau là Tần gia người, dùng một ít nhận không ra người thủ đoạn đem này đoạt lại đây, là vĩnh viễn cũng không có khả năng có kết cục tốt. Thẩm Kiều An để lại Tần Lương sao động tay, cười nói. Cao Hạo híp híp mắt, nguy hiểm nhìn Thẩm Kiều An, phải không? Bất quá Thẩm Đồng, ngươi phải hiểu được thế giới này nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ở lo lắng người khác thời điểm, ngươi cũng nên chú ý hạ chính mình. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới là thế giới này sinh tồn phát triển. Thẩm Kiều An nhướng mày, Cao Đồng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Thẩm Kiều An liền lôi kéo sắp khống chế không được cảm xúc Tần Lương rời đi, quải qua góc, Tần Lương đôi tay run rẩy, đỏ bừng mắt, bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai nói, Kiều Kiều, ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không chính là hại chết cha mẹ ta hung thủ? Thẩm Kiều An lắc đầu, Tần Lương, ngươi bình tĩnh một chút, ta nói người kia thân phận không bình thường, không phải ngươi hiện tại năng động. Nói Thẩm Kiều An bắt lấy Tần Lương bả vai, ôn nhu nói, tin tưởng ta, 3 năm, cho ta 3 năm thời gian, công ty đứng ở toàn bộ thương vòng đỉnh khi, chính là ngươi báo thủ cơ hội. Tần Lương nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An mắt, nàng biết hung thủ là ai, nhưng là Thẩm Kiều An lại không muốn đem cái này hung phạm là ai nói cho hắn. Đây cũng là thực bối rối chuyện của hắn, tuy rằng thực bức thiết muốn báo thủ, nhưng là Tần Lương vẫn là nguyện ý tin tưởng Thẩm Kiều An, tựa như lúc trước nàng như vậy tin tưởng hắn giống nhau, đem hơn 1.000 vạn công ty giao cho hắn quản lý. Nếu Thẩm Kiều An nói sẽ trợ giúp hắn báo thủ, kia liền nhất định sẽ trợ giúp hắn báo thủ. Hít sâu mấy hơi thở, Tần Lương cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nắm Thẩm Kiều An tay nhỏ nói, Kiều Kiều, cảm ơn ngươi. Thẩm Kiều An lắc đầu, nhón mũi chân đem Tần Lương ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngày thứ hai, Tần Lương bạn gái thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đúng là ngự giao chủ tịch, chuyện này là ai đều không có nghĩ đến, đặc biệt là ngự giao bản bộ công nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới chưa bao giờ lộ diện quá chủ tịch sẽ trở thành mặt lệnh Tần Tổng bạn gái. Nhưng ngự giao chủ tịch rốt cuộc là ai, trừ bỏ thương vòng lão tổng cao tầng nhóm bên ngoại, Thẩm Kiều An thân phận lại không có cho hấp thụ ánh sáng, cái này làm cho ngoại giới người đều đối Thẩm Kiều An tràn ngập tò mò. 2 năm thời gian thực mau, ngự giao công ty có bay vọt phát triển, bọn họ chẳng những ở Phỉ Thúy Châu đáo lĩnh vực được giải nhất, thậm chí ở trang phục, bao bao, ẩm thực, ngủ nghỉ. Mỹ trang trở phương diện đều có chắc tuyệt thành tựu, trong đó tân giao phát triển nhất sung ra. Chương 1440 vườn trường kỳ tích thương nữ 93. Hứa tân dễ thiết kế đại chúng nhãn hiệu, cùng với cao cấp phục sức, quần áo kiểu dáng thiết kế cực kỳ xuất sắc, đầu nhập thị trường sau, dân chúng phản ánh tương đương hảo. Cao cấp phục sức tuy rằng mỗi dạng chỉ là một kiện, giá cả sang quý, lại sẽ không đụng hàng, trương hiển thân phận độc đáo, cho nên vẫn cứ cung không đủ cầu. Tân giao vừa mở ra thị trường, kéo này mặt khác ngành sản xuất cũng hỏa bạo lên, ngự giao ẩn ẩn trở thành trừ Viễn Đông bên ngoài công ty lớn. Theo chi nhánh công ty không ngừng ở các nơi khai triển, Thẩm Kiều An vận dụng đời trước ký ức, đem rất nhiều tiện lợi còn có thể kiếm tiền hạng mục đều dẫn đầu nhập tới rồi thị trường. Năm thứ 3, ngự giao đã siêu việt Viễn Đông, trở thành quốc nội đệ nhất xí nghiệp lớn. Theo này 3 năm phát triển, Thẩm Kiều An phát hiện các xí nghiệp đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bọn họ giống như trở thành người trên một chiếc thuyền, ra Viễn Đông cái khác xí nghiệp công ty tựa hồ bị người cấp khống chế. Thẩm Kiều An ẩn ẩn cảm thấy này hết thảy đều là một hồi thật lớn âm mưu, tuy rằng ở nàng trong trí nhớ người kia âm mưu đã thực biến thái,